ngươi hiện tại có thể mang theo thi thể của ta đi vào lĩnh tiền thưởng. A, ngươi là hung ác. Ác ma. Ngươi sát thủ hàm răng đang run rẩy. Thân thể ở không cách nào ức chế run rẩy. Ỉm tợ gì ủ đồng dạng là sởn cả tóc gáy, hắn chưa từng gặp như vậy chuyện khó mà tin nổi. Không muốn đờ ra. Chu vi có rất nhiều giám thị, nếu như treo giải thưởng người hỏi ngươi là xảy ra chuyện gì, ngươi phải trả lời hắn, ngươi gạt ta lên xe. Sau đó làm nổ bom, còn có, cho ỉm tợ gì ủ đến một thường, đem xe của hắn lái đi. Ỉm tợ gì ủ tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng là giờ khắc này cũng không thể kìm được hắn phản đối. Một tiếng to rõ tiếng súng truyền đến, trung niên sát thủ nhanh nhẹn từ đốt cháy trong xe buông lỏng ra bạch thần, sau đó trên đất không ngừng kéo, hướng đi ỉm tợ gì ủ xe thể thao. Đem thi thể ném vào xe sau, sát thủ lái xe nhanh chóng xử cách. Trung niên sát thủ liếc nhìn bên người đã thiêu hoàn toàn thay đổi thi thể, ngươi thật sự còn sống chứ? Ngươi cảm thấy thế nào? Bạch thần bỗng nhiên mở mắt ra. Hành động này thực tại đem trung niên sát thủ sợ hết hồn. Giờ khắc này hắn cực kỳ hối hận, chính mình lại bị ma quỷ ám ảnh, lại nhận cái này hoàn toàn không thể hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Đây chính là giá trị 1 tỷ đô la Mỹ nhiệm vụ A. Dùng cái mong muốn đều nên nghĩ tới đến. 1 tỷ đô la Mỹ nhiệm vụ, ám sát đối tượng sẽ là cơ nào đáng sợ. Coi như mục tiêu không phải Tổng thống, cũng sẽ không là cái gì phổ thông gia hỏa. Lùi 10.000 bộ tới nói, coi như mình rất không đúng dịp thành công, cái kia sau khi đây. Lúc này trung niên sát thủ mới phản ứng được, sau khi... Vậy thì là càng nhiều sát thủ tham dự vào. Cấp giật này vốn có thi thể. Liên hệ treo giải thưởng người. Trung niên sát thủ rất không tình nguyện cầm điện thoại lên, lúc này hắn đã không có đường lui. Mặc kệ là sát thủ vẫn là cái mục tiêu này. Này, ta là đưa thức ăn ngoài, là ngươi đặt trước lưỡng phần đi ra sao? Năng lực lại xác nhận một hồi ngài địa chỉ sao? Tốt đẹp. Gặp lại. Được rồi. Địa điểm là Nam Khu Mộ. Trung niên sát thủ âm thanh vẫn như cũ run rẩy. Ngươi có hay không giết ta diệt khẩu? Nếu như kế hoạch của ta thuận lợi, ta sẽ không giết ngươi. Ngay vào lúc này, trung niên sát thủ đột nhiên nói rằng, có người theo dõi chúng ta. Chỉ thấy ở bạch thần cùng trung niên sát thủ mặt sau theo một chiếc xe thể thao màu đỏ, chính là cấp tốc gáp sát bọn họ. Thoát khỏi bọn họ. Trung niên sát thủ vội vã tăng nhanh tốc độ xe, nhưng là mặt sau xe thể thao màu đỏ lại mở cửa xe. Một người từ chỗ cạnh tài xế đứng lên đến, trong tay cầm một cái rocket. Xèo. Đạn đạo đuổi sát mà đến, trung niên sát thủ quẹo thật nhanh, né tránh đạn đạo truy kích. Nhưng là vừa mới chuyển biến, một chiếc xe Jeep liền đánh tới. Bạch thần cùng trung niên sát thủ vị trí xe lập tức bị va bắt đầu lan lộn, từ cắt phổ trên xe xuống 4 người, trong tay cầm súng máy, không nói hai lời liền quay về đã lật nghiêng ở ven đường xe thể thao bắn phá dâng lên. Rầm rầm. Ở súng máy bắn phá hạ, chỉnh chiếc xe thể thao đều kịch liệt nổ tung dâng lên, đợi được nổ tung qua đi. Một người cẩn thận từng ly từng tí một chạy đến xe thể thao phía trước cửa sổ liếc nhìn. Bên trong không ai, chạy. Giờ khắc này trung niên sát thủ chính cóng lấy thi thể, không ngừng trốn, rất nhanh, hắn liền đoạt một chiếc xe lại lần nữa ra đi. Nhưng là truy sát hắn có thể đều là sát thủ, muốn triệt để che đậy đi hành tung căn bản là không thể. Tử vong cùng giết chóc vẫn như cũ như hình với bóng, có điều đều bị trung niên sát thủ tách ra. Đương nhiên, trong này rất lớn một phần là bởi vì bạch thần nhắc nhở cùng bảo vệ, nếu không. Chỉ bằng trung niên sát thủ năng lực, sợ là sớm đã chết rồi không biết bao nhiêu lần. Những sát thủ kia cũng là điên cuồng, vì cướp giật thi thể, thật có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cũng không quản sự tình sẽ náo động đến bao lớn, trường thương đoạn pháo toàn đều đã vận dụng. Liên dọc theo con đường này, trung niên sát thủ đã tao ngộ mười mấy sóng truy sát cướp giật, thay đổi 3 chiếc xe. Hơn nữa truy sát sát thủ không chỉ không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng nhiều. Tối nay Las Vegas nhất định sẽ không bình tĩnh. Từ hư tần khách sạn bắn nhau, đến thời khắc này trên đường cái ác chiến, truy xe. Phảng phất ở trình diễn một hồi Hollywood vở kịch lớn. Trung niên sát thủ chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày chính mình cũng sẽ có như vậy cảnh ngộ, bị vô số hàng đầu sát thủ truy sát. Có điều giờ khắc này trung niên sát thủ có thể không có nửa điểm hưng phấn, có chỉ là hoảng sợ cũng không biết làm sao. Ngay vào lúc này, trung niên sát thủ điện thoại hưởng lên. Này trung niên sát thủ nhận điện thoại, nhưng là dần dần. Trung niên sát thủ sắc mặt bắt đầu trở nên sợ hãi, trở nên không biết làm sao. Xe đột nhiên chuyển hướng, bạch thần thoáng nghi hoặc nhìn trung niên sát thủ, xảy ra chuyện gì sao? Con gái của ta bị ép buộc, ta phải đi cứu nàng. Bất ngờ đều là khiến người ta khó mà phòng bị, bạch thần cũng không nghĩ tới, lại đem trung niên sát thủ người nhà đều liên lụy vào. Trung niên sát thủ đem xe đứng ở một đống văn phòng trước, trung niên sát thủ nhắc đến trong tay thi thể tiến vào nhà lớn bên trong. Bởi vì lúc này đã qua hừng đông. Vì lẽ đó toàn bộ nhà lớn đều nằm ở trong bóng tối, có điều nhà lớn cửa lớn vẫn chưa đóng. Tiến vào trong cửa lớn liền nhìn thấy hai bảo vệ thi thể, trung niên sát thủ một tay cầm bắt tay thương, cảnh giác nhìn bốn phía. Bên trái tường sau ẩn nút một người, có điều trước tiên không cần phải gấp động thủ, ngươi thường xuyên qua không được mặt tường. Bạch Thần nhắc nhở, hơn nữa bọn họ cũng không xác định ngươi mang đến thi thể có hay không chính là bọn họ muốn, vì lẽ đó bọn họ tạm thời không dám giết ngươi. Trung niên sát thủ lúc này mới thoáng an tâm mấy phần, chỉ cần có cái này thi thể ở trong tay, chính mình thì sẽ không gặp nguy hiểm. Ngươi có thể giúp ta đem những người này đều giết sạch. Đem con gái của ta cứu ra sao? Ta có thể giúp ngươi hoàn thành bất cứ chuyện gì. Chỉ bằng vào thực lực của ngươi là không thể giết sạch chỉnh đống nhà lớn bên trong người, nếu như những người này đều chết rồi, rất dễ dàng gây nên treo giải thưởng người hoài nghi. Vì lẽ đó ta chỉ có thể tiếp tục giả chết, có điều ta có thể bảo đảm ngươi cùng con gái ngươi an toàn, chỉ cần con gái ngươi còn chưa có chết. Vậy cũng tốt. Trung niên sát thủ bất đắc dĩ gật gù. Lúc này, trung niên sát thủ điện thoại lại hưởng lên, trung niên sát thủ nhận điện thoại, này. Lập tức, trung niên sát thủ liền cúp điện thoại. Sau khi tiến vào thang máy liền nhấn 30 tầng nút bấm. Đi ra thang máy sau, đi ra bên trong một vùng tăm tối. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại trung niên sát thủ sau lưng. Thật là có dũng khí, một mình liền dám đến đây. Trung niên sát thủ đống nhiên xoay người, súng lục trong tay chỉ về sau lưng người kia. Nhưng là sau một khắc, trung niên sát thủ súng lục trong tay đã bị đoạt đi rồi. Con gái của ta đây. Đem con gái của ta trả lại ta. Trung niên sát thủ kích động quát. Đi về phía trước. Không nên quay đầu xuất hiện tại trung niên sát thủ trước mặt người này không phải người khác, chính là lúc trước Bạch Thần cố ý thả chạy S. Kiểu. Trung niên sát thủ lấy dũng khí, từng bước một hướng về hắc ám nơi sâu xa đi đến. Rốt cục, đẩy ra một cánh cửa sau, trung niên sát thủ rốt cục nhìn thấy con gái của chính mình. Rào. Trung niên sát thủ lập tức xông lên. Bác rào đồng dạng kích động xông lên trước. Nhưng là trong bóng tối đột nhiên rỗi ra một cái tay, một phát bắt được rào cái cổ. Tiểu Dương cao, không nên gấp gáp. Nhục tờ chậm rãi từ trong bóng tối hiện lộ ra. Trung niên sát thủ lúc này mới phát hiện, ở trong bóng tối lại ẩn núp rất nhiều bóng người. 3. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ là người nào? Ở giao tưởng tượng, cha của chính mình nên chỉ là một cái phổ thông đại thúc tuổi trung niên, cùng những người này nên hoàn toàn xả không lên quan hệ. Làm những người này nắm lấy chính mình, đồng thời tự nói với mình, bọn họ muốn tìm kỳ thực là cha của chính mình thời gian, nàng đều lấy vì bọn họ là tìm lộn người. Trung niên sát thủ nghiến răng nghiến lợi nhìn những người này, ta đã đem cái này thi thể mang đến, các ngươi không ngoài chính là muốn phải cái này thi thể, hiện tại các ngươi thỏa mãn. Đem con gái của ta thả. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là những kia truy sát người sát thủ sao? Ngươi sai rồi. Kỳ thực chúng ta chính là treo giải thưởng người. Không thể. Các ngươi không thể là treo giải thưởng người. Nơi này không phải chúng ta giao dịch địa điểm. Nam khu vùng ngoại ô nghĩa địa chỉ là một tiệm hộ mà thôi. Nhục tờ mỉm cười nhìn trung niên sát thủ. Làm nhục tờ nói ra giao dịch địa điểm thời điểm, kỳ thực trung niên sát thủ đã đại thể xác định thân phận của đối phương. Đưa cái này thi thể giao ra đây, chúng ta cần xác nhận có hay không là mục tiêu của chúng ta. Tiền kia đây. Trung niên sát thủ cảnh giác nhìn nhục tờ. Ngươi yên tâm đi, ta với các ngươi nhân loại không giống, đối với khế ước cùng ước định, chúng ta so với nhân loại các ngươi càng thêm thành tín. Đương nhiên, tiền đề là trên tay ngươi thi thể là chúng ta muốn giết người. Chưa xong còn tiếp, EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1387, đỉnh chuỗi thực vật sinh vật. Giao đầy mặt khó mà tin nổi, nàng phảng phất không biết mình phụ thân. 3. Ngươi. Trên tay ngươi. Là đứa bé thi thể. Trung niên sát thủ cúi đầu, không dám tiếp xúc nữ nhi mình ánh mắt. Được rồi. Không muốn rông dài. Em cướp hạ trung niên sát thủ trong tay thi thể, sau đó đem thi thể thả ở trên mũi người một cái. Nhịp tờ chờ đợi S tiểu đáp án, S hướng về nhịp tờ gật gù, là hắn. Ta nhớ mùi của hắn. Chúc mừng ngươi, sát thủ tiên sinh, ngươi thu được 1 tỷ đô la Mỹ khen thưởng. Nhịp tờ trên mặt hiện ra một nụ cười, đồng thời buông giặc rảo. S tiểu liếm liếm đầu lưỡi, liền tại trung niên sát thủ muốn kéo nữ nhi mình trong ngáy mắt, đột nhiên cướp trước một bước, nắm lấy rảo. Nhịp tờ đương nhiên không phải thật sự muốn thanh toán, kỳ thực là bởi vì số tiền kia cũng sớm đã thanh toán quá, vẫn đặt ở sát thủ người đại lý trên bình đài. Bất luận làm sao cũng không thể trở lại trong tay hắn. Nếu như hắn không thanh toán số tiền kia, như vậy hắn ở người thường xã hội bên trong danh dự đem sẽ phải chịu tổn hại. Dù sao không người nào nguyện ý cùng tín dự không tốt người hợp tác, nhịp thở còn là phi thường lưu ý chính mình danh dự. Các ngươi muốn làm gì? Trung niên sát thủ lập tức sợ hãi kêu to dâng lên. Làm gì? Đương nhiên là diệt khẩu. Ẻn tiệu nhết ngôi, lộ ra quỷ hút máu răng nanh, trong miệng phát sinh rít gào chầm chầm. Lúc này, trong phòng có thân ảnh, tất cả đều hiện lộ ra huyết bình thường con ngươi. Vì cảm tạ ngươi vì ta tộc diệt trừ một cái đại địch, ta sẽ đặc biệt ban tặng ngươi một cơ hội, lưu lại con gái của ngươi làm huyết nô, mà ngươi. Nhịp thở đứng lên, ta không thích lao nam nhân huyết. Tràn ngập ô uế hơn nữa vẫn đủ. Nhịp thở đầu ngón tay hướng về ngoài cửa sổ bắn ra, thủy tinh công nghiệp trong nháy mắt nát tan, tiếp theo đưa tay chụp vào trung niên sát thủ, trực tiếp đem trung niên sát thủ ném mạnh ra ngoài cửa sổ. Không. Bạc giảo cuồng loạn gào khóc. Nhưng là, khiến cho người không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, bị ném mạnh nhà lớn ở ngoài trung niên sát thủ không có truy xuống, trái lại trôi nổi ở giữa không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, như là bị cái gì lôi kéo. Lại bị kéo về nhà lớn. Đây là... Nhịp thở nghi hoặc nhìn trung niên sát thủ. Tộc trường lúc này, em phát sinh thanh âm run rẩy. Nhịp thở nghi hoặc quay đầu, đã thấy đến bộ kia cả người đều cháy đen hài đồng thi thể. Chính đem Esm Tiểu nhấn quỷ trên mặt đất. Một tay cầm lấy Esm Tiểu tóc, một tay vặn Esm Tiểu cái cổ. Ta đã nghĩ, ai cùng ta lớn như vậy thù hận, đồng ý tiêu tốn $1 tỷ truy sát ta, hóa ra là các ngươi một ít hấp huyết sâu. Ngươi không chết. Nhịp thở kinh ngạc nhìn bạch thần. Không thể nào. Ngươi thật sự tin tưởng, người bình thường năng lực giết được ta sao? Bạch thần trên mặt đốt cháy khét da thịt chính đang một chút lột ra, dần dần khôi phục bình thường màu da. Nói cũng đúng. Chỉ là nhân loại xác thực rất khó giết chết như ngươi vậy quái thai. Nhịp thở rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi sự thực này, sớm biết ta liền không lãng phí thời gian. Có điều các ngươi nhưng rất để ta thất vọng. Bạch thần khá là thất vọng nói rằng, ta để cho chạy cái này quỷ hút máu, vốn là muốn. Các ngươi nên phái càng nhiều quỷ hút máu đến, kết quả các ngươi tài năng đến rồi một tí kẹo như thế, quá để ta thất vọng rồi. Một chút. Nhịp thở phát sinh than nhẹ tiếng cười, ngươi xem một chút bên ngoài. Ngươi còn cho rằng là một chút sao? Giờ khắc này, chỉnh đống nhà lớn cũng đã bị màu đen rơi bao vây bên trong, đến ngàn vạn tính toán rơi hút máu phát sinh lít nha lít nhít tạc âm, mà bọn họ giờ khắc này nằm ở tầng cao nhất, cả phòng đều là do cửa sổ thủy tinh tạo thành. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, bọn họ có thể thấy rõ ràng trên đỉnh đầu đã bị rơi hút máu bao trùm. Cái kia đang sợ cảnh tượng để rào cùng trung niên sát thủ đã mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn họ chưa từng trải qua như vậy chuyện đáng sợ. Á á á! Bạch thần chậm rãi kéo xuống cái sống đầu lâu. Liền như vậy liền dây lưng thịt kéo đứt. Em không ngừng dãy rủa, phản kháng, kêu rên. Cuối cùng tuyệt vọng. Mặc dù là bạch thần đem Em Tiểu đầu kéo xuống đến, Em Tiểu vẫn như cũ còn chưa hoàn toàn chết hết, không ngừng há mồm câm miệng, phun ra bọt máu. Tộc trưởng. Cứu. Cứu cứu ta. Phế vật vô dụng. Nhịp thở không hề thương hại đồng tình, trong mắt thất vọng cũng không phải là bởi vì Em Tiểu chết, mà là bởi vì Em Tiểu lãng phí thánh huyết. Chỉ là một cái loại kém đồ ăn, cũng dám khẩu vị sinh vật bậc cao mệnh lệnh. Nhịp thở giữ tợn nhìn bạch thần. Loại kém đồ ăn. Được rồi. Như vậy hay là ngày hôm nay nên để cho các ngươi biết, chuỗi thực vật đỉnh. Bạch thần chỉ về trên đỉnh đầu. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, ở lít nha lít nhít đàn rơi bên trong, tựa hồ phát sinh một trận rối loạn, chúng nó tựa hồ đang trôn tránh món đồ gì, nhưng là chúng nó nhưng không ngừng bị hút vào trong bóng tối. Ở nhà này nhà lớn giữa bầu trời, ở trong bóng tối. Tựa hồ ẩn giấu đi món đồ gì. Một loại so với quỷ hút máu càng thêm đáng sợ đồ vật. Theo rơi hút máu không ngừng giảm thiểu, bọn họ rốt cục nhìn thấy cái kia ẩn nấp với trong bóng tối đồ vật. Một con thân hình hầu như cùng nhà này, nhà lớn cách biệt không có mấy màu xanh lục cự xà. Này điều màu xanh lục cự xà đỉnh đầu có hai cái phình đĩa thịt, bụng cũng có bốn cái nhô ra bọc nhỏ. Mà này điều màu xanh lục cự xà chính lơ lửng giữa không trung, cái miệng lớn như chậu máu không ngừng thu nạp không khí chung quanh. Mặc kệ những kia rơi làm sao dãy rủa, đều không thể chạy trốn chuỗi sinh vật tầng cao nhất lược thực giả. Long. Long. Long. Đây chính là long sao. Chỉ cần giết nó. Chỉ cần ta nuốt chừng nó. Ta là có thể nắm giữ thủy tổ sức mạnh. Nhịp thở không chỉ không có sợ sệt, trái lại lộ ra vẻ hưng phấn. Không. Hắn còn không phải long. Bạch thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, có điều rất nhanh hắn là có thể lộ ra, hóa thành rồng thực sự. Chỉ cần nuốt chừng ngươi. Các ngươi. Cái này cũng là ta dụ dỗ các ngươi đến mục đích. Hống. Đột nhiên, lục yêu từ trên xuống dưới, một tiếng giống như rồng mà không phải là rồng rít gào, nổ vang bên dưới chỉnh đống nhà lớn cửa sổ thủy tinh trong nháy mắt nát tan. Những kia rơi hút máu càng là trực tiếp bị đánh chết, như giọt mưa giống như trụy xuống. Nhưng là còn không chờ đàn rơi xuống đất, lại là to lớn sức hút đưa chúng nó hút vào lục yêu trong miệng. Nhịp thở trong lòng phát lạnh, chính mình tựa hồ đánh giá cao chính mình. Nhịp thở không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp hóa thành một trận huyết vân chạy trốn. Người trốn không thoát. Bạch thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, không có lệnh của ta, ngươi nơi nào đều chạy không thoát. Bạch Thần đầu ngón tay đột nhiên bắn ra một tia điện, trong nháy mắt xuyên qua huyết vân. Huyết vân lập tức tán loạn, tiếp theo nhục tở từ huyết vân bên trong hiện lộ ra. Cảm tạ ngươi mang đến nhiều như vậy quỷ hút máu. Bạch Thần chỉ vào nhục tở một mình chân bị nhắc tới, nhấc lên. Nhục tở điên cuồng rẽ rủa cùng rít gào, thân thể cũng không ngừng biến hóa, khi thì biến thành huyết vân, khi thì hóa thành cử hành rơi, khi thì lại hóa thành hình người quái vật. Nhưng là mặc kệ nhục tở làm sao biến hóa, đều không thể tránh thoát ràng buộc. Đột nhiên, nhục tở từ trong quần áo lấy ra một cái pha lê cầu, cái này đại khái to bằng nắm tay pha lê cầu bên trong trang đỏ tươi chất lỏng. Nhục tở không chút do dự đem pha lê cầu ném vào trong miệng, mà hắn toàn bộ miệng đều bị này pha lê cầu đẩy lên. Nhưng là thân thể của hắn cũng theo bắt đầu biến hóa. Làn da của hắn bắt đầu biến thành kim sắc, thân thể của hắn cũng bắt đầu lớn lên. Nhân loại, ngươi phá hủy ta hết thảy tất cả. Phá hủy mát bờ dục tộc, ta sẽ không như thế quên đi. Ta sẽ trở về. Nhục tở đột nhiên phát sinh một trận sóng siêu âm, Bạch Thần trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, tiếp theo liền nghe được phía sau trung niên sát thủ cùng nữ nhi của hắn tiếng kêu. Bạch Thần vội vã quay đầu lại, đem hai người bảo vệ. Ngay vào lúc này, nhục tở bỗng nhiên hóa thành một vệt kim quang, tránh thoát Bạch Thần ràng buộc, biến mất ở trong màn đêm. Tốc độ này nhanh chóng, hầu như đã cùng Bạch Thần tương đương, vẹn vẹn là như thế nháy mắt, đã triệt để đảo tẩu. Lục Yêu cũng chỉ có thể nhìn vệt kim quang kia biến mất nhìn mà than thở, mà không có biện pháp chút nào. Bạch Thần khá là thất vọng, không nghĩ tới vẫn bị cái tên này đảo tẩu, cái tên này là dập đầu thuốc kích thích đi, chạy nhanh như vậy. Bạch Thần liếc nhìn trung niên sát thủ cùng con gái của hắn, được rồi, tiền ngươi đã chiếm được. Coi như là ngươi cho ta làm việc thù lao. Nói xong, Bạch Thần bước về phía trước một bước, rơi thẳng hạ nhà lớn. Trung niên sát thủ cùng giáo lập tức vọt tới nhà lớn bên cạnh, sau một khắc Lục Yêu đã tiếp được Bạch Thần, thân thể to lớn xẹt qua nhà lớn ngoại vi phóng lên trời, cuối cùng biến mất ở mênh mông dưới bóng đêm. 3. Ta muốn ngươi giải thích, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Giáo không tha thứ nhìn cha của chính mình. Trung niên sát thủ cười khổ, ta là tên sát thủ. Một cái nghiệp dư sát thủ. Sau đó thì sao? Hải tử kia là ai? Còn có những kia quỷ hút máu. Bọn họ là xảy ra chuyện gì? Giao cũng không biết hiện tại hẳn là cái gì tâm tình, là một người phóng viên, nàng thích nhất chính là gặp phải sức bùng nổ tin tức. Nhưng là nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ gặp phải chuyện ly kỳ như thế. Ở trải qua vừa nãy chuyện này sau, Giao đối với cha mình công tác, đã không có quá nhiều nghi hoặc. Ta nhận cái nhiệm vụ, chính là ám sát hải tử kia. Nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, cái kia vốn là một cái quái vật. Mà hắn vì tìm ra treo giải thưởng hắn người, liền để ta giả bộ thành nhiệm vụ thành công, dẫn ra hậu trường treo giải thưởng người, có điều ta cũng không nghĩ tới, treo giải thưởng người lại là một đám quỷ hút máu. Hai tử kia đến cùng là thân phận gì? Hắn đến cùng là người vẫn là ác ma? Hay hoặc là thần? Ta không biết. Ta không biết. Ta chỉ là một cái tam lưu sát thủ, ta căn bản là không nghĩ tới, sẽ phát sinh như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mà giờ khắc này mịp tờ đã triệt để lực kiện, thân thể của hắn không bị khống chế từ trời cao rơi rụng. Thánh huyết là nên ẩn máu, mỗi cái gia tộc đều lưu lại hoặc nhiều hoặc ít thánh huyết. Nhưng là mặc dù là ba đời cũng không cách nào hấp thu vượt qua một giọt thánh huyết, nhục thở từ nhỏ liền hấp thu quá một giọt thánh huyết, nhưng là trước hắn vì chạy trốn, không thể không đem mát bở dục tộc còn lại hết thảy thánh huyết toàn bộ hấp thu, điều này cũng làm cho thân thể của hắn triệt để tan vỡ. Thánh huyết đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, rất nhanh, hắn sẽ bị trở thành huyết ma, một cái hoàn toàn mất đi lý trí, khát máu thành tính quái vật. Nhục thở tầng tầng ngã tại một cái trên đường cái, ở nhục thở cách đó không xa chính là đường hầm, mà giờ khắc này ở đường hầm bên trong, chính cổ động quần quận hắc khí làm như cảm giác được nhục thở đến. Đột nhiên, đường hầm bên trong rỗi ra vô số do hắc khí tạo thành xúc tu ở chạm đến nhục thở trong nháy mắt, lập tức chui vào mũi miệng của hắn trong thai. Nhục thở bỗng nhiên mở mắt ra, nguyên bản đỏ tươi con mắt, đã bị hắc ám xâm thực thành màu đen, hoàn toàn màu đen. Thân thể của hắn cũng đang không ngừng ngọ ngoại, biến hóa. Chưa xong còn tiếp, E-466. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1388, nguy hiểm thăng cấp. Làm cảnh sát chạy tới nhà lớn thời điểm, chứng kiến chính là một tòa chọc lốc bán thành phẩm. Trình đống nhà lớn pha lê mặt tường đã hoàn toàn biến mất rồi, không có ai biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhà lớn chu vi thực vật cũng dường như trải qua một hồi bão táp, lá cây bị hoàn toàn buông xuống. Điều này hiển nhiên không phải nổ tung tạo thành kết quả, bởi vì cảnh sát ở hiện trường không có tìm được bất kỳ nổ tung dấu vết. Một tòa hơn 50 tầng, sắp tới 200 mét cao lầu, liền như vậy bị chóc ra sát ngoài, không ai có thể trả lời cái nghi vấn này. Bất quá đối với tối nay Las Vegas tới nói, tất cả những thứ này đã đầy đủ huyên náo. Hữu tần khách sạn bắn nhau, còn có trên đường truy xe ác chiến, cùng với linh hào trên đường cái phát sinh hơn 20 người ly kỳ tử vong, lại đến thời khắc này Las Vegas tin tức cao ốc không rõ nguyên nhân bị lộ sạch chốc ra. Ở an toàn ủy viên hội trong tổng bộ, một trận còi báo động đem tất cả mọi người tâm tư đều đánh gãy. Trần Kỳ, Hỗ Lì chính đang dịu văn phòng bên trong báo cáo bọn họ ở hiện trường phát hiện dấu vết, nhưng là còi báo động chói tai đem ba người nói chuyện đánh gãy. Dịu lập tức cầm lấy bên trong điện thoại, Jersey, nói cho ta xảy ra chuyện gì. Lão đại, linh hào đường cái ma lực gợn sóng đột nhiên tăng cao, đã vượt qua linh giới điểm. Làm sao có khả năng? Hiện tại đã là 3 giờ sáng hơn nhiều, lại quá hơn 2 giờ Thái Dương liền bay lên. Nhưng là trong máy vi tính biểu hiện chính là như vậy, tên kia thanh âm của đội viên có chút run rẩy. Siêu qua bao nhiêu? Đã tới 3 cấp. An toàn ủy viên hội có chính mình cấp bậc an toàn. Cấp 1 thuộc về cấp bậc an toàn, cấp 2 nhưng là thấp nguy hiểm cấp bậc, linh hào trên đường cái phần lớn thời điểm đều nằm ở cấp bậc này. Thỉnh thoảng sẽ có địa ngục sinh vật đi khắp. 3 cấp liền thuộc về trung cấp nguy hiểm cấp bậc, lúc này liền cần điều động khẩn cấp hành động tổ tiến hành thanh lý, tránh khỏi xuất hiện địa ngục sinh vật rời đi linh hào đường cái. Tiếp cận nội thành nguy hiểm. Lập tức phái khẩn cấp hành động tiểu tổ, đối với linh hào đường cái tiến hành thanh lý. Diu lập tức hạ lệnh, có điều vẫn chưa quá để ở trong lòng, dù sao sắp trời đã sáng. Một khi mặt trời mọc, như vậy địa ngục sinh vật sức mạnh sẽ suy yếu đến thấp nhất. Coi như là mạnh mẽ địa ngục sinh vật, khẩn cấp hành động tiểu tổ cũng có thể thông dong ứng đối. Chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Hiện nay ta đã hướng về Âu Châu Phù Thủy Hội cùng với Nam Phi Hắc Ma Giáo đoàn phát sinh mời. Phù Thủy Hội đã từ chối chúng ta mời, Hắc Ma Giáo đoàn nhưng là hy nhìn chúng ta có thể ở Nam Phi đầu tư một bút vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ hạng mục. Ít nhất phải có 1 triệu cái công tác cương vị, bọn họ là có thể phái 10 cái Hắc Ma sư đến đây hiệp giúp chúng ta. Hồ Ly nói rằng, Trần Kỳ liếc nhìn Hồ Ly, 10 cái Hắc Ma sư. E sợ cũng không thể giảm bớt chúng ta hiện tại nguy cơ, Hắc Ma Giáo đoàn bọn họ am hiểu cũng không phải khu ma, mà là lợi dụng hắc ám sinh vật chiến đấu. Nói đến khu ma, các ngươi Trung Quốc đạo hiệp là am hiểu nhất, hơn nữa ngươi ở Trung Quốc danh dự nên rất cao chứ. Tại sao không mời ngươi ở Trung Quốc đồng đạo? Di U hỏi. Trần Kỳ cười khổ, muốn xin bọn họ ra tay rất đơn giản. Nhưng là cũng rất khó. Đem lúc trước 8 quốc liên quân xâm hoa thời điểm, nước Mỹ cướp đi đồ vật trả lại, bọn họ liền ra tay, không phải vậy không bàn nữa. Ngậy! Còn à! Đều qua hơn 100 năm. Các ngươi Trung Quốc người làm sao còn không bỏ xuống được? Di U có chút bất mãn nói. Đạo hiệp bên trong nhưng là có không ít mọi người là thời đại kia người, nếu như các ngươi chân lý chi nhãn bị người cướp đoạt đi, các ngươi sẽ như thế nào? Nha đối. Ta suýt chút nữa quên, chân lý chi nhãn thật giống là cổ Ai Cập vương triều bảo vật, cũng là các ngươi cướp đến. Trần, chúng ta hiện tại là nói chuyện chính sự, hơn nữa mặc kệ ngươi nói những kia 8 quốc liên quân cướp đi đồ vật, vẫn là chân lý chi nhãn. Cái kia đều không phải ngươi ta có thể làm chủ. Dị U cùng Trần Kỳ quan hệ kỳ thực còn rất tốt. Nhưng là lời của hai người để nếu như một chuyển đến phương diện này, ngay lập tức sẽ bắt đầu hô bấm dâng lên. Được rồi, Trần, hội trưởng, cái đề tài này chấm dứt ở đây. Hỗ Lý ngăn cản hai người tiếp tục đem bầu không khí chuyển biến xấu. Hắc Ma Giáo đoàn quá yếu, hơn nữa thuật pháp của bọn họ cũng không thích hợp ứng trả cho chúng ta lần này đại phiền phức. Đối. Nhật Bản thiên hạc thế nào? Di U rất nhanh sẽ quay lại đề tài chính tới. Trần Kỳ nhíu nhíu mày, thiên hạc năm gần đây cũng là chuyện phiền toái không ngừng. Vì lẽ đó vẫn là không cần chỉ nhìn bọn họ, 2 năm trước vì khống chế núi Phú Sĩ bên trong đồ vật, bọn họ cũng là hao binh tổn tướng, hơn nữa bọn họ phần lớn người tay cũng đều ở đề phòng lần sau núi Phú Sĩ bên trong đồ vật lần thứ 2 thức tỉnh, thiên hạc không hướng về chúng ta cầu viện coi như được rồi, ngươi còn chỉ nhìn bọn họ viên giúp chúng ta. Đối lập với trong chính trị không ai nhường ai, ở siêu lĩnh vực trên các quốc gia vẫn có không ít lẫn nhau hiệp trợ, bởi vì các quốc gia rất nhiều đại phiền phức, kỳ thực đều là thế giới tính. Liên nói thí dụ như Nhật Bản núi Phú Sĩ bên trong đồ vật, nếu như thật muốn chạy ra đến, trước hết bị lan đến gần nhất định là quê nhà Trung Quốc, vì lẽ đó 2 năm trước phong ấn núi Phú Sĩ bên trong đồ vật, Trung Quốc siêu lĩnh vực giới cũng ra một chút khí lực. Thái Lan Chu thuật sư hiệp hội đây. Vậy ngươi trước tiên chuẩn bị kỹ càng mấy ngàn người huyết tế, những đại gia kia ở cứu người trước, nhất định sẽ yêu cầu ngươi trước tiên hiến tế một điểm người huyết, hơn nữa lấy thói quen của bọn họ, quá nửa là muốn trẻ con dưới 10 tuổi. Điều này cũng không được. Vậy cũng không được, vậy rốt cuộc cái nào hành? Di U có chút nổi giận, không nhịn được chất vấn. Trần Kỳ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hội trưởng, ngươi có thể dùng bài trừ phương thức tự chọn, hiện nay có năng lực giúp chúng ta tổ chức, Âu Châu Phù Thủy Hội cùng Nữ Vu Giáo, Á Châu Đạo Hiệp, Thích Tông, mật tông, còn có chính là các ngươi nước Mỹ ẩn tu hội, chính ngươi có thể tính toán, ngươi có món đồ gì có thể đánh động những tổ chức này ra tay. Diu đã sớm toán quá, an toàn ủy viên hội nói cho cùng cũng chỉ là một nhị lưu tổ chức, mà Trần Kỳ vừa nãy liệt kê đi ra, không có chỗ nào mà không phải là siêu lĩnh vực mạnh nhất tổ chức. Nhưng là những tổ chức này nhưng đều là cao cao không thể với tới loại kia, coi như là bản thổ ẩn tu hội, cũng bởi vì trước đây cùng ẩn tu hội nháo quá mâu thuẫn, so với cái khác mấy cái tổ chức nước giếng không phạm nước sông, an toàn ủy viên hội cùng ẩn tu hội quan hệ có thể nói là thế như nước với lửa. 30 năm trước cánh cửa địa ngục mở ra, an toàn ủy viên hội hướng về ẩn tu hội cầu viện. Nhưng là ẩn tu hội nhưng phải cầu an toàn ủy viên hội phân chia ra 6 phần 10 lợi ích, nếu không tuyệt không ra tay. Hai cái tổ chức quan hệ cũng chính là vào lúc này hậu làm lộn tung lên, 13 năm trước. Ẩn tu hội cũng gặp phải đại phiên phức, hướng về an toàn ủy viên hội thỉnh cầu tiếp viện, an toàn ủy viên hội đồng dạng là ngoảnh mặt làm ngơ. Vì lẽ đó vốn nên là đồng căn đồng nguyên hai cái tổ chức, nhưng là quan hệ ác liệt nhất, ngoại trừ không có ở bề ngoài ra tay đánh nhau ở ngoài, hai cái tổ chức đã đem đối phương coi là kẻ thù. Đương nhiên, trên thế giới này vẫn có rất nhiều tổ chức giáo phái. Nhưng là đối với bây giờ an toàn ủy viên hội tới nói, hoặc là chính là không lọt mắt, hoặc là chính là không thích hợp hỗ trợ, liền nói thí dụ như Nam Phi Hắc Ma giáo đoàn. Lão đại, vừa nãy rỗ nạt thản tờ dịt khách sạn truyền đến tin tức, con trai của ngươi bị đấu súng. Cái gì? Ỉm tờ gì ủ bị đấu súng? Ai làm? Không biết. Chúng ta hiện nay không đủ nhận được tin tức. Thạch đầu. Ngươi cuối cùng cũng coi như trở về ý thôi quan tâm nhìn bạch thần. Còn nói chúng ta ham chơi, ngươi so với chúng ta càng ham chơi. Dô xì tức giận nhìn bạch thần. Bọn họ từ lúc 2 giờ sáng sẽ trở lại, nhưng là hiện tại đều sắp 4 điểm, 4 giờ, cái tên này tài năng trở về. Thế nào? Sự tình đều làm xong chưa? Lý nạ có ý riêng hỏi. Trên căn bản đều xong xuôi, đón lấy 4 ngày có thể khỏe mạnh chơi. Bạch thần một thân ung dung nói rằng. Trước tên sát thủ kia đã cho hắn truyền đạt tin tức, sát thủ bảng trên treo giải thưởng đã biểu hiện hoàn thành, tiền thưởng thanh toán. Nói cách khác, coi như lúc này còn có sát thủ phát hiện hắn còn sống, cũng không có ai có hứng thú truy sát hắn. Đối. Các ngươi đêm nay chơi vui vẻ sao? Hài lòng. Thật là vui, ta lớn như vậy lần thứ nhất nhìn thấy lòng đất hắc quyền, quá huyết tinh quá bạo lực. Quá kích thích. Từng cú đấm thấu thịt, chỉ chúng ta đi 2 giờ bên trong, liền có một người tại chỗ bị đánh chết. Một cái bán thân bất thoại, thạch đầu, ngươi cũng có thể đi tham gia. Tiền thưởng thật cao a, tháng một hồi liền năng lực kiếm lời 10 vạn đô la Mỹ. Ngươi lợi hại như vậy, một buổi tối liền năng lực kiếm lời 1 triệu đô la Mỹ. Bạch thần, Lý Nạ cùng y thôi tất cả đều lật lên khinh thường, Lý Nạ chỉ trỏ rổ si đầu, ngươi này không bắt nạt người sao, để cái tên này đi tới, e sợ lòng đất hắc quyền ông chủ liền muốn dừng lại thức ăn. Tại sao dừng lại món ăn? Thạch đầu là lợi hại. Nhưng là nên cũng năng lực hấp dẫn không ít khán giả chứ. Ngươi cho rằng lòng đất hắc quyền ông chủ là dựa vào khán giả kiếm tiền sao? Hắn dựa vào chính là khán giả đặt cược thải, kim kiếm tiền. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như trên võ đài thật sự xuất hiện một cái không thể chiến thắng người, đến thời điểm tất cả mọi người đều đặt cược ở thạch đầu trên người, lòng đất hắc quyền ông chủ đồng ý sao? Đến thời điểm khẳng định là phái người quấy nhiêu trên tảng đá đài, càng khả năng là trực tiếp phái người đến giết thạch đầu, mà thôi thạch đầu tính tình, chết khẳng định là đối phương. Được rồi. Thật giống xác thực như vậy. Josie khá là thất vọng nhún nhún vai. Mau mau đi nghỉ ngơi, ngày mai còn có một ngày tiết mục. Lý Nạ thúc giục. Josie cùng y thôi đầy mặt đều tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn. Ở hai người trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi sau, Lý Nạ đi tới bạch thần gian phòng. Ta nghe nói có tên sát thủ hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Đúng đấy, song thành bạch thần gật gù. Tin tức của ngươi cũng thật là rất linh thông. Cái này gọi là thói quen nghề nghiệp. A đối. Ta nên đi xem ỉm tợ gì ủ cái kia kẻ xui xẻo, hắn vì phối hợp ta cái kia ra hí, nhưng là đã trúng thương tử. Vị đại thiếu gia kia lại có thể sẵn sàng kéo theo thương tử. Thật không đủ phát hiện hắn lại như thế có dũng khí. Hắn ngược lại không là chịu, chỉ bất quá khi đó ta nhấn chủ hắn, hắn không có cơ hội phản kháng. Ta liền đoán được là kết quả này. Được rồi, không hàn huyên, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ta đi bệnh viện đi một chuyến. Ta đưa ngươi tới đi, một mình ngươi phỏng chừng cũng không tìm được bệnh viện. Đến bệnh viện sau, rốt cục mở miệng hỏi, ta có muốn hay không mang một bó hoa? Biểu thị một hồi chính mình quan tâm. Đi trong vườn hoa rút mấy đóa hoa. Lý Nạ chỉ vào cách đó không xa vườn hoa nói rằng. Ở bạch thần trích hoa thời điểm, một chiếc màu đen xe con đứng ở vườn hoa bên cạnh, từ trên xe hạ xuống hai người. Hai người kia đang nhìn đến vườn hoa bên trong trích hoa bạch thần thời điểm, vẫn còn có chút kinh ngạc. Bạch thần gãi gãi gò má, khá có một ít thật không tiện. Cùng Lý Nạ đồng thời, đi vào bệnh viện thang máy thời điểm, hai người kia cũng khéo hợp cùng bọn họ cùng ngồi đi thang máy. Càng trùng hợp chính là, bọn họ đi tầng trệt đều là 5 tầng. Chưa xong còn tiếp, EZ-466. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 1389, 9 cấp báo động trước. Càng làm cho Bạch Thần không nghĩ tới chính là, bọn họ đang nhìn vọng bệnh nhân, đều là ỉm tợ dị ủ. Hiện tại là 4 giờ sáng, dị ủ nghi hoặc nhìn Bạch Thần cùng Lina. Bốn người đứng cửa phòng bệnh, Bạch Thần cũng là lấy đồng dạng ánh mắt liếc nhìn dị ủ cùng Trần Kỳ, có điều Bạch Thần sự chú ý vẫn là càng nhiều đặt ở bình minh lên trên người. Hai người các ngươi nhận thức ỉm tợ dị ủ. Nhận thức, ngươi là ỉm tợ dị ủ người nào? Ta là phụ thân hắn. Hả, hóa ra là thúc thúc, ta là bạn của ỉm tợ dị ủ, gọi thạch đầu. Ngạch dị ủ còn chưa từng thấy như thế kỳ quái tham bệnh, một điểm thành ý đều không có, từ bệnh viện dưới lầu trong vườn hoa hái được một bó hoa làm lễ vật. Dị ủ lắc lắc đầu, đẩy ra phòng bệnh, tuy rằng giờ khắc này là 4 giờ sáng sớm nhiều, có điều ỉm tợ dị ủ có tiền, hơn nữa trưởng còn rất xoái, tự nhiên có mỹ lệ tiểu hộ sĩ bồi tiếp ỉm tợ dị ủ. 3. Thạch đầu. Các ngươi làm sao đồng thời đến rồi? Thạch đầu, ngươi sự tình làm xong chưa? Ỉm tợ dị ủ sắc mặt có chút trắng xám. Có điều cũng không lo ngại, vẹn vẹn chỉ là thiếu máu bệnh trạng. Ỉm tợ gì ủ, ta là tới xin lỗi, vừa nãy thực sự là xin lỗi. Ngậy. Ha ha. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ta không đủ yên tâm trên, một điểm tiểu thương, không tính là gì. Dì ủ nghi hoặc nhìn Bạch Thần, tựa hồ con trai của chính mình thương cùng tiểu tử này có quan hệ. Bạch Thần đi lên trước, vén chăn lên, liếc nhìn vết thương, còn không có động thủ thuật sao. Bệnh viện đã liên hệ giải phẫu bác sĩ. Cũng nhanh đến. Hiện tại dù sao cũng là 4 giờ sáng sớm, trong bệnh viện không có động thủ thuật bác sĩ cũng là bình thường. Bạch Thần đưa tay ở ỉm tợ dị ủ miệng vết thương sờ soạn một hồi, đánh qua thuốc tê. Ừm. Xì xì. Bên trong phòng bệnh điện áp đột nhiên xuất hiện tiểu phạm vi nhảy tần, Bạch Thần bàn tay một nhấn. Đầu đạn đã từ vết thương nhảy ra ngoài. Tất cả mọi người trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Trần Kỳ trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, không rõ nhìn Bạch Thần. Lưu cái kỷ niệm. Bạch Thần đem đầu đạn đặt ở ỉm tợ dị ủ trong tay, nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc là tốt rồi. Như vậy là có thể. Bạch Thần gật gù, ỉm tợ dị ủ thương vốn là không nặng, lại không đủ đánh trô yếu hại của hắn, đồng thời lô đạn rất nhỏ. Nhiều nhất cũng là để hắn lưu điểm huyết, đầu đạn lấy ra sau. Liên triệt để không còn nguy hiểm. Tiểu huynh đệ sư ra tại cửa. Thủ đoạn thật không bình thường a. Trần Kỳ đột nhiên dùng quốc ngữ nói rằng. Há, luyện võ, tiền bối là đạo môn chứ? Hóa ra là luyện võ, chẳng trách. Ta cũng không biết trong chốn võ lâm khi nào ra một cái anh tài, thật đáng mừng, ha ha. Tiền bối quá khen, ta còn có việc, trước tiên cáo tử. Sau này còn gặp lại. Di U nhìn một chút Trần Kỳ, Trần, đứa bé này cũng là các ngươi đạo hiệp. Không phải, là cái tập võ. Xem ra tiểu tử này rất lợi hại, lại có thể ung dung lấy ra viên đạn. Điều này cũng không có gì, chính là dùng nội lực gáp bức thân thể. Kỳ thực hay cùng chen đậu đậu như thế đạo lý. Có điều liền hắn tuổi tác tới nói, đã phi thường ghê gớm. Vậy hắn ở chúng ta bên kia, có thể cùng cái nào cấp bậc so sánh? Nên cùng khẩn cấp hành động tiểu tổ đội trưởng cấp bậc không kém bao nhiêu đâu. Đúng là một nhân tài, đáng tiếc tuổi còn nhỏ điểm. 3. Cái gì khẩn cấp hành động tiểu tổ? Ta có thể nói cho các ngươi, tên tiểu tử này nhưng là rất đáng sợ. Đối với ngươi mà nói, xác thực là đáng sợ. Di U mỉm cười nói, được rồi, xem ra ngươi cũng không có gì đáng ngại. Cái kia liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Đối, hoa này là hải tử kia đưa cho ngươi. Ta cho rằng ta thương thật giống hoàn toàn được rồi. Ta không đau. Không có chút nào thống, ta nên có thể xuất viện. Ta không cho phép, ngươi vừa chịu đến đấu súng, ngươi nhất định phải ở bệnh viện trụ thêm mấy ngày. Di U đối với ỉm tợ Di U còn là vô cùng thương. Ngay vào lúc này, Di U cùng Trần Kỳ trên người đều phát sinh sắc bén tất tất tất âm thanh. Di U cùng Trần Kỳ lập tức lấy ra trên người máy truyền tin khí. Hai người liếc mắt nhìn nhau, màu đỏ báo động trước. Ba, có phải là xảy ra chuyện gì? Ỉm tợ dị ủ nhìn thấy cha mình và bên người sắc mặt của người này đều trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị, lộ ra vẻ không hiểu. Chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, Trần. Chúng ta đi trước đi. Xuất hiện ở phòng bệnh sau, dị ủ lập tức lấy điện thoại di động ra. Này, ta là dị ủ, xảy ra chuyện gì? Lão đại, khẩn cấp hành động tiểu tổ toàn quân bị diệt. Tất cả mọi người hơi thở sự sống toàn bộ biến mất, đồng thời linh hào đường cái ma lực gợn sóng tăng lên tới cấp 5, đặt đến cánh cửa địa ngục mở ra cấp bậc. Cái gì? Di U sắc mặt kỳ biến. Chơi ạ. Cấp 6. Đến cấp 6. Di U tay run rẩy, cấp 6. Từ an toàn ủy viên hội thành lập đến nay, trải qua sắp tới 20 lần cánh cửa địa ngục mở ra, phần lớn thời điểm đều là cấp 5 báo động trước, nhưng là tổng cộng liền từng xuất hiện 2 lần cấp 6 báo động trước. 2 lần cấp 6 báo động trước tất cả đều là lấy nặng nghề thương vong để đánh đổi, bây giờ an toàn ủy viên hội liền ngay cả cấp 5 ứng phó đều rất vất vả, chớ đừng nói chi là cấp 6. Hiện tại khẩn cấp hành động tiểu tổ còn có bao nhiêu người? Hiện nay tổng bộ còn có lưỡng tiểu tổ đại khái 30 người bất cứ lúc nào đợi mệnh, có điều hiện tại phái bọn họ đi ra ngoài, vậy thì là chịu chết. Đừng nội, ta cùng Trần lập tức chạy về tổng bộ. Làm gì ủ cùng Trần Kỳ ra bệnh viện thời điểm, bầu trời bắt đầu nổ vang vang vọng, mưa rào tầm tã đã hạ xuống. Dị ủ cùng Trần Kỳ chạy về tổng bộ thời điểm, phát hiện trong tổng bộ hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều nhìn chòng chọc vào màn hình máy vi tính, chỉ có thể nghe được hút không khí âm thanh. Ezit, Moshi, xảy ra chuyện gì? Lão! Lão đại một cái thủ hạ cứng ngắc nghiêng đầu qua chỗ khác, ma lực gợn sóng. Vượt qua cấp 7. Còn đang không ngừng lên cao. Dị ủ rút lui hai bước, suýt chút nữa không đứng thẳng được. Đột nhiên, toàn bộ tổng bộ đều vang lên sắc bén còi báo động chói tai. Cấp 8. Đến cấp 8. Cánh cửa địa ngục hoàn toàn mở ra. Hướng về toàn thế giới hết thảy tổ chức phát sinh tín hiệu cầu cứu. Hướng về bọn họ cầu cứu. Không quản bọn họ nhắc đến ra bất kỳ cái gì yêu cầu, tất cả đều vô điều kiện đáp ứng. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Mỗi nhắc đến cao hơn một cấp. Trình độ nguy hiểm tăng lên trên gấp 10 lần, đến cấp 6 thời điểm, cũng đã không phải hiện tại an toàn ủy viên hội có thể ứng phó. Sẽ ở cơ sở này nâng lên cao gấp trăm lần trình độ nguy hiểm, e sợ này đã không còn là an toàn ủy viên hội sự tình, cũng không lại chỉ là Las Vegas sự tình, mà là toàn bộ thế giới phạm vi sự tình. Một khi triệt để mở ra cánh cửa địa ngục mất khống chế, địa ngục sinh vật tàn phá, như vậy luân hãm liền tuyệt đối không chỉ là Las Vegas. Đối. Hồ Lì đây. Hồ Lì đi nơi nào? Trần Kỳ đột nhiên hỏi. Hồ Lì đại nhân đi hiện trường kiểm tra tình huống. Cái gì? Nàng lúc này đi hiện trường kiểm tra tình huống. Nàng này không phải muốn chết sao? Trần Kỳ lập tức lấy điện thoại ra. Hồ Ly, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta ở Linh Hào đường cái, nơi này đã hoàn toàn bị địa ngục chi tức bao trùm. Ta cảm giác được phía trước có đáng sợ đồ vật ở thanh nén. Đột nhiên, đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trần Kỳ lập tức sốt sáng lên. Hồ Ly! Hồ Ly! Ngươi vẫn tốt chứ? Ta không có chuyện gì. Hồ Ly âm thanh có chút thở dốc. Ta gặp phải một cái đã bị ma hóa khẩn cấp hành động đội viên. Ngươi hiện tại lập tức trở về đến, ngươi còn không biết đi, hiện ở nơi đó ma lực gợn sóng đã vượt qua cấp 8, rất có thể đến xưa nay chưa từng có cấp 9, mau trở lại. Hiện tại đã không phải ngươi có thể ứng phó. Trần Kỳ căng thẳng nói rằng. Chi? Đã muộn. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi mau trở lại. Hồ Ly, xảy ra chuyện gì? Đáng chết. Trần Kỳ kêu to dâng lên. Những năm này hai người liên thủ giữ gìn Las Vegas an toàn, bao nhiêu lần kề vai chiến đấu, đã để cho hai người không chỉ như bằng hữu đơn giản như vậy. Chỉ là một cái là nữ vu, một cái là đạo sĩ, vì lẽ đó quan hệ của hai người vẫn là chạm đến là thôi. Bây giờ Hồ Ly gặp phải nguy hiểm. Trần Kỳ không chút do dự liền muốn đi Linh Hào đường cái. Trần, ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết hay không hiện tại là tình huống thế nào? Ta chính là biết là tình huống thế nào. Vì lẽ đó ta càng không thể ngồi yên không để ý đến, ta muốn đi tìm Hồ Ly. Ngay vào lúc này, còi báo động lần thứ 2 truyền đến, Trần Kỳ cùng Dị ủ sắc mặt đều trong nháy mắt ngưng lại. Cấp 9 báo động trước. Chuyện đáng sợ nhất vẫn là phát sinh. Chỉ nghe bên ngoài cuồng phong mưa rào. Mưa rào xối xả, lẽ ra nên bay lên Thái Dương đã bị tối om om mây đen che đậy. Nguyên bản huyên nháo phồn hoa thành thị. Cũng bởi vì mưa rào tầm tăm mà đình chỉ hoạt động. Đột nhiên xuất hiện mưa to. Thậm chí để giao thông đều xuất hiện cản trở, tầm nhìn không đủ 5 mét, loại này tầm nhìn lái xe, rồi cùng người mù lái xe không khác nhau gì cả. Bạch thân nhìn ngoài cửa sổ mưa to, Lý Nạ nhưng là hoa ở trên ghế xạ lồng chơi thủ cơ. Xem ra hôm nay tiết mục muốn xong đời. Lý Nạ bất đắc dĩ nói, đâu chỉ là chúng ta tiết mục xong đời, là toàn bộ Las Vegas đều muốn xong đời. Bạch thân đăm chiêu nói rằng, cái gì? Xảy ra chuyện gì? Này không phải tự nhiên sản sinh thành mưa gió. Đây là có sinh vật đáng sợ ở thai nghén mà sản sinh, hắn tỏa ra ma lực đem Las Vegas bầu trời triệt để che đậy. Ô Lý Nạ không có chút nào căng thẳng, vậy ngươi ra tay không? Ngươi ở đây quá hơn nhiều, nếu như ta ra tay, khẳng định bại lộ. Đó là thân phận của ngươi trọng yếu, vẫn là những này bình dân vô tội trọng yếu. Một sát thủ lại cùng ta đàm luận sinh mệnh tầm quan trọng. Là trước sát thủ. Ta hy vọng sẽ không nếu có lần sau nữa. Được rồi. Ta sai rồi. Mưa to vẫn đang kéo dài. rất nhiều quảng trường đã bị nước mưa nhấn chìm, trận này không có dấu hiệu nào chút xuống mưa to, để ZF đều có chút không ứng phó kịp, không có bất luận cái nào tin tức khí tượng dự đoán trận mưa lớn này đến. Dô sỉ cùng y thôi buổi trưa tỉnh lại thời điểm, nhìn ngoài cửa sổ mưa to, nguyên bản hứng thú bừng bừng tâm tình, lập tức ngã vào đáy vực. Dô sỉ càng là ở trong tiểu điếm cãi lộn, hoán giận quỷ thiên khí này. Mà Bạch Thần một toàn bộ buổi sáng, đều ở tìm kiếm này cỗ ma lực khởi nguồn, bởi vì phạm vi thực sự là quá to lớn, vì lẽ đó Bạch Thần cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn liền tra ra ma lực khởi nguồn. Có điều, Bạch Thần lại phát hiện một chỗ, ở nội thành trung tâm có một tòa trên đất lòng đất liên hợp lại cùng nhau kiến trúc. Ở trong đó có linh tinh sóng năng lượng, có lớn có nhỏ, hay là ở nơi đó có thể tìm tới một ít manh mối. Chưa xong còn tiếp, EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1390, Ma Vương Giáng Lâm. Lina, ngươi giữ lại buổi tiếp rổ xì cùng y thôi, ta ra đi mua một ít đồ vật. Thạch đầu, ngươi đi đâu vậy? Ta cũng đi. Rổ xì lập tức kéo lại Bạch Thần, kiên định nhìn Bạch Thần. Mưa lớn như thế, ngươi cùng tới làm cái gì? Hơn nữa ta liền mua ít đồ, có cái gì tốt cùng? Bạch Thần bất mãn nói. Mưa lớn như thế, ngươi đi ra ngoài mua đồ. Hơn nữa trong tiểu điểm cái gì không có, ngươi cần phải đi bên ngoài mua đồ, ngươi lừa gạt ai vậy? Mưa lớn như thế, ta năng lực đi làm cái gì? Bạch Thần trợn tròn mắt. Liên bởi vì mưa lớn như thế, ta tài năng cho rằng ngươi hiện tại đi ra ngoài, khẳng định có khác ý đồ. Ngươi có phải là muốn cho mặt sau mấy ngày tiết mục bị nhỡ? Bạch Thần lập tức uy hiếp nói. Được rồi Rossi, thạch đầu là đi làm chính sự, ngươi cũng đừng quấn quýt lấy thạch đầu ý thôi cũng không nhìn nổi. Không muốn không muốn. Thạch đầu khẳng định lại muốn đi làm đại sự gì, như thế chuyện kích thích, làm sao có thể ít đi ta. Rossi hét lớn. Quên đi, ta không đi. Bạch Thần trực tiếp nằm xuống đất, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Hai anh. Ngược lại không cho ngươi bỏ lại ta, ta ngày hôm nay liền đem ngươi xem gắt gao. Đại khái chừng 3 giờ chiều, Bạch Thần điện thoại vang lên. Mà điện thoại tiếng chuông lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Đặc biệt Rossi, lập tức vọt tới Bạch Thần trước mặt, mắt nhìn chằm chằm nhìn Bạch Thần. Này! Thạch đầu, ta là ỉm tợ gì hủ? Làm sao? Ngươi nên có thể xuất viện đi. Thạch đầu, cha ta khả năng xảy ra vấn đề rồi, ngươi năng lực không thể giúp một chút cha ta. Xảy ra chuyện gì? Bạch Thần nhíu mày hỏi. Ta cũng không biết. Cha ta vừa nãy gọi điện thoại cho ta tới nói. 6 giờ tối trước nếu như nghe được hắn chết tin tức, liền lập tức rời đi Las Vegas. Vậy ngươi hiện tại còn liên hệ đến cha ngươi sao? Ta thử một chút xem. Quá mấy phút, đầu điện thoại kia ỉm tợ di ủ truyền đến âm thanh, không được, không liên lạc được. Bị cương tín hiệu quấy rầy, truyền được, cũng không có cách nào trò chuyện, tất cả đều là tạp âm. Ngươi hiện tại lập tức lại đây khách sạn bên này, cha ngươi khả năng là biết rồi toàn bộ thành thị ra đại sự. Ý gì thôi cùng rổ xỉ tất cả đều trợn mắt lên nhìn Bạch Thần. Các nàng phát hiện Bạch Thần sắc mặt nghiêm túc, có chút sốt sắng, lại có chút hưng phấn, nhưng là càng nhiều vẫn là cảm giác an toàn. Tựa hồ chỉ muốn đứa bé này ở đây, các nàng liền không cần có bất kỳ hoảng sợ. Quá hơn một giờ, ỉm tợ gì ù đến rồi bọn họ khách sạn gian phòng. Thạch đầu, ngươi nói trong thành phố phải có đại sự muốn phát sinh. Bạch Thần liếc nhìn y thôi cùng rổ xì, trầm ngâm sau một lúc lâu gật gù, ngươi năng lực lần theo đến cha ngươi thủ cơ vị trí sao? Ngươi nói lần theo cha ta thủ cơ tín hiệu. Không sai, hiện tại chúng ta cũng không biết cha ngươi vị trí, ngươi hiện tại hoặc là chính là chờ tin tức, hoặc là chính là chủ động tìm kiếm cha ngươi tung tích. Ỉm tợ gì ủ do dự lên. Nhưng là cuối cùng vẫn là quyết định. Cái kia ngươi sau đó, ta sắp xếp người cùng thiết bị. Lại là hơn một giờ thời gian chuẩn bị. Lúc này đã là 5 giờ rưỡi hơn nhiều, sắc trời càng ngày càng tối tăm. Ỉm tợ gì ủ tìm đến chính là chuyên nghiệp lần theo thiết bị, sau đó ỉm tợ gì ủ bấm gì ủ điện thoại. Đầu bên kia điện thoại vẫn như cũ truyền đến ầm ĩ tạc âm, lần theo người ở ngắn ngủi trầm tĩnh sau, lập tức chỉ vào trên màn ảnh máy vi tính địa đồ kêu lên, tìm tới. Dì ù tiên sinh vị trí hiện tại ở đây. Nơi này. Linh hào đường cái. Các ngươi tất cả mọi người cũng không muốn bước ra cái này khách sạn, ta hiện tại liền xuất phát. Bạch Thần lập tức nói rằng. Thạch đầu, ta cũng đi. Đi cái rắm, lần này là thật sự phiền toái lớn. Bạch Thần chỉ điểm một chút ở rổ xì điểm chính kéo trên người hắn. Nói xong, Bạch Thần trực tiếp biến mất ở cửa, mà rồ xì thân thể nhưng động không được, liền như vậy duy trì truy kích lôi kéo tư thế. Thạch đầu! Thạch đầu! Người tên khốn này! Người đem ta thả ra! Thạch đầu! Ta hận ngươi! Các bộ ngành đều chuẩn bị sắp xếp sao? Dì U giờ khắc này chính đang mưa rào tầm tã hạ, trong tay cầm ống nói điện thoại hỏi. Hội trưởng, ngươi không cần tự mình tới được. Trần Kỳ đứng dì U bên người, hắn phụ trách bảo vệ dì ủ an toàn. Nếu như lần hành động này thất bại, ta ở đâu đều không đủ khác nhau, chúng ta nhất định phải chống đỡ đến thế giới mỗi cái tổ chức cao thủ đến. Lão đại, sóng âm vũ khí đã chuẩn bị sắp xếp, bất cứ lúc nào có thể phát động. An toàn ủy viên hội bên trong có các loại tiên tiến vũ khí, trong đó liền bao quát hiện nay lực sát thương to lớn nhất sóng âm vũ khí, hoàn toàn vượt qua truyền thống nhiên liệu loại hình thường quy bom, ngoại trừ vũ khí nguyên tử hoặc là laser vũ khí ở ngoài, trên căn bản không có vũ khí của hắn có thể cùng với ngang hàng. Đương nhiên, an toàn ủy viên hội không có vũ khí nguyên tử, laser vũ khí cũng không có, bởi vì laser vũ khí đang Liên Hiệp Quốc cũng thuộc về hạch đả kích vũ khí một loại, hiện nay cũng là nước Mỹ ZF có chuyên trở laser vũ khí chiến lược vệ tinh. Mấy chiếc bị cải trang quá xe bọc thép trên, cũng không có truyền thống pháo nòng pháo, chỉ có một loại giống như vu lôi đạt vũ khí trang bị. Lão đại, có 3 cái sao động ma lực nguyên đang đến gần. Là ma hóa sinh vật. 2 cái đạt đến 3 cấp, 1 cái cấp 4, lặp lại lần nữa, 2 cái 3 cấp ma hóa sinh vật, 1 cái cấp 4 ma hóa sinh vật. Đội hộ vệ chuẩn bị, bảo vệ tốt sóng âm vũ khí cùng thao tác viên. Khóa chặt mục tiêu sau, tự do nổ súng. Vành. Ngoài cùng bên trái sóng âm vũ khí trước tiên phát di chuyển, mưa rào tầm tã cũng bị xuyên qua một cái lỗ thủng, những kia hạt mưa cũng đã biến thành mạnh mẽ viên đạn, phá không bắn về phía mục tiêu. Còn thứ nhất ma hóa sinh vật bị tiêu diệt, ma lực gợn sóng biến mất, còn có 2 con. Không cần báo cáo của thủ hạ, Diu đã thấy 2 cái mông lung bóng người, 2 con to lớn sinh vật, chính như mất khống chế đoàn tàu bình thường vào tới. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, xông lên phía trước nhất con kia ma hóa sinh vật đã đánh vào hàng trước phòng ngự trận đoàn trên, nương theo thương tiếng pháo, còn có khẩn cấp hành động tiểu tổ thành viên tiếng kêu thảm thiết. Lại là từng tiếng sóng vũ khí phóng ra âm thanh, con kia ma hóa sinh vật thân thể trong nháy mắt bị xuyên qua, lân khi bất bình thân thể ngoại trừ một cách đại khái có thùng nước đại lô máu ở ngoài, chu vi còn có lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Những này lỗ nhỏ tất cả đều là sóng âm vũ khí mang vào nước mưa tạo thành. Nhưng là còn sót lại một đầu. Nhưng là phi thường giàu hoạt. Ở sóng âm vũ khí tập trung công kích đồng bạn của nó thời gian, nó trốn ở đồng bạn phía sau, đồng thời ở đồng bạn ngã xuống sau, lập tức lấy chính mình nhảy lên né tránh sóng âm vũ khí nhắm vào. Khi nó rơi xuống đất thời điểm, đã triệt để lướt qua phòng ngự trận đoàn. Lúc này mọi người mới thấy rõ này con ma hóa sinh vật hình thể, cao tới 4 mét vóc người, da rẻ liền như cóc ghẻ như thế, hơi có chút nhiều nhô lên bọc nhỏ. Tứ chi tráng kiện lệnh người tê cả da đầu. Còn có nó đầu lưỡi nhưng là dường như roi ra như thế, ở mưa rào tầm tã bên trong vung dậy. Chỉ cần bị nó đầu lưỡi quét trúng người, tuyệt đối sẽ bị cắt thành 2 nửa. Từ thể hình đến xem, ngờ ngợ có thể nhìn ra nó đã từng là nhân loại một thành viên, không có ai biết nó đến cùng trải qua cái gì, để nó biến thành bây giờ dáng vẻ ấy. Không hề lý tính tàn sát nó đã từng đồng bạn, chỉ dựa vào một cái đầu lưỡi đã đem trận tuyến rào vụn vặt, còn có nó cái kia khổng vũ mạnh mẽ tư chi, đó mới là nó vũ khí đáng sợ nhất. Lùi về phía sau. Ta tới. Trần Kỳ hét lớn một tiếng. Lúc này hắn không xuất thủ không được, cấp 4 ma hóa sinh vật. Đã là chỉ đứng sau cánh cửa địa ngục mở ra thời điểm xuất ra hiện cấp 5 địa ngục sinh vật. Thiên đạo luân hồi, ngũ lôi đánh xuống đầu. Trần Kỳ phi thân chỉ tay, giữa bầu trời ầm một tiếng nổ vang, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào ở ma hóa sinh vật trên người. Ma hóa sinh vật nửa người đều bị hoanh thành màu đen, thân thể lảo đảo lui 2 bước. Nhìn thấy ma hóa sinh vật bị kích thương, khẩn cấp hành động tiểu tổ đội viên lập tức giơ súng lên giới, lại là một trận đánh túi bụi. Dừng tay. Các ngươi mau lui lại. Trần Kỳ xem sốt ruột. Loại này vũ khí nhẹ căn bản là không cách nào xúc phạm tới ma hóa sinh vật, ngược lại sẽ để cho mình không cách nào gia nhập trong cuộc chiến. Quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ma hóa sinh vật một có thở dốc cơ hội, lập tức một cái xông tới, trốn vào trong mưa, ở xung quanh nhanh chóng quay một vòng, lại nhảy vào chiến cuộc. Lần này nó là tay chân cũng ra, kể cả nó đầu lưỡi bay cuộn hướng về Trần Kỳ. Nguy rồi. Thiên địa vô cực, càn khôn một đòn. Trần Kỳ vội vã kết ấn, bắn ra một vệt kim quang, nhưng là kim quang cũng chỉ là đem ma hóa sinh vật đánh đâm thủng thân thể, vẫn chưa tạo thành vết thương chí mạng. Trần Kỳ thầm kêu một tiếng không được, muốn ngăn cản đã không kịp. Nhưng là, ngay ở Trần Kỳ coi chính mình chắc chắn phải chết thời khắc, giữa bầu trời đột nhiên sấm vang chớp giật dâng lên. Ma hóa sinh vật đột nhiên co rụt lại, như là cực kỳ hoảng sợ, động tác cũng chậm chạp một điểm. Khẩn đón lấy, giữa bầu trời đột nhiên rơi hạ một bóng người, hiện trường tất cả mọi người hô hấp đều trong nháy mắt dừng lại. Chỉ thấy ma hóa sinh vật trong nháy mắt bị ép nằm trên mặt đất, thân ảnh kia tầng tầng đạp ở ma hóa sinh vật trên người, nằm trên mặt đất ma hóa sinh vật thân thể đã triệt để bị ép thành bùn nhão. Một người phụ nữ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện này nữ nhân, đầy mặt nghi hoặc không rõ. Trần Kỳ nhìn nữ nhân trước mắt này, tóc đen mắt đen, xem ra như là hôn huyết, nhưng là khuôn mặt xem ra càng như là người Đông Phương. Vì lẽ đó Trần Kỳ cẩn thận từng ly từng tí một dùng tiếng Trung Quốc hỏi câu, các hạ là. Bạch Thần liếc nhìn Trần Kỳ, từ ma hóa sinh vật thi thể hạ đi xuống, hai tay hướng về khoảng trường đẩy một cái. Che ở trước mặt những kia chiến hào cùng phòng ngự trận tuyến trực tiếp bị đẩy ra, Trần Kỳ trong lòng hoảng hốt, nữ nhân này không đơn giản. Đột nhiên, một tiếng to lớn rít gào từ công cuối đường truyền đến, thiên địa đều trong nháy mắt bất động. Lúc này một cái an toàn ủy viên hội thành viên kêu to dâng lên, Ma Vương! Ma Vương! Cấp 9 ma lực gợn sóng. Tiếp theo một cái cự vật từ nước mưa bên trong vọt tới, đó là một người, chí ít nửa người trên của hắn là một người, nhưng là nửa người dưới nhưng hoàn toàn do trường xà như thế xây, nửa người dưới to lớn hơn nữa mập mạp, hơn nữa căn bản liền không biết hắn đến cùng dài bao nhiêu, thân thể to lớn vẫn kéo dài tới hắc ám phần cuối. Ta cảm giác được. Ta cảm giác được. Nhân loại, ngươi đến rồi. Cái kia nửa người trên nhục tở cuồng loạn gầm thét lên, hắn giờ phút này đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Đáng sợ hắc ám sức mạnh ở trong cơ thể hắn sinh sôi, sau lưng một đôi to lớn kim sắc cánh rơi. Giờ khắc này Mr. rốt cục cảm nhận được thần sức mạnh bình thường, nhưng là cái này đánh đổi là vứt bỏ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo quỷ hút máu thân phận, đã biến thành từ đầu đến đuôi quái vật. Duy nhất đáng vui mừng chính là, hắn không có biến thành không lý trí chút nào huyết ma. Ở hắn tỉnh lại thời điểm, hắn đã thân bất do kỷ, cánh cửa địa ngục bên trong trào ra ma lực rót vào trong cơ thể hắn. Từ ban đầu cánh cửa địa ngục bên trong ma lực bị thân thể của hắn hấp dẫn, đến sau đó hắn chủ động xé ra cánh cửa địa ngục. Làm tất cả mọi người nhìn thấy trước mắt cái này hoàn toàn không có cách nào lý giải quái vật thời gian, tất cả mọi người đều cho rằng thế giới tận thế đã giáng lâm. Đó là quân lâm thiên hạ giống như khí tức, ép tới tất cả mọi người đều không thở nổi. Chân chính ma vương giáng lâm. Chưa xong còn tiếp. EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1391. Giết vào địa ngục. Tốt yếu, có muốn hay không lại cho ngươi một ít thời gian. Bạch Thần nhìn trước mắt Nhược Tờ, có chút thất vọng. Nhược Tờ rốt cục chú ý tới nữ nhân này trước mắt, ngươi là ai? Kỳ quái. Tại sao trên người ngươi có nhân loại kia hài tử mùi? Ngươi cho rằng ta sẽ là ai? Chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ phải bắt được ngươi, ta liền không tin nhân loại kia đứa nhỏ sẽ không ra. Nhược Tờ đột nhiên đánh về phía Bạch Thần. Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi phi thường được. Bạch Thần một trưởng vô ra. Tất cả mọi người đều nhìn thấy nước mưa ở này nháy mắt ngừng, không, cũng không phải ngừng, chỉ là nước mưa bị hấp dẫn đến cùng một chỗ. Ở tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm hạ, nước mưa hội tụ thành một cái trống trời cự trưởng, từ trên xuống dưới đập xuống đến. Mọi người cũng tại lúc này thấy rõ nhục tở cái kia thân thể cao lớn, đây là một cái hầu như cùng linh hào đường cái như thế trường thân thể, hơn nữa đuôi còn kéo dài tới đường hầm bên trong, đồng thời còn liên tiếp cánh cửa địa ngục. Nhưng là chính là như vậy một trường, nhục tở thân thể cơ hồ bị đập thành vài đoạn, máu thịt be bét. A nhục tở kêu thảm một tiếng, vội vã lùi bước lần thứ hai bao trùm hạ xuống nước mưa bên trong. Nhân loại, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhục tở âm thanh từ nước mưa phía trước truyền đến. Can đảm lắm. Đáng tiếc chính là chọn sai rồi đối thủ. Bạch Thần bước chậm đi về phía trước, Trần Kỳ vội vã gọi dừng lại Bạch Thần, chờ đã. Phía trước là bị mở ra cánh cửa địa ngục. Chính có vô số địa ngục sinh vật bất cứ lúc nào chuẩn bị lao ra, một mình ngươi. Nhiều các ngươi cũng vô dụng, các ngươi hay là đi thôi, nơi này ta sẽ giải quyết. Lại có lượng lớn địa ngục sinh vật cùng ma hóa sinh vật hướng về chúng ta bên này đến gần rồi. Bạch Thần liếc nhìn Trần Kỳ, không chút do dự đi về phía trước. Trần Kỳ cùng Dĩ U liếc mắt nhìn nhau, lập tức đi tới màn hình máy vi tính trước. Lão đại, địa ngục thủ vệ cùng ma hóa sinh vật đang không ngừng giảm thiểu. Thật giống lại bắt đầu tăng lên. Lại giảm thiểu. Đột nhiên một tiếng cự thú rít gào từ màn mưa bên trong truyền đến, xuyên thấu qua mông lung màn mưa, tất cả mọi người nhìn thấy một cái lớn vô cùng hình rắn sinh vật đang không ngừng bốc lên. Gào. Trần Kỳ chiến môi, không dám tin tưởng nhìn màn mưa bên trong cái kia hình ảnh. Long. Long. Long. Là Long, Trung Quốc chúng ta Long. Lão đại. Phía trước lại xuất hiện một cái ma vương cấp bậc ma lực gợn sóng, nhưng là tặng lại trở về gợn sóng cũng không phải địa ngục năng lượng. Cái kia cố ma lực gợn sóng còn ở tăng cao. Còn ở tăng cao. Chơi ạ. Phía trước đến cùng có món đồ gì? Đột nhiên, một luồng càng thêm cảm giác bị áp bách mãnh liệt huynh tập mà đến. Có điều cô áp bức này cảm không phải bắt nguồn từ phía trước. Mà là đến từ bầu trời. Chỉ thấy một cái năng lượng khổng lồ hình thái trên không trung xuất hiện. Đó là một cái do chớp giật hội tụ mà thành to lớn hình thái. Trong tay nhấc theo tinh trụ, chỉ về linh hào đường cái phía trước. Tiếp theo một đạo điện trụ từ tinh trụ bên trong bắn ra. Phá không bắn ở nhục tờ trên người. Nhục tờ cùng cái này tồn tại so ra, quả thực chính là một cái tiểu cá trạch như thế. Tất cả mọi người vẻ mặt đều đọc lại, ngơ ngác nhìn cái kia chống trời cự nhân. Hộ lì. Hộ lì Trần Kỳ đột nhiên phát hiện, phía trước có cái bóng người quen thuộc, cũng không kịp nhớ nguy hiểm, vội va xông lên, hộ lì thương thế rất nặng, có điều còn có tiếng động, cũng không có bị tới địa ngục sức mạnh ăn mòn. Cái kia chống trời cự nhân chỉ là đòn đánh này sau liền biến mất rồi, mưa cũng ở này nháy mắt ngừng. Xuất hiện ở mọi người mi mắt chính là ba con màu sắc khác nhau long, ba cái hồng, lục, bạch thần long, đột nhiên trước sau nhảy vào đường hầm bên trong. Trần Kỳ cùng Dĩ U liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng không để ý nguy hiểm, bọn họ chỉ muốn biết rõ phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Dọc theo đường đi, bọn họ chứng kiến tất cả đều là vụn vặt địa ngục thủ vệ cùng ma hóa sinh vật, cảnh tượng đáng sợ phảng phất là một trường giết chóc. Nhưng là đối tượng không phải là loài người, mà là một đám bọn họ dĩ vãng nghe ngóng biến sắc đáng sợ quái vật. Khi bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một đi tới đường hầm trước thời điểm, bọn họ phát hiện đã hoàn toàn bị mở ra cánh cửa địa ngục. Chỉ cần bọn họ lại tiến lên trước một bước, bọn họ liền có thể tiến vào địa ngục. Liên như địa ngục sinh vật không thích hợp ở nhân loại trường cư, nhân loại đồng dạng không thích hợp ở trong địa ngục trường tồn. Nhưng là tò mò mãnh liệt vẫn là điều khiển bọn họ, Trần Kỳ đối với Dĩ U nói, hội trưởng. Ngươi là người bình thường. Ở đây chờ, ta vào xem tình huống. Đồng thời, nếu như bên trong có cái gì dị biến, có vào hay không đi đều giống nhau, chết sớm muộn chết đều là chết. Nói xong, Dĩ U trước tiên Trần Kỳ một bước về phía trước đạp đi. Trần Kỳ vội vàng đuổi theo đi. Mà khi bọn họ đạp vào cánh cửa địa ngục trong nháy mắt, trước mắt xuất hiện địa ngục cảnh tượng. Bọn họ vị trí chính là một mảnh màu đỏ tầng nham thạch đỉnh điểm, bầu trời cũng bị hồng vân che đậy, trong không khí phát huy mãnh liệt lưu huỳnh khí tức. Bất quá bọn hắn trước mắt càng nhiều chính là bị món đồ gì tàn phá qua đi cảnh tượng, bầu trời xa xăm bên trong là ba cái thần long đang đuổi giết những tờ. Đồng thời bên ngoài mấy trăm dặm còn có một cái cự nhân, khi thì toàn thân lập lòe điện quang, mà cả người liệt diễm quanh quẩn, người khổng lồ này đều đang không ngừng công kích ác ma của lạc. Giữa bầu trời lít nha lít nhít ác ma, chính đang chút xuống, người khổng lồ kia mỗi một lần công kích, đều sẽ để càng nhiều ác ma bị mất đi. Tình cờ còn có thể có đả kích cường liệt sóng. Coi như là cách xa bên ngoài mấy trăm dặm, vẫn như cũ có thể cảm giác được đả kích cường liệt. Không nghi ngờ chút nào, đó là một cái thần linh. Một cái đến từ Đông Phương thần linh, cái kia ma vương tựa hồ chọc giận cái kia thần linh, nếu không, làm sao sẽ trốn đến trong địa ngục, cái này thần linh cũng phải đuổi giết tới để. Ngươi hẳn phải biết cái này thần linh lai lịch chứ. Ta không biết, ta trong trí nhớ, tựa hồ không có như vậy thần linh tồn tại à, nữ nhân hóa thân, có thể hóa thành chấp giật cùng hỏa diễm. Điều động ba cái thần long. Rốt cục, quá sau mười mấy phút, ba cái thần long rốt cục đem nhục tờ đánh giết đồng thời hài cốt không còn nuốt lấy. Bạch thần cũng không biết giết bao nhiêu ác ma, lúc này mới hài lòng quay đầu lại. Làm bạch thần đến cánh cửa địa ngục cửa thời điểm, nhìn thấy Trần Kỳ cùng Dĩ U. Đi ra ngoài, các ngươi không nên tiến vào tới nơi này. Nói xong, bạch thần liền ra cánh cửa địa ngục, Trần Kỳ cùng Dĩ U vội vã đi theo ra ngoài. Bạch thần nhìn một chút trước mắt cánh cửa địa ngục. Hay là dùng man lực trực tiếp đem cánh cửa địa ngục triệt để đóng. Các ngươi là cái gì tổ chức? Tại sao muốn mở ra cánh cửa địa ngục? Bạch thần chất vấn hai người. Hai người có chút dở khóc dở cười, Dĩ U vội vã giải thích, chào ngài, vĩ đại thần linh, kỳ thực này cánh cửa địa ngục không phải chúng ta tổ chức mở ra, là chúng ta tổ tiên phạm sai lầm nộ, nhưng là lại bất lực đóng cái này cánh cửa địa ngục, lấy tổ chức chúng ta sinh ra theo thời thế, chuyên môn dùng để ứng phó mỗi 10 năm một lần cánh cửa địa ngục mở ra. Được rồi. Có điều này cánh cửa địa ngục bị ta triệt để đóng. Chỉ muốn các ngươi không lại lung tung mở ra thì sẽ không có vấn đề, cũng coi như là ta trả lại con trai của ngươi ân tình. Trần Kỳ cùng Dĩ U nguyên vốn còn muốn nhiều nói mấy câu, nhưng là cái này thần bí nhưng lại khủng bố nữ người đã phóng lên trời. Tiếp theo chính là một tiếng vang thật lớn, bao trùm toàn bộ bầu trời mây đen trong nháy mắt bị nổ tung. Ánh trăng trong sáng vương xuống đến. Thời khắc này, tâm tình của hai người tràn ngập chấn động. Thần linh. Đây mới thực sự là thần linh. Cũng còn tốt cái này thần linh cũng không ác ý, hơn nữa còn trợ giúp bọn họ hóa giải tràng nguy cơ này. Cũng may là có như vậy một cái thần linh ra tay, nếu không, bọn họ thật không biết lần này nguy cơ sẽ diễn biến thành cỡ nào tai nạn. Đối hội trưởng, cái kia thần linh mới vừa nói còn con trai của ngươi ân tình, chuyện này là sao nữa? Ngạch! Ta không biết. Vậy thì hỏi một chút ta, hay là ỉm tờ gì ủ nhận thức cũng không nhất định. Dĩ U vội vã lấy điện thoại di động ra, này, ỉm thợ Dĩ U, là ta. Ta rất khỏe. Ngươi có phải là có tìm ai đến giúp ta? Đúng đấy. Chính là sáng sớm hôm nay đứa trẻ kia a, ngươi gặp a, thế nào? Hắn lợi hại không? Đứa trẻ kia. Ta chưa thấy hắn. Có điều xuất hiện một nữ nhân khác, hắn nói là còn ân tình của ngươi, ngươi biết nữ nhân này là ai chứ? Nữ nhân? Ra sao nữ nhân? Ta không biết ta. Một cái đáng sợ nữ nhân. Phi thường đáng sợ. Có thể người phụ nữ kia là Thạch Đầu gọi đi hỗ trợ đi. Ngươi nói trước đi nói, ngươi cùng Thạch Đầu tại sao biết? Kỳ thực chính là hắn đến chúng ta sòng bạc chơi. Sau đó thường xuyên qua lại liền nhận thức. Cụ thể một chút. Ba, ta thật không thể nói quá rõ ràng. Nói quá rõ ràng, hắn sẽ giết ta. Không cần sợ, cha ngươi trên tay cũng không có thiếu cao thủ. Ba, ngươi những cao thủ vô dụng, tên tiểu tử kia nhưng là liền ác ma đều có thể tàn sát. A, ta nói nhiều rồi. Cái gì? Liền tiểu tử kia còn giết ác ma? Di U đầy mặt kinh ngạc hỏi. Nếu đều nói nhiều như vậy, vậy thì nói thật với ngươi đi. Tối hôm qua hai chúng ta đi Linh Hào đường cái chơi, kết quả gặp phải chuyện đáng sợ, cũng còn tốt có tên kia ở địa ngục đại quân bị một mình hắn giết diệt sạch, cái tên này thật đáng sợ. Ba, ngươi có thể ngàn vạn muốn bảo mật ta, hắn nếu như biết ta đem việc này nói ra, không chắc muốn tìm ta tính sổ. Di U cùng Trần Kỳ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng suy đoán hải tử kia cùng người phụ nữ kia hơn nửa có quan hệ. Vậy làm sao nói hắn thiếu ngươi ân tình? Kỳ thực chính là hắn nguyên bản bị người đuổi giết, toàn bộ Las Vegas đâu đâu cũng có truy sát hắn sát thủ. Hắn đã nghĩ đem treo giải thưởng hắn người tìm ra, đã bắt tên sát thủ. Lại để ta diễn một màn kịch, ta ăn cái thương tử, ta phỏng chừng hắn chính là nói này nợ ơn ta đi. Cái kia tối hôm qua phát sinh ở nội thành bên trong hai lần bắn nhau, đều cùng hắn có quan hệ chứ. Hẳn là đi, ta đoán không rời mười, ba, ta nhưng là đem lời nói thật đều cùng ngươi nói rồi, ngươi tuyệt đối không nên chọc ra, nếu không tên kia thật có thể giết ta. Được rồi, ta biết phải làm sao, không cần ngươi đến dạy ta, đối. Hắn hiện tại ở nơi nào? Hắn cùng hắn mấy cái bằng hữu đều trụ nhà chúng ta rổ nạt thản tờ dịch trong tiểu điếm. Đi đem căn phòng của bọn họ điều đến cao cấp nhất đặc cấp phòng xếp đi, bọn họ bất kỳ yêu cầu gì đều muốn thỏa mãn, không cần có bất kỳ thất lễ, nếu như ngươi đắc tội rồi hắn, ta cũng sẽ không khoan dung. Ba, kỳ thực ngươi cũng không cần quá lo lắng, tên kia không tùy tiện giết người, ngày hôm qua chúng ta ở sòng bạc thời điểm, hắn còn cứu mấy cái tiểu cô nương, ta nhìn hắn người rất thiện lương. Ta mặc kệ hắn thiện không thiện lương, ngược lại ngươi cho ta hầu hạ tốt bọn họ. Kỳ thực đang nghe xong ỉm tợ Di ủ sau, Di ủ cùng Trần Kỳ vẫn là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trần, ngươi thấy thế nào? Hội trưởng, ngươi có nhớ hay không cái kia ma vương hiện thân thời điểm, nói nhân loại nào đứa nhỏ, nói người phụ nữ kia trên người có nhân loại kia đứa nhỏ khí tức? Ừm, thật giống là có chuyện như vậy. Ngươi nói có thể hay không là cái này ma vương là tối hôm qua từ cánh cửa địa ngục đi ra? Sau đó ỉm tợ Di ủ cùng đứa trẻ kia vừa lúc ở nơi này, kết quả là đụng vào nhau, cái kia ma vương bị đứa bé kia đánh bại, liền muốn báo thù, kết quả người phụ nữ kia liền cho đứa trẻ kia ra mặt. Ừm, nên chính là có chuyện như vậy, cũng còn tốt Las Vegas đến rồi hai người kia, nếu không, e sợ Las Vegas thật muốn hủy hoại trong một ngày. Bất quá chúng ta hiện tại trước tiên muốn điều tra, hai tử kia đến Las Vegas mục đích, làm hết sức tránh khỏi bất ngờ phát sinh, tuy rằng ỉm tợ Di ủ nói đứa trẻ kia tâm địa thiện lương. Nhưng là khó bảo toàn sau lưng của hắn nữ nhân cũng giống như vậy ý nghĩ, người phụ nữ kia vì truy sát cái kia ma vương, nhưng là trực tiếp giết tiến vào trong địa ngục, liền như vậy mười mấy phút, e sợ có mấy chục vạn ác ma chết ở trong tay nàng chứ. Di U hồi tưởng lúc trước hình ảnh, liền có một loại cảm giác không rét mà run, nếu như người phụ nữ kia thật sự ở Las Vegas bên trong thị khu động thủ, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Đến thời điểm coi như toàn thế giới siêu lĩnh vực tổ chức toàn đến giúp đỡ, e sợ cũng phải hạ thấp kết quả toàn quân chết hết. Trần, cái kia bên trong tổ chức sự tình liền giao cho ngươi xử lý, ta hiện tại liền trở về xử lý chuyện bên đó. Di U giờ khắc này lòng như lửa đốt, vừa về tới khách sạn, lập tức gọi tới ỉm tợ Di U. Ỉm tợ Di U, ngươi có biết hay không hải tử kia cùng bằng hữu của hắn đến Las Vegas làm cái gì? Bọn họ là tới tham gia âm nhạc tiết. Ồ, vậy bọn họ dự định ở Las Vegas chơi mấy ngày? Thật giống ba, bốn trời dáng vẻ đi. Di U trầm ngâm suy nghĩ lên, quá một trận tài năng ngẩng đầu lên. Đi liên hệ âm nhạc tiết tổ ủy hội, hướng về bọn họ đầu một bút 500 triệu đô la Mỹ tài trợ hao tổn, muốn mấy cái đặc biệt quý khách ghế. Ngậy! Thạch Đầu thật giống có quý khách ghế. Vậy sẽ phải mấy cái bọn họ ghế bên cạnh phiếu. Di U nghiêm túc nói rằng. Ba! Ta đối với âm nhạc tiết không đủ hứng thú gì. Ta quản ngươi có hứng thú hay không, bắt đầu từ bây giờ, trừ phi bọn họ ngủ thời gian còn lại, ngươi đều muốn một khắc không rời tiếp khách. Cần phải như thế giống trống khua chiêng sao? Cần phải. Hiện tại, lập tức, đi cùng hắn chơi. Nay vẫn là ỉm tợ Di U lần thứ nhất được chính mình lão tử như thế dục mệnh lệnh, bồi người đi chơi, chưa xong còn tiếp. EZ 752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1392, game thời gian. Ỉm Tợ Di U mới vừa muốn rời khỏi, Di U đột nhiên khiển trách, trở về. Ba, ngài còn có dặn dò gì? Buổi tối hắn còn có cái gì tiết mục? Nếu như không đủ cái gì bất ngờ, đêm nay nên cùng ta còn có cờ lạc bọn họ chơi cái cục. Cục gì? Chính là phân tam trận doanh, cảnh sát, sát thủ cùng hắc bang. Ỉm Tợ Di U đơn giản giới thiệu một chút. Hả? Vậy ngươi cùng hắn là một cái trận doanh chính là chứ? Đúng đấy. Cái kia đều chuẩn bị xong chưa? Ngươi xem ngày hôm nay đột nhiên mưa xối xả, nơi nào năng lực chuẩn bị cái gì a? Được rồi, việc này ta an bài cho các ngươi, đến thời điểm đem cờ lạc bọn họ gọi tới. Ba, ngươi trước đây không phải đáng ghét nhất mấy người chúng ta chơi loại này đánh cuộc sao? Ỉm Tợ Di U đều hoài nghi mình lão tử có phải là giả mạo. Ta là để ngươi hầu hạ tốt hài tử kia, dỗ dành hắn hài lòng, còn có, đêm nay ván này ngươi hợp tác với hắn, không cho mất mặt, nhất định phải thắng. Ỉm Tợ Di U thực sự là không hiểu, chính mình lão tử làm sao đột nhiên đổi tính. Ha, cờ lạc. Ỉm Tợ Di U cầm điện thoại lên liền bấm cái kia mấy cái bạn bè điện thoại, ta biết, kế hoạch tối nay như cũ, ta lão tử cho chúng ta đặc biệt sắp xếp sân bãi, yên tâm, ta lão tử sắp xếp địa phương sẽ không sánh được mấy người chúng ta sắp xếp địa phương sao? Tuyệt đối đủ trình độ. Ở cùng mình cái kia mấy cái bạn bè thông xong điện thoại, Ỉm Tợ Di U liền vào thang máy, thẳng đến Bạch Thần gian phòng. Có điều một tiến vào phòng, liền nhìn thấy Rổ Xì đuổi theo Bạch Thần. Trong tay cầm gối đuổi đánh. Thạch Đầu, ngươi đừng chạy. Ngươi có biết hay không ta vừa nãy ở tại chỗ đứng một canh giờ? Dòng dã một canh giờ. Người tên khốn này. Tiểu hôn đàn. Ỉm Tợ Di U lúc đó cũng ở đây, lúc đó hắn còn tưởng rằng là Rổ Xì đã xảy ra chuyện gì, còn đặc biệt tìm cái bác sĩ. Kết quả bác sĩ nói Rổ Xì thân thể rất khỏe mạnh, nhưng là chính là tìm không xảy ra vấn đề gì. Rổ Xì có thể nói chuyện, nhưng là thân thể chính là động không được. Đồng thời ở sau một tiếng, lại khôi phục bình thường. Kết quả Rổ Xì gối chỉ đánh đến Ỉm Tợ Di U. Ỉm Tợ Di U giờ khóc giờ cười tiếp nhận rồi này hai bay vạ gió. Thạch Đầu, đêm nay tiết mục có phải là như cũ? Làm sao? Ngày hôm nay mưa lớn như thế. Ngươi xác định còn muốn như cũ sao? Trang Ma chuẩn bị được rồi, mấy người bọn hắn cũng đều đáp ứng rồi, hiện tại liền xem ngươi. Cái gì tiết mục? Thạch Đầu, ngươi nếu như còn dám bỏ lại ta. Ta chết ngay bây giờ cho ngươi xem. Bạch Thần đưa tay ra mời lại eo, cũng được, đêm nay liền buông lỏng một chút, ý thôi. Ngươi cũng đồng thời tới tham gia đi. Lina, ngươi có tới hay không? Ỉm Tợ Di U nhìn về phía đang đùa thủ cơ game Lina. Tiểu tử này không đủ lên tiếng đây, ta tài năng không tự chuốc nhục nhã. Vậy thì đồng thời đến chứ, chỉ là có chút bắt nạt người. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Bắt nạt người. Đúng đấy, Lina nhưng là chuyên nghiệp, chúng ta ngày hôm nay muốn nghịch súng chiến đấu game. Ngươi nói này không phải bắt nạt người sao? Thạch Đầu, ta xem ngươi là cả nghị quá rồi. Mấy người bọn hắn khẳng định cũng sẽ tìm nhân sĩ chuyên nghiệp. Ngươi tối hôm qua nhưng là đem mấy người bọn hắn tức giận đến không nhẹ. Bắn nhau. Thạch Đầu, ngươi sẽ không cần ta cùng Rổ Xì tham gia chân chính bắn nhau chứ, ý thôi cũng không có Rổ Xì như vậy phì lá gan. Yên tâm đi, bắn nhau là thật sự, có điều thương là giả như. Ỉm Tợ Di U giải thích. Hoa. Quá khốc, nghịch súng chiến đấu game. Nghịch súng chiến đấu game Rổ Xì đã hưng phấn kêu to dâng lên. Bất quá chúng ta vậy thì 5 người. Còn lại 5 người ngươi lại tập hợp. Ta những khác không nhiều. Chính là nhân thủ nhiều. Rất nhanh, Di U liền phát tới tin tức. Đã giúp bắn nhau của bọn họ game chuẩn bị một cái sân bãi. Ngay ở chợ giao trên một ngọn núi, đồng thời vừa vặn có 3 tòa kiến trúc, có thể cung bọn họ làm 3 cái trận doanh tổng bộ. Rất nhanh, Ỉm Tợ Di U liền mang theo Bạch Thần đám người đi tới ngọn núi này dưới chân núi, cỡ lạc, cỡ đầu, bên trong tư gia đặc cùng xì e so với cưỡng chế cũng mang theo từng người nhân thủ đến hiện trường. Yêu, Ỉm Tợ Di U, ngươi còn dẫn theo 3 cái nữ đến. Cỡ lão nhìn thấy y thôi cùng Lý Nạ thời điểm, vẫn là sáng mắt lên. Ỉm Tợ Di U khắc thanh âm, 3 người bọn hắn là bạn của Thạch Đầu, có điều ngươi tốt nhất chăm sóc miệng mình, không phải vậy ta không thể bảo đảm ngươi an toàn. Tiểu tử, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cong đuôi đào tẩu. Bại tướng dưới tay. Bạch Thần cười gần nhìn cỡ lão. Ngươi hiện tại có thể đừng hung hăng, tối nay đánh cuộc thắng bại còn chưa thể biết được. Nếu như ngươi thua rồi, đem bên cạnh ngươi cái kia 2 cái nữ cho ta mượn vui đùa một chút làm sao? Cỡ lão, ta nói rồi, quản tốt chính mình đầu lưỡi. Ỉm Tợ Di U lập tức nổi giận, chính mình lao tử nhưng là thiên đinh vạn trúc, để cho mình hầu hạ tốt Bạch Thần. Bây giờ cỡ lão như vậy ngay mặt nhục nhã Bạch Thần, hiển nhiên là để hắn mất mặt. Đột nhiên, Bạch Thần trong tay giơ xuống lên, cỡ lão bên người bảo tiêu sắc mặt biến đổi lớn, vội vã che ở cỡ lão trước mặt. Vành! Người hộ vệ kia lập tức bị đánh đổ trên đất, ngất đi, mặc dù là thuốc màu giả như thường, nhưng là lực xung kích vẫn là không nhỏ. Cỡ lão sắc mặt phẫn nộ nhìn Bạch Thần, tiểu tử, ngươi muốn chết. Cỡ lão, không muốn lại náo loạn, còn hiểm không đủ mất mặt sau. Lúc này liền cùng cỡ lão một cái trận doanh bên trong tư gia đặc đều không nhìn nổi. Bên trong tư gia đặc, ngươi đây là ý gì? Ngươi cũng đứng tiểu tử này bên kia. Cỡ lão sắc mặt càng thêm khó coi. Hiện tại thả miệng pháo không đủ bất kỳ ý nghĩa gì, tất cả chờ đánh cuộc kết quả sau lại nói. Được rồi, đại gia đều là tới chơi, không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ này náo động đến không vui. Cỡ lạc cùng xì e so với cưỡng chế cũng đi ra điều đỉnh. Tiểu tử, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Cỡ lạc hung tàn nhìn chằm chằm Bạch Thần. Ỉm tợ gì ủ cười lạnh một tiếng, cỡ lạc, thật không phải ta coi thường ngươi, chỉ bằng ngươi vẫn đúng là không đủ để thạch đầu cẩn thận cần phải. Nếu không phải là các ngươi ở, ta hiện tại liền có thể làm cho tiểu tử này quỳ cho ta dập đầu. Bạch Thần nhìn về phía Ỉm Tợ Dị U, mang súng thật sao? Thạch Đầu, ngươi muốn làm gì? Ỉm Tợ Dị U lập tức sợ hết hồn. Hắn cho rằng Bạch Thần muốn giết Cơ Lão. Cho hắn một cái. Bạch Thần nói rằng, Ỉm Tợ Dị U lập tức hội nghị, để thủ hạ cho Cơ Lão một cái súng thật. Bạch Thần đứng ra hai bước, sau đó nhìn về phía Cơ Lão, đến. Hiện tại cho một mình ngươi để ta quỳ xuống cơ hội. Cơ Lão cầm súng lục chỉ vào Bạch Thần, tiểu tử, ngươi chớ ép ta. Lúc này tất cả mọi người đều chế giễu như thế nhìn trong sân hai người, rồ xỉ càng là hô to, thạch đầu, cho ta mạnh mẽ đánh tiểu tử này, hắn lại chỉ cần ý thôi cùng Lina, lại không muốn ta. Mọi người suýt chút nữa không đủ đêm nay bữa tối cười phun ra ngoài, ở rồ xỉ ủng hộ tiếng mắng chửi bên trong. Không khí của hiện trường cũng hòa hoãn không ít. Cỡ lâu nhưng là khí đỏ cả mặt, tựa hồ hiện trường tất cả mọi người cũng không coi trọng hắn như vậy. Tựa hồ tất cả mọi người đều cho rằng hắn nhất định sẽ đi mặt mũi. Nay càng làm cho cỡ lão giận không nhịn nổi, trực tiếp lên thang, tiến lên hai bước đem nòng súng chỉ vào Bạch Thần. Nhưng là, làm nòng súng tiếp cận Bạch Thần một mét thời điểm. Cỡ lão thấy hoa mắt, súng lục trong tay đã rơi xuống Bạch Thần trong tay, hắn thậm chí không đủ phản ứng lại, hắn liền từ người cầm súng kia đã biến thành cái kia bị chỉ vào nòng súng người. Đến, hiện tại giơ hai tay lên. Ngươi dám nổ súng sao? Chà ta nhưng là... Ẩm. Cỡ lão kêu thảm một tiếng, dây đã bị đánh ra lỗ thủng. Cả người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bên trong tư gia đặc che cái chán, ai? Đêm nay game không đủ chơi. Ngươi xem đi, muốn ngươi giơ tay lên, ngươi cần phải quỳ trên mặt đất tự rước lấy nhục. Thiếu gia cỡ lầu mấy cái bảo tiêu lập tức xông lên trước. Che ở cỡ lầu trước mặt, đồng thời cầm súng lục chỉ vào Bạch Thần, mỗi người đều có một loại sát ý lẫm liệt ánh mắt. Bạch Thần ném mất súng lục, có còn nên lại vui đùa một chút. Ta một cái đối với các ngươi nơi này. 1, 2, 3. 9 cái bảo tiêu. Nếu như không đủ, ngươi có thể tìm bọn họ mượn mượn, ta một người đối với các ngươi tất cả mọi người, xem các ngươi nhiều như vậy người có thể hay không đánh thắng được ta. Bạch Thần nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ, cỡ lão giờ khắc này mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Dù sao bàn chân bị đánh cái động, nhưng là hắn nhưng khí có điều trước mắt tiểu tử này cao cao tại thượng tư thái, cắn răng gầm nhẹ nói, tiểu tử, ngươi ngày hôm qua thắng chúng ta mấy cục, thật sự coi chính mình có bao nhiêu ghê gớm sao. Lên cho ta. Giết chết tiểu tử này. Chấm đã. Tiểu tử. Vậy cũng là cục chứ. Tiền đặt cược là cái gì? Bên trong tư gia đặc hỏi. Ta thua, liền bị các ngươi bảo tiêu đánh chết tươi, như thế vẫn chưa đủ sao. Vậy nếu như chúng ta thua cơ chứ? Sau khi kết thúc, ta sẽ thưởng mỗi người các ngươi thập bà trưởng. Ta cũng không muốn chơi cái này, bị ngươi phiến mấy lòng bàn tay, ta phỏng trường sống còn khó chịu hơn chết. Ỉm tợ gì u lập tức cự tuyệt nói. Hắn nhưng là rõ ràng nhất Bạch Thần kẻ đáng sợ, hắn cũng sẽ không ngốc đến đi tự rước lấy nhục. Ta cũng không tham gia, ta vẫn là làm một người xem cuộc vui được rồi. Cơ lạc nói rằng, ta cũng không chơi, ta cùng tiểu tử này cũng không nhiều lắm thù hận. C.E. so với cưỡng chế nhún nhún vai nói. Vậy thì ta cùng cỡ lão đến, ta còn thực sự không tin tiểu tử này có thể làm ra quá ta người. Bên trong tư gia đặc hiển nhiên là đối với người của mình càng có lòng tin, hơn nữa đối phương có điều là cái tiểu hài tử mà thôi. Đồng thời còn liếc nhìn Ỉm Tợ Dị Hủ, Ỉm Tợ Dị Hủ, ngươi không có ý kiến chớ. Không đủ ý kiến, có điều hy vọng ngươi thua thời điểm cũng không có ý kiến. Ha ha, ta thất bại. Ngươi khả năng còn không biết hộ vệ của ta là lai lịch gì chứ. Bên trong tư gia đặc khá là đắc ý liếc nhìn phía sau bảo tiêu, Tỷ ỷ Cô Lô, các ngươi có vấn đề sao? Cái kia gọi là Tỷ ỷ Cô Lô bảo tiêu cười gần đi lên trước, ông chủ, lần sau năng lực cho chúng ta tìm cái đúng quy cách đối thủ sao? Ta sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Bên trong tư gia đặc cười nói. Tỷ ỷ Cô Lô chờ người đi lên trước, nhìn trước mắt Bạch Thần. Tiểu tử, ngươi hiện tại chính mình cho đến một thương sẽ càng tốt hơn một chút, bởi vì chờ chút ngươi rất khả năng liền tự sát cơ hội đều không có. Hy vọng thực lực của ngươi có thể cùng khẩu khí của ngươi như thế cuồng. Chúng ta lính đánh thuê vương danh hiệu không phải là bạch đến, liền toán lao đại của chúng ta không ở, nhưng là chúng ta vẫn như cũng là đỉnh cấp đoàn lính đánh thuê. Lao đại các ngươi ai? Quân thần. Quân thần. Bạch thần nở nụ cười, cười phi thường hài lòng, nguyên lai các ngươi chính là quân thần thủ hạ. Làm sao? Ngươi cũng đã từng nghe nói. Bạch thần vẫn chưa trả lời tỉ ý cổ lộ vấn đề, mà là quay đầu lại đối với ý thôi cùng rộ xì nói, hai người các ngươi xoay người. Ta không rộ xì vừa muốn phản đối. Lý nạ đã hai tay ôm đồn quá y thôi cùng rộ xì vai, ép buộc hai người xoay người. Chưa xong còn tiếp, EZ-466. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1393, món đồ chơi. Không có kêu thảm thiết, không có thứ gì, có chỉ là một chỗ thi thể. Bên trong tư gia đặc bọn cận vệ căn bản là liền cơ hội phản kháng đều không có, đã bị bạch thần một chiêu mất mạng. Cho tới cỡ lẩu những người hộ vệ kia, đã bị trước mắt cái này đáng sợ đứa nhỏ dọa sợ. Bọn họ không phải không thấy rõ bạch thần động tác, trên thực tế bọn họ đã thấy rõ. Một giây bên trong, năm cái mạnh hơn nhiều hộ vệ của bọn họ, liền bị bạch thần thuần sát. Bọn họ nơi nào còn có dũng khí đi đối mặt đứa trẻ này. Bạch thần hai tay chính chạy xuống huyết, liền như vậy đứng tại chỗ, khỏe miệng phát họa ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Đến phiên các ngươi. Bạch thần chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía cờ lẩu mấy người hộ vệ kia. Mấy người hộ vệ kia rất chỉnh tề lui về phía sau một bước, đùa giỡn. Cùng cái này quái vật chiến đấu, quả thực chính là tự sát hành vi. Đừng nói thắng, liền ngay cả tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Cái khác mấy cái đại thiếu gia cũng bị dọa sợ, bọn họ không phải chưa từng thấy người chết, cũng không phải chưa từng thấy giết người. Nhưng là, coi như là cầm súng cũng không thể giết như vậy gọn gàng nhanh chóng chứ. Năm người này liền cơ hội phản kháng đều không có, liền như vậy chết rồi. Này năm cái có thể đều là tinh anh a. Tinh anh trong tinh anh. Bọn họ là mạnh nhất đoàn lính đánh thuê thành viên. Lão đại của bọn họ nhưng là quân thần, làm sao có khả năng như vậy được? Thạch đầu. Xong chưa a? Ngươi đánh bại mấy cái to con có muốn hay không lâu như vậy a? Lý nạ, đem ta thả ra. Lý nạ quay đầu liếc nhìn bạch thần, ỉm tợ gì ú lập tức để bên người bảo tiêu đem cái kia mấy bộ thi thể nạ đi. Trên thực tế ỉm tợ gì ú bên người bảo tiêu cũng bị bạch thần sợ hết hồn, bọn họ này một đường theo tới, đều cho rằng đây chỉ là cái phổ thông đứa nhỏ. Nhưng lại không biết đứa trẻ này sẽ là một cái giết người không chớp mắt ma vương. Lý nạ thả ra rổ xì cùng ý thôi, rổ xì lập tức gọi dậy đến, thạch đầu. Làm sao này đều qua 30 giây, các ngươi còn không có động thủ a? Mấy tên này cần phải chờ lâu như vậy. Bọn họ rất lợi hại. Mấy người hộ vệ kia khóc không ra nước mắt, này mấy cái nha đầu là đã sớm biết tiểu tử này rất đáng sợ, chính mình lại bây giờ mới biết. Cũng còn tốt là cái kia mấy cái lính đánh thuê đi lên trước chịu chết, nếu như đổi làm là bọn họ. E sợ chỉ sẽ chết càng thảm hại hơn. Không phải à, bọn họ đã chịu thua, vì lẽ đó bạch thần run rẩy cái động tác, hai vị đại thiếu gia. Là ta đến động thủ, vẫn là chính các ngươi đến. Cơ lạc, xịt bú lơ đều là cười khanh khách nhìn bên trong tư gia đặc cùng cơ lẩu, có điều nhưng trong lòng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, cũng còn tốt bọn họ không đủ nhất thời náo nhiệt, không đủ đi phạm vào loại này sai lầm, nếu không mất mặt liền ném lớn. Ta ra ngàn vạn đô la Mỹ, không bằng chúng ta cứ định như vậy đi. Bên trong tư gia đặc nhìn bạch thần, lúc này hắn thật là có điểm hối hận đến tiếp tay làm việc xấu. Ta càng hy vọng nhìn thấy các ngươi bị đánh thành đầu heo dáng vẻ. Bạch thần từng bước một hướng đi bên trong tư gia đặc, đột nhiên đưa tay ra, bàn tay xẹt qua bên người một thân cây. Cây kia vỏ cây đều bị rút ra, lưu lại 5 cái nhìn thấy mà giật mình giấu móng tay. Nếu như các ngươi thực sự không muốn tự mình động thủ, ta rất tình nguyện làm rút. Bên trong tư gia đặc cùng cớ lão đúng là khóc không ra nước mắt, để tiểu tử này động thủ, đừng nói mặt. Mệnh đều muốn đồng thời ném mất. Cuối cùng hai người chỉ có thể rất không tình nguyện tự phiến bạc hai, đánh được kêu là một cái vù vù vang vọng. Chỉ sợ bạch thần sẽ chọn tật xấu, đến thời điểm nếu như hắn tự mình động thủ, vậy thì thật muốn lộ ra. Có điều trận này game, e sợ cũng chơi không xuống đi tới. Bên trong tư gia đặc trong mắt đều sắp muốn phun lửa, hận không thể đem bạch thần chém thành muôn mảnh, cỡ lão đồng dạng trong mắt xả sự thù hận. Ta còn có việc, liền không bồi các ngươi chơi. Bên trong tư gia đặc oán hận ném câu nói tiếp theo. Xoay người liền đi. Cơ lô con loa trên đất, hướng về phía hộ vệ của chính mình giận dữ hét, các người đám quỷ nhát gan này, còn không dịu ta dâng lên, đi à. Còn ở lại nơi này mất mặt xấu hổ sao. Xin lỗi, hủy đại gia hưng. Bạch thần bất đắc dĩ nói. Không có gì, có điều coi như trò chơi này chơi hạ xuống, chúng ta phỏng chừng cũng phải bị ngươi đánh người ngã ngựa đổ. Cơ lạc phẫn nộ nói rằng. Này, các ngươi có hứng thú hay không tới nhà của ta? Nhà ta có cái tốt đồ chơi. Xịt bú lờ đột nhiên vô cùng thần bí liếc nhìn mọi người. Cái gì tốt chơi? Dô si tối không chịu được mê hoặc, lập tức hỏi tới. Trong nhà của ngươi vật ly kỳ cổ quái thực sự là quá hơn nhiều, lần này lại cho tới vật gì tốt? Ỉm thợ gì ủ tò mò hỏi. Đến rồi chẳng phải sẽ biết. Xịt bú lờ ra là ở cạnh biển một ngôi biệt thự bên trong, chỉnh tòa biệt thự ngoại hình liền tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm. Khi mọi người tiến vào biệt thự sau, mọi người mới biết cái gì gọi là khoa học kỹ thuật. Toàn bộ biệt thự đều bị hệ thống trí tuệ nhân tạo điều khiển, tuy rằng không phải nắm giữ độc lập suy nghĩ trí tuệ nhân tạo, nhưng là ăn khớp năng lực, đã đủ để hoàn thành quản lý chỉnh tòa biệt thự. Ở mọi người tiến vào biệt thự, liền nghe đến có chút điện tử hợp thành âm thanh. Chủ nhân, hoan nghênh ngài trở về, những này là bằng hữu của ngài sao? Ỉm tợ gì hủ, cơ lạc, ngươi đã nhận thức, bọn họ là ta bạn mới. Các ngươi khỏe, hoan nghênh đến của các ngươi, ta là hệ ly xệ. Ngậy, ta có muốn hay không trả lời nàng? Bạch thần có chút trần chờ hỏi, xịt bù lở cười gật gù. Xin chào, ta là Thạch Đầu, đến từ Đông Phương. Xin chào, ta là Dô Si. Ta là Y Thôi. Lý Nạ. Mấy vị, lần thứ hai hoan nghênh đến của các người, đối, Thạch Đầu người bạn nhỏ, ta phát hiện ngươi nhịp tim là mỗi phút 2.000 thứ, ngươi xác định không cần vì ngươi kêu thầy thuốc sao. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Bạch thần, tim đập mỗi phút 2.000 thứ, cái tên này vẫn là người sao. Mỗi cái tuổi tác tầng đều có sự khác biệt nhịp tim, tuổi càng cẩn thận hơn suất sẽ đối lập càng nhanh. Nhưng là bình thường vượt qua 200, vậy tuyệt đối là không bình thường, huống chi là mỗi phút 2.000. Hệ lì sẽ có thể trinh chắc đến lòng của mỗi người suất tốc độ sao? Đúng đấy, bởi vì toàn bộ trong trang viên đều lắp đặt cảm ứng sóng gợn truyền máy móc, vì lẽ đó hệ lì sẽ có thể trinh chắc đến hết thể gợn sóng. Xịt bú lờ gật gù, có điều càng làm cho ta cảm thấy kinh ngạc chính là... Ngươi nhịp tim lại có thể đạt đến mỗi phút 2.000 thứ còn không có chuyện gì. Thạch Đầu, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Ý Thôi lo lắng nhìn Bạch Thần. Đây chỉ là ta duy trì phổ thông trạng thái nhịp tim. Vậy ngươi nhanh nhất có thể đến bao nhanh? Dô Sì tò mò hỏi. Thử một chút xem. Ta cũng muốn biết Ế Lì Sệ trinh chắc cực hạn. Ế Lì Sệ bản thân cũng không thể biết ngươi nhịp tim. Nàng là điều lấy cảm ứng sóng gợn truyền máy móc số liệu tiến hành phân tích. Ngay vào lúc này, Ế Lì Sệ lại lên tiếng. Mỗi phút 3.000, 6.000, 10.000 tam, 24.000. Đột nhiên, Bạch Thần đứng mặt đất bắt đầu phát sinh đùng đùng tiếng vang, sau đó chính là một làn khói xanh bước lên đến. Đùng đùng đùng. Sóng gợn truyền máy móc quá tải tổn hại, chủ nhân mời ngài đúng lúc thay đổi. Hết thể người cũng đã ngây người, khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần. Hệ lì sẽ cuối cùng đưa ra số liệu là mỗi phút 24.000 thứ nhịp tim tốc độ, hơn nữa bọn họ tin tưởng. Này còn không phải cực hạn. Quá khuyết đại đi. Nhanh như vậy nhịp tim còn không đủ bể mạch máu, ngươi còn có phải là người hay không a? Xịt bú lờ khiếp sợ nhìn Bạch Thần. Sớm biết cái tên này thần kỳ như vậy. Trả lại nhà ngươi làm cái gì, trực tiếp nhìn hắn là tốt rồi. Cơ lạc cảm khái nói rằng. Vậy cũng chưa chắc nha, tuy rằng tên tiểu tử này rất đặc biệt, nhưng là các ngươi nhìn thấy ta tối tác phẩm mới, có lẽ sẽ thu hồi lúc trước. Xịt bú lờ rất là tự tin nói rằng. Ít nói nhảm. Mau mau dẫn đường. Ê lì xệ, mở ra ta phòng thí nghiệm. Xịt bú lờ, ngươi còn có phòng thí nghiệm sao? Sẽ không là định đem ta cắt miếng chứ? Ta là máy móc công trình, trí tuệ nhân tạo cùng với động lực học tam hệ bác sĩ. Ta đối với sinh vật công trình có thể không đủ nghiên cứu, vì lẽ đó ngươi yên tâm. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Mọi người theo Ê lì xệ mở ra đường nối tiến vào bên trong, ở biệt thự hạ tầng. Còn có càng to lớn hơn kiến trúc không gian. Mọi người liền dường như tiến vào đại quan viên giống như vậy, nơi này hết thảy đều tràn ngập mới mẻ. Ở Xịt Bú Lở dẫn dắt đi, mọi người tới đến một cái vòng tròn hình bên trong phòng thí nghiệm, chu vi bị cường độ cao hợp kim pha lê bao trùm. Xịt Bú Lở, người rốt cuộc muốn cho chúng ta xem món đồ gì? Ê lì xệ, đem ta món đồ chơi mới thả ra. Lúc này, mọi người ngay phía trước vách tường đột nhiên lên trước lên, chỉ thấy bên trong chiếm giữ một vệt ánh sáng bạc loẹ loẹ đại xà. Này con rắn to thân thể là hoàn toàn do kim loại tạo thành. Làm vách tường bay lên trong nháy mắt, máy móc đại xà cũng nhấc lên thân thể, hai mắt bày đặt màu đỏ xạ tuyến, quét mắt mọi người. Đi ra, biến ảo giả chín hảo. Máy móc đại xà di chuyển thân thể, chậm rãi du đi ra, sau đó nằm ở Xịt Bú Lở dưới chân. Yêu, hai tháng này không tới, ngươi đã từ biến ảo giả số 6 cho tới biến ảo giả số 9. Xem ra ỉm tợ gì ủ cùng cờ lạc lúc trước cũng không ít tới nơi này. Xịt bú lờ khá là đắc ý liếc nhìn mọi người, biến ảo giả số 9 đã tiếp cận hoàn mỹ, ta cho nó chuyên trở chính là độc lập trí năng chính tự, không bị hệ lì xệ khống chế, nó đại khái nắm giữ 4 tuổi trẻ con trí lực trình độ, đồng thời thân thể của nó cấu tạo cũng đã tiếp cận ban đầu ta thiết tưởng cực hạn, đại khái lại tiến hành 2, 3 lần cải tiến, đến 11 hào hoặc là 10 số 2 thời điểm, coi như là chân chính hoàn mỹ. Nó xem ra cùng hai chúng ta tháng trước nhìn thấy không đủ cái gì không giống chứ. Ỉm tợ gì ủ trần chờ hỏi. Nó đã có thể mô phỏng 9 loại dã thu hình thái, đồng thời có thể ở trong chiến đấu hoàn mỹ cắt, mà 2 tháng trước số 6 cơ hình, chỉ có thể hoàn thành 3 loại hình thái cắt, đồng thời mỗi cái khung máy móc hình thái biến hình cũng không hoàn mỹ. Cái kia ta ngược lại thật ra thật sự muốn gặp gỡ nó biến hóa, ngươi để nó biến một cái nhìn. Không được, nó chỉ có ở trong chiến đấu tài năng sẽ kích hoạt biến hình công năng. Bạch thần đúng là bay lên mấy phần hứng thú, không ngại, ta đến thử một lần. Chuyện này, nếu như kích hoạt nó chiến đấu trình tự, nó đủ để sánh ngang một nhánh thiết giáp sư, ngươi nhất định phải cùng nó khai chiến. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận điểm. Sẽ không đem nó làm hỏng, nếu như nó đầy đủ vững chắc. Tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài, hy vọng ngươi sẽ không bị thương. Xích bú lờ cười nói, kỳ thực hắn mang mọi người tới nơi này, cũng là có lòng muốn cho Bạch Thần thử một lần nghiên cứu của chính mình thành quả. Khi mọi người đều ra phòng thí nghiệm sau, nguyên bản trong suốt pha lê vách tường lập tức đã biến thành đơn hướng kiếng chiếu hậu đối diện, hiện trường chỉ để lại Bạch Thần cùng số 9. Lúc này, pha lê tường sau truyền đến xịt bú lờ âm thanh, thạch đầu, chuẩn bị xong chưa? Chưa xong còn tiếp. EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1394, cực hạn kiểm tra. Vậy ta liền chuẩn bị khởi động số 9 lạc. Xịt bú lờ luôn mãi nhắc nhở. Bạch Thần gật gù, hắn cũng muốn nhìn một chút, lấy hiện nay khoa học kỹ thuật chế tạo ra máy móc đơn vị, có thể đạt đến ra sao sức chiến đấu. Biến ảo giả số 9, khởi động công kích trình tự, công kích trước mắt người mục tiêu đơn vị. Số 9 hai con ngươi hồng quang đột nhiên lóe lên, nhếch miệng hướng về Bạch Thần nhếch miệng, có điều cũng không phải như bình thường xa loại như vậy phát sinh cảnh kỳ âm thanh, mà là lộ ra một cái nòng súng chỉ về Bạch Thần. Bạch Thần hơi hơi bất ngờ, có điều vẫn là dễ dàng né tránh bắn phá. Bạch Thần một cái vươn mình nghiêng 90 độ đạp ở trên mặt tường, số 9 hai cánh đột nhiên một tấm, lao thẳng tới Bạch Thần mà tới. Hoa! Hắn là Spider-Man sao? Hắn này xem như là thoát ly sức hút của trái đất chứ? Bạch Thần một bên tránh né số 9 công kích, vừa nói, Sid Buller, ngươi cái này tác phẩm liền điểm ấy sức chiến đấu sao? So với ta tưởng tượng nhược thật nhiều. Ngươi cũng không nên hối hận. Sid Buller tối không thể chịu đựng chính là người khác đối với hắn năng lực nghi vấn. Đối với hắn tác phẩm nghi vấn, hết thể ứng chiến năng lực giải khóa, mục tiêu S cấp, không cần bảo lưu. Số 9 nguyên bản kim loại màu bạc thân thể, đột nhiên trở nên trong suốt, tiếp theo biến mất ở trước mặt mọi người. A số 9 làm sao biến mất rồi? Đây là tia sáng sắc thái mô phỏng. Sid Bú Lờ đắc ý nói. Bạch Thần đột nhiên bỗng dưng vô một cái, nguyên bản trước mắt hẳn là trống rông không khí, nhưng truyền đến kim loại va chạm âm thanh. Người cái này tia sáng sắc thái mô phỏng kỹ thuật đối với người bình thường có thể. Nhưng là đối với cao thủ tới nói không đủ bất kỳ ý nghĩa gì, thậm chí hơi hơi cường một ít lính đánh thuê hoặc là sát thủ, hoàn toàn có thể dựa vào không khí lưu động để phán đoán vị trí của kẻ địch. Lý Nạ hờ hững nói rằng, ngươi cho rằng tiểu tử kia sẽ bị loại năng lực này làm khó sao. Số 9 bị Bạch Thần đập trên đất sau. Lập tức khôi phục trên người thị giác sát thái. Tiếp theo số 9 trên người kim loại bắt đầu biến hình quá trình kéo dài 10 giây khoảng trường. Biến hình tốc độ quá chậm, này xem như là một cái khuyết điểm. Bạch Thần vẫn chưa vội vã tiến công, mà là chờ đợi số 9 biến hình hoàn thành. Rốt cục, số 9 biến hình kết thúc, kim loại một lần nữa tổ hợp kết cấu, đã biến thành một con báo săn. Ở trên đất bằng tự nhiên có vũ loại lược thực giả bên trong. Thân thể đường nét gần gũi nhất với hoàn mỹ chính là miêu khoa báo loại lực buộc phát cùng tốc độ cực hạn. Đều tiếp cận phổ thông sinh vật cực hạn, thậm chí có thể so với trước tiên thay khoa học kỹ thuật, có điều kéo dài lực hơi kém. Số 9 biến ảo thành báo săn lập tức bay nhào hướng về Bạch Thần, tứ chi duỗi ra sắc bén tinh tế lợi chảo. Kim loại mặt đất cũng bị nó đạp hành xé ra dấu móng tay. Bạch Thần lắc lắc đầu, hình thái biến hóa, khung máy móc tính năng vẫn chưa làm ra thay đổi, biến hóa như thế sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạch Thần liền tại chỗ hướng lên trên đá một cước, báo săn đã bị đá trên không trung. Sau đó Bạch Thần hướng lên trên nhảy một cái, lại lăng không hạ đá, báo săn tầng tầng đập xuống đất. Tất cả mọi người có chút thương hại nhìn Sid Buller. Rất hiển nhiên, Sid Bú Lờ chọn sai rồi thí nghiệm đối tượng. Hơn nữa Sid Bú Lờ làm ra làm máy chiến đấu, ở mức độ rất lớn đều là lấy người bình thường làm mục tiêu. Một khi gặp phải Bạch Thần cao thủ như vậy, chính là sơ hở trăm chỗ. Nhìn có chút tổn hại số 9, Sid Bú Lờ cũng là gò má một trận nóng lên. Hắn vốn cho là, Bạch Thần nên mệt mỏi liều mạng, gian nan chống đối số 9 công kích. Bởi vì hắn lúc trước liếc bình minh khoảnh khắc 5 cái bảo tiêu thời điểm, cảm giác mình số 9 cũng có thể làm được chuyện giống vậy, hơn nữa sắt thép thân thể, vì lẽ đó hắn lúc đó còn là phi thường tự tin, nắm bạch thần coi như thử đào thạch. Đến xác minh chính mình thí nghiệm thành quả. Kết quả hiển nhiên nằm ngoài sự dự liệu của hắn, số 9 không chỉ không có thắng lợi, trái lại bị phi thường dễ dàng đánh bại. Mặt tường lần thứ 2 mở ra, mọi người xuất hiện ở bạch thần trước mặt. Thạch đầu, ngươi đồng ý cùng ta hợp tác sao, giúp ta cải tiến biến ảo giả các hạng số liệu. Muốn cải tiến đồ vật quá hơn nhiều, e sợ trong ngắn hạn là không cách nào hoàn thành cải tiến. Bạch thần bất đắc dĩ nói, ta biến ảo giả số 9 thật sự như thế nhược. Không phải ngươi người máy yếu, là cái tên này quá mạnh mẽ. Cơ lạc vỗ vỗ xịt bù lờ vai. Xịt bù lờ đột nhiên sáng mắt lên, đối, ta có thể thu thập ngươi số liệu, sau đó lấy ngươi số liệu làm mẫu làm cải tiến phương hướng. Thạch đầu, ngươi sẽ giúp ta chính là chứ. Làm sao thu thập ta số liệu? Đi theo ta. Xịt bù lờ kích động kéo bạch thần. Rất nhanh, xịt bù lờ càng làm mọi người mang tới mặt khác một gian độc lập phòng thí nghiệm, bên trong có các loại quái lạ máy móc. Thạch đầu. Trước tiên kiểm tra tốc độ của ngươi, ngươi trên đi nơi nào? Xịt bú lờ chỉ vào một cái giống quá máy chạy bộ cơ khí, nhưng là lại càng thêm phức tạp máy móc. Dùng ngươi tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Bắt đầu. Bạch thần lấy hiện nay trạng thái cực hạn tốc độ bắt đầu chạy, hệ lì xệ bắt đầu chọn đọc số liệu. Tốc độ chạy trốn từ 0 đến tốc độ 500 km, thời gian sử dụng 0,2 giây, cao nhất tốc độ 1221 km, 1310 km. Cuối cùng tốc độ duy trì ở 1.709 km tốc độ, vẻ mặt của mọi người đã triệt để đọc lại. Cái tên này là siêu nhân. Tuyệt đối là cái siêu nhân. Ở trên máy chạy bộ chạy bạch thần, thân hình đã bắt đầu mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một cái bị vô hạn gia tốc mơ hồ hình ảnh. Hiện nay nhanh nhất chiến đấu cơ tốc độ khoảng chừng là mỗi giờ 3.600 km, khoảng chừng là tốc độ âm thanh gấp 3. Nhưng là cái tên này chỉ bằng thân thể máu thịt, liền năng lực vượt qua tốc độ âm thanh. Phải biết người bình thường nếu như quá nhanh chóng độ, phá tan âm trướng trong nháy mắt sẽ bị đè ép, nhưng là cái tên này nhưng một chút việc đều không có, bởi vậy có thể tưởng tượng được, cái tên này nên là cỡ nào biến thái. Tiếp cận 1.5 mã lực tốc độ, tuyệt đối có thể để cho cõi đời này hết thể người bình thường, thậm chí có thể để cho hết thể sinh vật đều hít khói. Coi như là y thôi cùng rổ xỉ cũng đã xem trận mắt ngoát mồm, cũng chỉ là lì nạ còn duy trì bình tĩnh. Nàng chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn bạch thần. Chuyện này căn bản là không phải tên kia tốc độ nhanh nhất. Bạch thần đang muốn lần thứ 2 gia tốc, tốc độ máy móc đột nhiên hoành một tiếng, bước lên một làn khói xanh. Bạch thần cũng thuận theo bị ép dừng lại. Mọi người như đối xử quái vật ánh mắt nhìn bạch thần, cái tên này tuyệt đối không phải người. Mạnh mẽ đem một đài siêu cấp máy chạy bộ chạy xấu. Ê lì xệ, ghi chép xuống tốc độ sao? Đã ghi chép xong xuôi. Thạch đầu. Chúng ta hiện tại lại đi kiểm tra sức mạnh của ngươi. Xịt bú lờ ở trước đi đầu. Đem bạch thần mang tới một mặt hoàn toàn do kim loại tạo thành vách tường trước. Đây là ứng lực vách tường, cái này vách tường vật liệu là do nặng, nhôm, bạch kim cùng với một ít đặc thù vật liệu tạo thành đặc thù hợp kim, độ cứng cũng không cao, đồng thời có rất cao tính dẻo, vì lẽ đó không cần lo lắng bởi vì quá dùng sức mà xúc phạm tới chính mình, ngươi có thể đem hết toàn lực vung ra một quyền. Đương nhiên, nếu như ngươi vẫn có lo lắng, có thể mang tới quyền sáo. Bạch thần lắc lắc đầu, đi lên trước một bước, đưa tay nhấn mặt tường. Sắc thực so với bình thường kim loại nhuyễn thật nhiều. Cảm giác lại như là nhấn ở kẹo đường trên như thế. 350 kg, có hay không phải nhớ lục? Hệ lì sẽ hỏi. Tất cả mọi người trợn mắt lên, tiểu tử này liền như thế đi tới nhấn một hồi, thì có 350 kg sức mạnh. Tất cả mọi người bắt đầu chờ mong, nếu như cái tên này chân chính phát lực, lại sẽ tới đạt mức độ cỡ nào? Phía này ứng lực vách tường cao nhất sức chịu đựng là bao nhiêu? 10 tấn. Xịt bú lờ hồi đáp. Bạch thần ghim lên trung bình tấn, xúc lực, ra quyền làm liền một mạch. Vành. Một tiếng trầm trọng tiếng vang truyền đến, tất cả mọi người đều nhìn thấy ứng lực vách tường liền như cuộn sóng như thế, lấy bạch thần nắm đấm làm trung tâm. Hướng về bốn phía đẩy ra. Quyền tốc vượt qua 6 mã lực, quyền lực 3 giờ 5 tấn. Hệ lì xệ hồi đáp. Xịt bú lờ đi lên trước, trên mặt tươi cười, thạch đầu. Đây không phải ngươi tốc độ cực hạn đi, ta nghĩ nhìn thấy ngươi đem ta phía này vách tường hủy diệt. Đây chính là ta sức mạnh lớn nhất, to lớn hơn nữa ta cũng không thể ra sức. Xịt bú lờ, 3 giờ 5 tấn quyền lực, ngươi còn cho rằng không đủ a? Loại này quyền lực đầy đủ đem trên mặt đất bất kỳ máy móc đơn vị phá hủy. Cơ lạc thán phục nói rằng. Xịt bú lờ cười lắc lắc đầu, thạch đầu, nếu như ngươi có thể đem cái này ứng lực vách tường hủy diệt. Ta có thể ra 1 ức đô la Mỹ. 1 ức đô la Mỹ? Liền vì xem ta hủy diệt này vách tường. Bạch thần thoáng chần chờ nhìn Sịt Bù Lờ. Ta biết các ngươi Trung Quốc công phu có một loại gọi là nội lực đồ vật, có điều ta nghĩ nhìn thấy chính là thuần túy ma lực. Bạch thần nhìn một chút y thôi lại nhìn một chút rồ si, hai người đều lộ ra ánh mắt mong chờ. Năng lực để cho ta tới cái chạy lấy đà sao. Xin cứ tự nhiên. Bạch thần lùi về phía sau mười mấy mét khoảng cách, bắt đầu làm ra chạy lấy đà động tác. Đột nhiên, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiếp theo chính là một tiếng vang thật lớn truyền đến, sau đó liền rơi xuống cái kia đối diện ứng lực vách tường đã bay ra ngoài. Ứng lực vách tường kỳ thực chính là một khối sắp đặt ở một cái trường trong đường nối khối kim loại, mặt sau sắp đặt một cái có giãn trang bị. Nhưng là ở Bạch thần đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh hạ, ứng lực vách tường cùng mặt sau bước đệm có giãn trang bị trong nháy mắt bị phá hủy. Mà khối này đặc thù hợp kim khối kim loại, đã triệt địa biến hình, toàn bộ khối kim loại mặt ngoài cũng đã che kín nhăn nheo sóng gợn. Mỗi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, cảnh tượng như thế này còn là phi thường có thị giác xung kích. Thật đáng sợ, đúng là thật đáng sợ. Ê Lì Xê, người ghi chép đã tới chưa? Xin lỗi chủ nhân, bởi vì ứng lực vách tường cùng cảm ứng trang bị tổn hại tốc độ quá nhanh, chưa kịp thời gian ghi chép số liệu. Không sao, không liên quan. Đã đầy đủ. Sịt bú lơ lại như là phát hiện tân đại lục giống như vậy, kinh ngạc nhìn Bạch thần, nếu như trên thế giới này thật sự có siêu nhân, ta tin tưởng người kia nhất định chính là ngươi. Ta cũng không có ngươi đáng sợ, liền vì xem một cái biểu diễn, đồng ý tiêu tốn $1,000,000. Bạch thần nhún nhún vai nói. Đáng giá, quá đáng giá. Sịt bú lơ vẫn cuồng nhiệt nhìn Bạch thần. Ta cũng cảm thấy quá trị được. Cơ lạc nói rằng, nếu như đổi làm là ta, ta cũng đồng ý dùng $1,000,000 đổi lấy một hồi như vậy đặc sắc biểu diễn. Thạch đầu, ngươi có thể chịu đựng ra sao công kích thương tổn? Ồ, cái này không tiện kiểm tra, bởi vì ta bản thân biết, có thể đối với ta tạo thành thương tổn, phổ thông súng ống là không cách nào làm được, mà sóng âm vũ khí cùng laser vũ khí thì lại sẽ đối với ta tạo thành vết thương chí mạng, vì lẽ đó ta cũng không muốn tiến hành cái này kiểm tra. Vậy cũng tốt, có điều ta hy nhìn chúng ta có thể trường kỳ hợp tác. Ta có thể không đủ thời gian quá lâu ở lại Las Vegas. Nay cũng không trở ngại chúng ta giao lưu cùng hợp tác. Chưa xong còn tiếp, EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1395, Bài Sư. Cũng còn tốt không cùng ngươi chơi cảnh sát, sát thủ cùng hắc bang game, nếu không, chết như thế nào cũng không biết. Cơ lạc khá là cảm khái nói rằng. Ỉm tờ gì hủ, ngươi có phải là đã sớm biết thạch đầu khủng bố như vậy? Chúng ta tối hôm qua nhưng là trải qua so với này chuyện càng đáng sợ. Khắc khủng. Ỉm tờ gì ủ nghe được Bạch thần tiếng ho khan, lập tức im lặng, không dám tiếp tục nói thêm gì nữa. Ỉm tờ gì ủ lại nói một nửa, cơ lạc cùng Sịt Bù Lỡ đều nghe ra Ỉm tờ gì ủ lời nói mang thâm ý, càng là gây nên bọn họ lòng hiếu kỳ, liền cảm giác trong lòng gãi ngứa bình thường khó chịu. Mấy người bọn hắn đều là loại kia tìm kiếm mạo hiểm kích thích người, vì lẽ đó càng muốn biết Ỉm tờ gì ủ tối hôm qua trải qua cái gì. Đối. Các ngươi có hứng thú hay không đi ta tư nhân tiểu đảo vui đùa một chút? Vậy cũng so với trong thành phố tốt chơi nhiều rồi. Cơ lạc đột nhiên nói rằng. Hiện tại đi. Lúc này cũng đã hơn 8 giờ tối. Hơn nữa Bạch thần cho rằng tư nhân tiểu đảo nên cách nơi này rất xa. Khà khà. Sịt bú lờ có máy bay tư nhân. Ở bên kia chơi một ngày. Ngày mai lúc này trở về. Thế nào? Bạch thần liếc nhìn y thôi cùng dỗ xì. Các ngươi đi không? Đi a. Đương nhiên đi. Dô si lập tức lên tiếng trả lời. Ý thì thôi thoáng ngại ngùng, có điều trong mắt cũng mang theo vài phần hy vọng, hiển nhiên cũng là muốn đi. Vậy thì đi thôi. Sịt bú lờ, ngươi sẽ không nỡ chúng ta trên ngươi máy bay đi. Cơ lạc cười ha ha nhìn sịt bú lờ. Nếu như là hai người các ngươi, ta tài năng không muốn, có điều có thạch đầu cùng ba vị Mỹ lệ nữ sĩ. Ta đương nhiên tình nguyện. Sịt bú lờ bất mãn mắt cơ lạc, hệ lì xệ. Mở ra lòng đất nhà kho. Ngươi đem máy bay để xuống đất nhà kho, ý thôi nghi ngờ hỏi. Nếu như ta nói, đó là chính ta chế tạo máy bay, ngươi còn dám cơi sao? Thạch đầu dám, ta liền dám. Vậy chúng ta liền xuất phát. Xuất phát. Dô xì hưng phấn nhất. Ta liền không đi, các ngươi đi hải đảo chơi, ta trở về khách sạn nghỉ ngơi. Lý nạ chủ yếu chức trách là hướng đạo cùng bảo tiêu, có điều có Bạch thần ở, nàng cũng vui vẻ với thanh nhàn. Không thể không nói, Bạch thần vẫn là coi khinh Sịt Bù Lờ. Ban đầu thời điểm, Bạch thần chỉ khi hắn là cái công tử bột. Nhưng là khi hắn đi tới nơi này cái lòng đất phòng thí nghiệm thời điểm, vẫn bị nơi này mới mẻ độc đáo khoa học kỹ thuật sợ hết hồn, mà khi Bạch thần nhìn thấy Sịt Bù Lờ chính mình chế tạo máy bay thời gian, càng là á khẩu không trả lời được. Này không phải là loại kia loại nhỏ cánh quạt máy bay, mà là đại động lực cỡ trung phi cơ chở hành khách, đồng thời tạo hình cùng bên trong đều biểu lộ ra đặc biệt khoa học kỹ thuật cùng thưởng thức. Trên phi cơ, Sịt Bù Lở từ buồng lái này đi ra, đây là ta Sịt Bù Lở hảo, như thế nào, không sai đi. Ngươi không cần lái phi cơ sao? Ta đã giả thiết phi hành đường hàng không. Còn lại giao cho hệ lì xệ là có thể. Hệ lì xệ cũng ở trên máy bay. Yoshi tò mò hỏi. Nàng chỉ là một cái trí năng trình tự, nàng có thể ở bất kỳ địa phương nào. Tương đối khá. Không cần đường băng vuông góc hạ cất cánh, hiện nay cũng là Mỹ mới nắm giữ cái này kỹ thuật chứ. Bạch thân gật gù, kỹ thuật này xác thực không phải bình thường. Thạch đầu, hỏi ngươi cái sự tình. Cái gì? Ngươi có thu hay không đệ tử? Ta nghe nói các ngươi Trung Quốc cao thủ, đều sẽ thu đệ tử truyền thụ Trung Quốc công phu. Ngậy! Đúng đấy, thạch đầu, ngươi có thu hay không đệ tử? Ỉm tờ gì ủ sáng mắt lên, cũng là đầy mặt hy vọng nhìn bạch thần. Các ngươi muốn học Trung Quốc công phu. Ta không muốn học loại kia giả như, ta muốn học chân chính Trung Quốc công phu, giống như ngươi vậy có thể biến thành siêu nhân. Ngươi có biết hay không, ở Trung Quốc chúng ta, bái sư là muốn trước tiên đưa sư phụ một cái thỏa mãn lễ vật, chỉ có sư phụ cho rằng thỏa mãn, tài năng sẽ chính thức thu đồ đệ. Vậy ta đem này khung máy bay đưa ngươi. Thạch đầu. Không, sư phụ, ta đưa ngươi và ta sòng bạc. Đừng biệt, những thứ đồ này quá quý trọng, các ngươi ba người nghĩ rõ ràng đưa món đồ gì, không cần quá đăng giá. Chỉ cần để ta cho rằng thỏa mãn liền có thể, hơi một tí hơn 100 triệu đồ vật, các ngươi dám đưa ta cũng không dám thu. Thạch đầu, ngươi có thể dạy ta võ công sao? Ý thôi đẩy mặt ẩn tình đưa tình nhìn bạch thần. Tốt. Bạch thần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng. Vậy ta muốn bái sư sao? Không cần, ngươi nhưng là bạn gái của ta, không cần bái sư. Vậy ta cũng phải rổ xì lập tức kêu to dâng lên. Được, ngươi trước tiên cho ta đến cái ba quỷ chín lạy, kêu một tiếng sư phụ trước tiên. Tại sao y thôi không cần bái sư, ta liền muốn A. Y gì thôi là bạn gái của ta, ngươi lại không đây bạch thần chuyện đương nhiên nói rằng. Không học. Hừ. Ỉm tờ gì hủ, cờ lạc cùng Sịt Bù Lở ba người không chút do dự quỳ xuống đất, sau đó liền quay về bạch thần ba quỳ chín lệ dâng lên. Đối với người nước ngoài tới nói, cũng không có cái gọi là nam nhi dưới gối có hoàng kim khái niệm, khi bọn họ cảm thấy có lý do thời điểm, bọn họ sẽ không từ chối loại này lễ bái lễ nghi. Sư phụ ba người chăm miệng một lời kêu lên. Được rồi, ta tạm thời liền thu các ngươi làm đệ tử ký danh. Sư phụ, ta nghe nói sư phụ thu đồ đệ, đều phải cho đồ đệ một lần nữa đặt tên chính là chứ. Sịt Bù Lở hỏi. Đó là người xuất gia tài năng có, là lên pháp hiệu, không phải tên. Ồ, này khác nhau ở chỗ nào sao? Bạch thần trợn tròn mắt, ngược lại chính là không cần là được rồi. Có điều ta quy củ các ngươi liền nhất định phải tuân thủ, ai phạm giới, ta liền để cho các ngươi hối hận. Cái gì quy củ? Không cho sát hại vô tội bình dân. Không cho mưu tài hại mệnh. Liên này hai cái, những chuyện khác ta cũng quản không được, gặp phải chuyện bất bình năng lực giúp đỡ liền giúp đỡ, giúp không được cũng không muốn bỏ đá xuống giếng. Đơn giản như vậy. Ba người đều âm thầm thở một hơi, hai người này thậm chí không tính là môn quy, bọn họ cũng không phải cái gì thích giết chóc thành tính người. Không phải vậy ngươi cho rằng đây. Ta để mỗi người các ngươi đều đi giết 100 bình dân. Ba người đều là một trận lạnh run. Vội vã phụ họa cười dâng lên, sư phụ, ngươi thật thích nói giỡn. Ta sẽ vo công rất nhiều. Có điều lấy các ngươi tư chất tới nói. Học không được quá nhiều. Các ngươi đều nói một chút coi, các ngươi đối với mình muốn học võ công có yêu cầu gì. Ta cũng năng lực sao, y thôi hỏi. Hửm, ngươi nghĩ đến. Ta nghĩ học phi hành, thạch đầu, ngươi biết bay sao. Ta biết, có điều phi hành là phi thường khó khăn, ta có thể dạy ngươi, nhưng là có thể hay không học thành liền xem chính ngươi. Thạch đầu. Người thật biết bay. Yoshi há to mồm, kinh ngạc nhìn bạch thần. Bạch thần liếc nhìn Sịt Bù Lở, người này máy bay có thể mở cửa máy sao? Sịt Bù Lở ba người đều là đầy mặt tỏa ánh sáng. Sịt Bù Lở lập tức đối với Hế Lì Xê nói, Hế Lì Xê, duy trì trong khoang khí áp. Cửa máy mở ra sau, trong khoang khí lưu rõ ràng lớn hơn rất nhiều, có điều ở Hế Lì Xê điều khiển hạ, vẫn chưa đối với máy bay tạo thành ảnh hưởng. Bạch thần thả người nhảy một cái, người đã biến mất ở ngoài cửa khoang. Thạch đầu y thôi kinh hãi đến biến sắc, chờ nàng thò đầu ra thời điểm cũng đã không nhìn thấy bạch thần. Khấu khấu khấu. Lúc này bên cạnh cửa sổ thủy tinh truyền đến đánh thanh âm, mọi người vừa nhìn. Đã thấy bạch thần chính đang ngoài cửa sổ. Tất cả mọi người đều là trợn mắt ngoát mồm, thật có thể phi. Người thật sự có thể thoát ly sức hút của trái đất. Quá mấy phút sau, bạch thần lần thứ hai trở lại bên trong buồng phi cơ, y thôi nhìn bạch thần ánh mắt, đều sắp biến thành tâm hình. Sịt Bù Lở ba người đồng dạng là đầy mặt sùng bái nhìn bạch thần nhìn ý thôi, ý thôi, ngươi nhất định phải học cái này sao? Ta đi học cái này y thôi, khẳng định hồi đáp, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiên định. Lúc này Dô Si làm nung kéo Bạch Thần, thạch đầu, ta cũng muốn học mà. Ngươi dạy ta có được hay không? Vậy ngươi muốn học cái gì? Ta rất thông minh, ta nghĩ cái gì đều học. Bạch Thần trợn tròn mắt, lại cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu như không thể cho ta thỏa mãn đáp án, vậy cho dù. Được rồi, ta nghĩ học cách rất xa đánh người, buổi tối ngày hôm ấy ngươi cùng người tân thu cái kia người nữ đệ tử đối với đánh thời điểm dùng chiêu kia. Cái này, cũng được, có điều cũng rất khó, ngươi xác định đúng không? Ta xác định, ta đi học cái này. Sư phụ, ta muốn học đánh không chết võ công. Cái gì đánh không chết võ công? Chính là thương A bom A đều giết không chết, chính là ngươi tối hôm qua chiêu số, như vậy kịch liệt nổ tung đều có thể không mất một sợi tóc. Ỉm tợ gì ủ nói rằng, hả, kim cương bất phôi, cái này so sánh đơn giản. Sư phụ, ta muốn học ngươi cái kia tốc độ, đột phá tốc độ âm thanh tốc độ, này hiếu học sao? Cơ lạc nói rằng, độ khó trung đẳng. Vậy ta đi học sức mạnh của ngươi được rồi, sư phụ, sức mạnh của ngươi vượt qua 100 tấn chứ? Không có A. Ngươi gạt ta, kỳ thực vừa nãy ứng lực vách tường bị lực cao nhất hạn mức tối đa không phải 10 tấn, là 100 tấn, ngươi một quyền đem ứng lực vách tường đánh xấu, tuyệt đối là vượt qua 100 tấn. Sít Buller, ngươi liền đừng làm khó dễ sư phụ, ngươi này cánh tay nhỏ chân nhỏ, làm sao có khả năng học biết. Xác thực, Sít Buller thuộc về cái con nhà giàu chết chạch, thân thể cũng là trong ba người gầy yếu nhất một cái. Làm sao không thể học, sư phụ đều không lên tiếng, các ngươi nói cái gì? Sít Buller nổi giận, lập tức phản bác Cờ Lạc cùng Ỉm Tợ Di Hủ. Cái này có thể, hơn nữa cái này nên tính là người hiếu học nhất. Người hiếu học nhất, cái kia có phải là yếu nhất? Sít Buller lập tức lại lo lắng lên. Đây là tiền kỳ dễ dàng hậu kỳ khó, mà bọn họ là tiền kỳ khó hậu kỳ đối lập đơn giản, thành hình tốc độ không giống, còn mạnh yếu, vậy thì xem các ngươi từng người định nghĩa. Máy bay chậm rãi hạ xuống ở trên bờ cát, một tòa như pháo đài bình thường biệt thự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoa! Sít Buller, ngươi quá hiểu được hưởng thụ. Rosie thán phục nhìn trước mắt tòa này mẹ giống như biệt thự, giờ khác này tuy rằng bóng đêm chính đậm đặc, nhưng là trên mặt biển phản chiếu đầy trời ánh sao, sóng biển liên tiếp. Biệt thự mặt sau nhưng là một mảnh đậm đặc mậu rừng rậm, xa xa là một tòa nửa bên vách núi. Tòa này đảo là phụ thân ta ở ta thành niên thời điểm đưa ta lễ vật, A so với Á đảo, khoảng cách Las Vegas 400 hải lý, không tính rất xa, A so với Á đảo diện tích 13 km², lúc trước phụ thân của Cờ Lạc còn muốn dùng 3 tỷ đô la Mỹ mua đi. Đúng là chỗ tốt. Bạch Thần gật gù, có điều nơi này hoang dại động vật làm sao nhiều như vậy? Đây không phải A so với Á đảo thổ sinh vật chứ? Hả? Đây là ta cố ý di đưa tới, nhàn hạ thời điểm liền đến săn bắt. Săn thú. Tốt. Ta còn không đủ săn thú quá. Săn thú. Thú vị, các ngươi ai muốn săn thú? Tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Thần, không hiểu Bạch Thần ý tứ. Bạch Thần nở nụ cười, các ngươi nếu đều xem như là ta đệ tử, muốn theo ta học nghệ, như vậy liền bắt đầu từ bây giờ. Ta đêm nay liền dạy các ngươi một ít công phu, các ngươi có một buổi tối thời gian quen thuộc, đến buổi tối ngày mai trước. Các ngươi muốn dẫn một con loại cỡ lớn động vật trở về, chết sống bất luận. Chưa xong con tiếp. EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1396, tập võ. Thạch đầu, ta cũng phải sao? Nếu như ngươi muốn thật lòng học tập võ công, vậy thì cũng mang một con dã thú trở về, bọn họ là điều kiện gì, ngươi cũng là điều kiện gì. Sít Buller, nơi này sẽ không có cái gì loại cỡ lớn dã thú chứ? Tất cả mọi người nhìn về phía Sít Buller. Sít Buller khỏe miệng đang không ngừng co giật, sư tử, cá sấu, lao hổ, mị châu báo, mèo rừng, bầy sói, á châu tượng. Những này toán loại cỡ lớn dã thú sao? Tất cả mọi người một loại cảm giác sắp phát điên, Ỉm Tợ Dị Ủ càng là trực tiếp nắm lấy Sít Buller cổ áo, người đem toàn thế giới dã thú tất cả đều đưa đến nơi này. Nguyên bản chính là định ở này săn thú, như vậy liền không cần chạy châu phi đi, cũng không có ý định làm dụng ý khác. Hơn nữa những động vật này đưa vào sau. Nơi này quần thể sinh vật duy trì phi thường cân bằng. Các ngươi có thời gian đoán giận, vẫn là trước tiên nỗ lực học tập, ta nhưng không hy vọng các ngươi bái sư ngày thứ nhất liền bị dã thu ăn đi, như vậy bị hư hỏng thanh danh của ta. Sư phụ, ngươi sẽ không thật làm cho chúng ta bị dã thu ăn đi, đúng không? Ha ha, Bạch Thần cười ha ha nhìn mọi người, không có chính diện trả lời vấn đề này, ở các ngươi tập võ trước, mỗi người ăn cái đồ chơi này. Đây là vật gì? Mỗi người đều từ Bạch Thần trong tay tiếp nhận một viên đan dược. Nhưng là những này người nước ngoài hiển nhiên là chưa từng thấy đan dược, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói. Sô-cô-la. Hoa. Sư phụ, ngươi gạt ta, cứng quá. Ỉm Tợ Dị Ủ suýt chút nữa tan vỡ hàm răng. trực tiếp nuốt xuống. Bạch thần tiến lên vỗ một cái ỉm tợ gì ủ cái bụng, ỉm tợ gì ủ căn bản là không đủ cơ hội phản kháng, kim đan trực tiếp bụng dưới. Những người khác nhưng là nhắm mắt lại cường nuốt xuống. Tuy rằng không phải dễ chịu như thế, nhưng là chí ít so với bị bạch thần vỗ cái bụng vào bụng ắt phải tốt hơn nhiều. Bạch thần trước tiên dạy mọi người làm sao vận khí. Đồng thời mỗi người đều đưa một cái khí cho bọn họ, kích hoạt bên trong cơ thể của bọn họ tẩy tùy đan, này có thể để cho bọn họ cảm giác được khí cảm. Ở sơ xúc khí cảm thời điểm, tất cả mọi người đều còn là phi thường hưng phấn, phảng phất bọn họ đã tiếp xúc được siêu tự nhiên lĩnh vực. Mau nhìn ta! Mau nhìn ta! Ta có thể dùng khí ở trên bờ cắt viết chữ. Ta cũng được, trời ạ, này không phải ma thuật. Này không phải ma thuật, ta thật sự làm được. Để bạch thần không nghĩ tới chính là, học nhanh nhất lại sẽ là y thôi. Trên thực tế trước bạch thần xem qua mọi người tư chất, tốt nhất chính là dồ si, cái này gây sự tiểu ma vương. Nhưng là y thôi lại là học nhanh nhất, nguyên nhân là bởi vì nàng nguyên bản là đội cổ động viên đội trưởng, đồng thời có một ít thể thao bản lĩnh, đồng thời nàng trước vì đi Trung Quốc du học, vẫn ở học tập Trung Quốc văn hóa. Y gì thôi nửa cái buổi tối thời gian, đã có thể sử dụng ra như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hơi hợt, ở mặt bằng trên nhảy nhót. Điều này cũng làm cho những người khác bị kích thích mạnh. Bọn họ không phải chưa có thử qua, đáng tiếc cũng không bằng ý thôi hiệu quả. Mà do ở trong cơ thể đan dược chính đang phát huy tác dụng. Vì lẽ đó mặc dù một buổi tối đều không đủ nghỉ ngơi, mọi người vẫn như cũ tinh thần sáng láng, không có một chút nào hề bại. Được rồi. Mỗi người mang cái trước ống nói điện thoại, lên đường đi, ở trước giữa trưa, ta hy nhìn các ngươi có thể mang theo chính mình con mồi trở về. Đương nhiên, nếu như là hoạt động vật, ta sẽ đối với các ngươi nhìn với con mắt khác. Sư phụ, năng lực đeo thương sao? Năng lực mang đạn, không thể đeo thương. Không đủ thương mang đạn có ích lợi gì? Mọi người trợn tròn mắt. Bạch thần đột nhiên lấy ra một viên đầu đạn, tiện tay bắn ra, xa xa một viên cây dừa ầm ầm ngã xuống. Ta có thể để cho các ngươi mang ở trong thân thể, ai muốn mang đạn? Mọi người thoát thân giống như thoát đi bạch thần trước mặt, ý thôi tốc độ nhanh nhất, bộ như hồng nhạn, nhẹ nhàng một giẫm đã nhảy ra mấy mét ở ngoài. Tuy rằng mọi người tiếp xúc võ công thời gian hơi ngắn, nhưng là có bạch thần dạy dỗ, lại có bạch thần một hơi cộng thêm một viên tẩy tùy đan, tuyệt đối đã vào võ đạo. Mà bạch thần muốn bọn họ mang một cái con mồi trở về, kỳ thực chính là cho bọn họ dựng đứng một cái tự tin, để bọn họ nhìn thẳng vào chính mình nắm giữ sức mạnh. Bạch thần nhưng là trực tiếp ở bên trong biệt thự ngủ, một mãi đến tận buổi trưa, cái thứ nhất thợ săn trở về. Sitbuller, hắn mang về một con lão hổ, hơn nữa còn là một con hoạt lão hổ, có điều thương thế rất nặng, là bị đánh tổn thương chân trước sau, bị Sitbuller dùng mạn đằng buộc chặt mang về. Sư phụ, ngươi xem ta con mồi thế nào? Sitbuller có vẻ phi thường hưng phấn. Hắn ở tiến vào đảo nơi sâu xa sau, gặp phải con này lão hổ, lúc mới bắt đầu hắn còn không biết ứng phó như thế nào, nhưng là sau đó hắn phát hiện, chính mình lại có thể ôm lấy một khối mấy trăm cân thạch đầu, lúc này hắn mới phản ứng được, mình đã không còn là cái kia gầy gò nho nhỏ tiểu vóc dáng. Hắn rất nhanh nghĩ đến biện pháp, bắt được một cái đổ đi thụ cái, đả thương lão hổ. A, bạch thần thả tay xuống bên trong thủ cơ, chưa khỏi nó, sau đó thả về tự nhiên. A nha, Sitbuller lập tức đáp ứng nói, a, có phải là thành tích tốt nhất? Đầu tiên ngươi con mồi là ăn thịt tính, thuộc về trên hòn đảo tối dã thu hung mãnh một tròng, đồng thời còn là hoạt, vì lẽ đó thành tích của ngươi tương đối khá. Bạch thần dành cho khẳng định trả lời, đồng thời bản thân ngươi không có bị thương, hiển nhiên là rất nhanh sẽ nắm giữ chính mình biến hóa, vì lẽ đó a cái này cho điểm không tính quá đáng. Để bạch thần bất ngờ chính là, mỗi người đều mang về hoạt con mồi, có điều bạch thần đưa ra điểm đều không có xịt bù lở cao, điều này làm cho xịt bù lở ở trước mặt mọi người khỏe mạnh khoe khoang một phen. Chỉ có một người điểm, vượt qua xịt bù lở, vậy thì là dô si, bạch thần đưa ra S cho điểm. Sư phụ, dô si điểm tại sao như thế cao? Nàng mang về chỉ là một con cá sấu A. Bởi vì nàng mang về con mồi, không có bị đến bất kỳ thương, các ngươi mang về con mồi hoặc nhiều hoặc ít, đều là có thương tích thế. Điều này nói rõ nàng đối với sức mạnh của chính mình không chế hoàn mỹ nhất, đồng thời cá sấu ở trong nước uy hiếp, cũng không thể so trên đất bằng sư tử lão hổ thấp, mà nàng rõ ràng là ở bờ sông chế phục cá sấu, này cũng nói nàng đối với hoàn cảnh nắm, vẫn chưa mù quáng dùng chính mình lãng phí sức mạnh của chính mình. Dô si nghe được bạch thần khích lệ, lập tức ha ha cười to dâng lên. Ha ha, loại này tiểu nhiệm vụ, chẳng khó khăn gì, thạch đầu. Ngươi sẽ không có càng có tính khiêu chiến nhiệm vụ sao? Ngươi quá để ta thất vọng rồi. Joshi đã đắc ý không tìm được phương hướng. Những người khác tuy rằng không đủ mở miệng, có điều trên mặt vẻ mặt cùng Joshi gần như đều có một loại chưa hết thòm thèm cảm giác. Liền ngay cả luôn luôn văn tĩnh ý thôi, đều hơi nhỏ phấn khởi. Bạch thần nhếch miệng cười dâng lên, bạch thần này nở nụ cười, tất cả mọi người đều đột nhiên cảm giác được không ổn. Nói cũng đúng, các ngươi đã cho rằng nhiệm vụ này không đủ tính khiêu chiến, vậy ta liền cho các ngươi đổi một cái có tính khiêu chiến nhiệm vụ, ta buổi sáng kẻ nhạt, các ngươi sau khi rời đi. Ta liền cho một con sư tử cho ăn một chút kích thích tố. Lúc này biệt thự cửa sổ thủy tinh ở ngoài vừa vặn đi ngang qua một con to lớn sư tử, con này sư tử có chừng dài 4 mét, cả người đều tỏa ra bạo ngược khí tức, hai mắt đỏ chót bồi hồi ở biệt thự ở ngoài. Tất cả mọi người nhìn thấy con này sư tử thời điểm, tất cả đều một trận sởn cả tóc gáy, bọn họ tất cả đều cảm giác được chuôi thực vật tầng cao nhất áp bức. Mặt trời lặn trước, khi nhìn các ngươi có thể đánh bại nó, đi thôi. Ha! Ha ha, rổ si nụ cười có chút đốn sáp, thạch đầu, ngươi đừng đùa. Loại quái vật này chúng ta làm sao có khả năng chiến thắng? Dô si, đều là ngươi lắm miệng. Cầm một lần cao phân liền đắc ý vênh báo, thực sự là tự tìm khổ ăn. Mọi người tất cả đều oán giận dô si. Nhưng là bạch thần cũng mặc kệ sự oán trách của bọn họ. Các ngươi có thể liên thủ, đương nhiên, cái này cũng là các ngươi cơ hội duy nhất, chúc các ngươi may mắn. Kỳ thực lấy mọi người thực lực, nếu như liên thủ, tuyệt đối có thể chiến thắng con này sư tử. Sau 2 giờ... Mọi người rốt cục hoàn thành bạch thần thứ 2 nhiệm vụ, bất quá lần này mọi người học ngoan, ai cũng không dám nói mạnh miệng, miễn cho bạch thần lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Rất tốt, hiện tại cho các ngươi nhiệm vụ thứ 3. Trả lại ác rổ si đã bi hào dâng lên. Những người khác cũng là kêu khổ thấu trời, con này sư tử quái vật đã đủ rất khủng bố, hạ một cái nhiệm vụ sẽ là nhiều khủng bố. Bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới tượng. Đem con này sư tử rút gân lột ra, buổi tối thịt nướng ăn. Hoa! Dọa chết ta rồi. Dô xì thật dài thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói, ngày đó nhiều trải qua, đối với ỉm tợ dị ủ, cỡ lạc cùng xịt bú lờ ba người tới nói, đã là không thể nào tưởng tượng được. Các loại chuyện thần kỳ phát sinh ở bên cạnh bọn họ, hoặc là phát sinh ở trên người chính mình. Bây giờ còn ở này trên bờ cắt nướng một con quái vật sư tử, tổng làm cho người ta một loại cảm giác là lạ. Thời gian dòng dã một ngày, mọi người lần thứ 2 bước lên đường về máy bay. Nhưng là mọi người lại có một loại chưa hết thòm thèm cảm giác, có điều, khi mọi người lên tới máy bay thời điểm, xịt bú lợp nhưng thay đổi một bộ trung sân trang, xem ra rất có vài phần cao thủ phong độ, ngực trái còn có một cái thạch xinh xắn. Ồ, xịt bú lơ, ngươi lúc nào làm y phục này? Đây là người Trung Quốc trang phục chứ? Khà khà, đây là ta đặc biệt làm riêng. Lúc nào làm? Chính là xế chiều hôm nay, ta gọi điện thoại về, khiến người ta làm. Sau đó để hệ lỷ sệ trở về Las Vegas lại mang tới. Ngươi quá giảo hoạt, lại chỉ cho mình làm. Các ngươi cũng có điều sư phụ, y thôi cùng dô si, ta không biết bọn họ nhỏ bé. Sư phụ, các ngươi đem nhỏ bé cho ta hiện tại lập tức khiến người ta giúp các ngươi xác định làm một bộ. Hoa, an mặc bộ y phục này dùng Trung Quốc công phu, tốt có khí thế. Dô si hai mắt tràn đầy tinh tinh, nhìn xịt bú lở trên người Trung Sơn Trang, đều sắp phải chảy nước dãi. Xịt bú lỡ lại lấy ra một cái kinh kịch vẻ mặt, các ngươi xem, lại phối hợp cái này, có phải là càng có cảm giác? Khóc, đem y phục của ta lấy ra, ta cũng phải ăn mặc nhìn. Ỉm tợ gì ủ cùng cờ lạc tất cả đều không thể chờ đợi được nữa dục dâng lên, hai người đổi chung sân trang, cũng mang tới xịt bú lỡ cho bọn họ phối kinh kịch vẻ mặt sau, lập tức ở cabin bên trong sái lên quyền cước. Bạch thân nhưng là nằm trên ghế ngồi, các ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất không muốn lại náo loạn. Ở cabin bên trong sái công phu có thể so với ở đây nổ súng còn nguy hiểm hơn. Hơn nữa các ngươi hiện tại thân thủ tướng đối với người bình thường, đã tương đối khá, hơi không chú ý. Nếu như đem nơi nào đánh động đi ra, không chắc máy bay liền muốn đi hải lý. Máy bay trở lại xịt bú lở trong nhà sau, vì là bạch thần, y thôi cùng rổ xỉ chuẩn bị thống nhất trang phục cũng đưa đến. Đương nhiên, còn có từng người kinh kịch vẻ mặt, y thôi cùng rổ xỉ không thể chờ đợi được nữa đổi nữ thức chung sân trang. Không thể không nói này, Trung Sơn Trang mặc ở trên người các nàng, không chút nào phá hoại các nàng vẻ đẹp, trái lại hiển lộ ra già dặn cùng tinh thần, lại mang tới mặt nạ, càng là tỏa ra một loại cảm giác thần bí. Sư phụ, các ngươi chủ ỉm tợ gì ủ khách sạn, lại đi xịt bú lở trên hòn đảo nhỏ chơi, lần này dù sao cũng nên đi địa bàn của ta trên làm khách đi. Cơ lạc nói rằng, nhà ngươi có gì vui, còn không bằng đi nhà ta sòng bạc chơi mấy cái. Không nên coi thường người, cơ lạc lập tức tức giận phản bác. Sau đó mang theo vài phần khoe khoang giọng điệu nói rằng, nhà ta gần nhất đầu tư một bộ Hollywood điện ảnh, cái kia điện ảnh đoàn kịch vừa lúc ở Las Vegas lấy cảnh quay trụ, sư phụ, các ngươi có hứng thú hay không đi xem điện ảnh đoàn kịch quay trụ? Nói không chắc còn có thể lấy được ký tên nha. Nếu như các ngươi nếu mà muốn, ta còn năng lực làm hai cái khách mời nhân vật. Đi a. Đương nhiên muốn đi. Rồ xì hưng phấn kêu to dâng lên. Dô Sì đối với bất cứ chuyện gì đều có hứng thú, Cớ Lạc đã sớm ngờ tới, Dô Sì nhất định sẽ là cái thứ nhất đáp ứng, mà nàng chỉ phải đáp ứng, như vậy y thôi chắc chắn sẽ không phản đối. Hai người bọn họ cũng phải đi, như vậy Bạch Thần càng sẽ không từ chối. Chưa xong còn tiếp. EZ752 Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt Chương 1397, Đất Dụng Võ Las Vegas chứ danh nhất cũng không phải sòng bạc, mà ở chỗ hắn kỳ tích. Đây là một tòa xây dựng ở trên sa mạc kỳ tích chi thành, từ hoang vu sa mạc lại tới hiện nay trên thế giới thành thị phồn hoa nhất một trong, kỳ tích như thế này cũng không thể so cái khác cái gọi là mở mang bờ cõi nhược. Vì lẽ đó Las Vegas chu vi sa mạc cũng là rất nhiều điện ảnh lấy cảnh địa phương, mà giờ khắc này thì có một cái đoàn kịch ở trong sa mạc lấy cảnh, ở điện ảnh đoàn kịch ở ngoài, cũng có thật nhiều ký giả truyền thông. Giao chính là một người trong đó, bọn họ đều đang đợi đạo diễn đến. Ngày hôm nay là điện ảnh đoàn kịch tổ chức buổi họp báo tin tức thời điểm, chủ yếu là công bố một ít ảnh sân khấu cùng quay chụp tiến độ. Không giống với quốc nội điện ảnh, kịch truyền hình đoàn kịch bán mở ra thức quay chụp, Hollywood điện ảnh đoàn kịch phần lớn là lấy đóng kín thức hoặc là bán đóng kín thức quay chụp phương thức, tránh khỏi một ít trộm ảnh hoặc là tiết lộ nội dung vở kịch sự tình phát sinh, trừ phi là đoàn kịch chủ động mời quay chụp, có điều coi như là chủ động mời, hơn nữa cũng chỉ là một ít hoa ưu ưu tiểu nói càng tân tối nhanh. Nhớ. Đột nhiên, một tiếng ầm ầm ầm nổ vang, ở lấy cảnh bên trong bay lên một đoàn to lớn hỏa diễm. Có điều chúng phóng viên không chút kinh hoàng, nơi này là điện ảnh đoàn kịch, có chút phá cảnh tượng cũng không kỳ quái. Coi như là sau đó mà đến một chuỗi dài tiếng súng cùng bên trong truyền đến tiếng kêu, đều không có khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Phóng viên tú năm tụm ba bắt đầu nghị luận, giáo bên người là nàng cùng quay chụp như sư, giáo, cái này điện ảnh đoàn kịch cũng thật là vô cùng bạo tay, này nổ tung tình cảnh rất chân thực a. Đây là tiêu chuẩn tảng lớn tình cảnh, không có gì hay kỳ quái. Lúc này, điện ảnh đoàn kịch trong sân bộ mở ra đến mấy chiếc xe, chúng phóng viên lập tức lắng xuống. Nghĩ đến là ngày hôm nay màn ảnh đọc xong. Đến phiên bọn họ phóng viên phỏng vấn thời gian. Nhưng là, những kia xe nhưng vây quanh những phóng viên này, tiếp theo từ trên xe hạ xuống rất nhiều người, trong tay tất cả đều cầm vũ khí. Lúc mới bắt đầu, phóng viên còn tưởng rằng đoàn kịch là vì thể hiện cá tính phong cách, cố ý làm ra như thế một màn kịch giải trí bọn họ. Nhưng là, mãi cho đến một cái phóng viên bị một thương bạo đầu, hết thảy phóng viên tài năng đống nhiên tỉnh ngộ, này không phải trò đùa dai. Các vị ký giả truyền thông, các ngươi khỏe. Một cái quân lữ trang phục không phải duệ hắc người đi ra, trên đầu cột khăn đội đầu. Hết thảy phóng viên cả người run lên, bộ thạ thánh địa, thế giới ngũ đại khủng bố tổ chức một trong, Abu. Cổ đạ giả cũng là phi thường tên quốc tế truy nã phần tử khủng bố, sinh động với Nigeria, chủ trương thờ phụng ái làm giáo lý, phản đối phương Tây văn minh. Cùng với phương Tây thức giáo dục, bởi vì Mỹ ZF trưởng kỳ cùng Nigeria ZF duy trì súng đạn giao dịch. Mà phi thường cựu thị Mỹ ZF. Cổ đạ giả đã từng nhiều lần bày ra cùng tập kích trọng đại thương vong khủng bố tập kích, cái tên này làm sao hiện thân ở đây. Sau đó chính là lục tục có mười mấy điện ảnh đoàn kịch thành viên. Ở phần tử khủng bố nòng súng uy hiếp hạ, bị áp giải đến phóng viên bên trong, trong đó có không ít minh tinh điện ảnh, còn có tên đạo diễn A Đảm. Những này đã từng ánh sao rạng rỡ minh tinh điện ảnh. Bây giờ, nhưng kinh hồn bất định, chịu đến sinh mệnh uy hiếp. Hiện tại, có thể không xin mời ở đây chư vị giơ lên các ngươi trong tay máy quay phim, ta muốn hướng về các ngươi toàn quốc phát biểu nói chuyện. Hết thể máy quay phim chỉ về cổ đạ dạ lấy ra một phần bản thảo, bắt đầu quay về màn ảnh phát biểu nói chuyện. Thời khắc này, toàn thế giới đều biết, nước Mỹ lần thứ hai gặp phải khủng bố tập kích, hơn nữa lần này phần tử khủng bố bắt cóc hơn 100 cái công dân nước Mỹ, trong đó vượt qua 30 các truyền thông phóng viên. Cũng không có thiếu nổi danh minh tinh. Hết thể đài truyền hình, mạng lưới toàn cũng bắt đầu khẩn cấp truyền phát tin cái tin tức này. Cổ đạ dạ yêu cầu rất đơn giản, yêu cầu nước Mỹ ZF phóng thích mấy cái phần tử khủng bố, đồng thời yêu cầu nước Mỹ lập tức ngưng hẳn cùng Nigeria ZF súng đạn giao dịch, đồng thời nước Mỹ ZF nhất định phải hướng về bổ thạ thánh mà xin lỗi. Trở lên ba cái điều kiện, không có quay lại chỗ trống, nếu không, bọn họ đem sẽ bắt đầu tàn sát con tin, mỗi giờ trực tiếp 10 người chất tàn sát hình ảnh. Rất hiển nhiên, đây là đồng thời tỉ mỉ bày ra quá khủng bố tập kích, đầu tiên là sức ảnh hưởng, cùng với truyền bá độ. Số đông ký giả cùng nổi danh minh tinh bị cưỡng ép, hơn nữa còn là ở nước Mỹ bản thổ bên trong, đồng thời vẫn là trực tiếp kết nối nước Mỹ các bà mai thể bình đại, trực tiếp tiến hành trực tiếp. Toàn bộ nước Mỹ đều vào lúc này vỡ tổ, thậm chí toàn thế giới đều trong nháy mắt đem sự chú ý tập trung đến này lên khủng bố tập kích bên trong. Mà giờ khắc này ở trên đường cái bay nhanh tam chiếc xe thể thao. Bạch Thần ngồi ở màu đỏ xe thể thao bên trong, cùng ỉm tợ gì u một chiếc xe, bốn người khác phân biệt hai người một chiếc, ở màu đen cùng màu bạc xe thể thao bên trong. Lúc này, Bạch thần thủ cơ hưởng lên, là mặt sau cờ lạc gọi điện thoại tới. Sư phụ, ngài đem máy thu thanh mở ra. Bạch thần không rõ vì sao, mở ra máy thu thanh, lúc này máy thu thanh bên trong chuyển tới một âm thanh. Hiện tại cho các vị người nghe bá báo một cái tin tức, ở vào Las Vegas nội thành mặt nam, khoảng cách 13 hào đường cái 20 km sa mạc khu vực, nguyên bản là tận thế nguy cơ đoàn kịch quay chụp sân bãi, nhưng là làm người không tưởng tượng nổi chính là, điện ảnh đoàn kịch gặp phải khủng bố tập kích, đoàn kịch bên trong bao quát đạo diễn Adam, tên ảnh tinh Hà Lan, cơ đức mạng. Những này hàng hiệu minh tinh tất cả đều chịu đến bắt góc, đồng thời bị ép buộc còn có 32 cái tin tức phóng viên. Hiện nay có thể xác định chính là chế tạo này lên khủng bố tập kích bắt cóc sự kiện chính là khủng bố tổ chức bổ thả thánh địa, người lãnh đạo vì là Abu. Cô đã ra, chính là hắn bày ra đồng thời tự mình chấp hành thực thi này lên khủng bố tập kích, đồng thời hát. N còn đang tập kích đi sau biểu nói chuyện. Sư phụ, đoàn kịch bên trong nữ số 2, đóng vai nhân vật chính con gái Sệ Lệ Nạ. Phạm Yên Tĩnh, là bạn gái của ta. Người đàn bà của chính mình đi cứu, lẽ nào ngươi không đủ dũng khí sao? Bạch thần hờ hững nói rằng, bên cạnh ngươi có nhiều như vậy anh chị em, ngươi còn có gì đáng sợ chứ? Ta dám đi, nhưng là ta sợ sẽ uy hiếp đến con tin an toàn, ta không đủ nắm. Cơ lạc trần chờ nói rằng, đem mặt nạ của các ngươi mang theo đến, lần này. Các ngươi coi như một hồi suốt tơ hẹ rổ, còn con tin an toàn, ta sẽ tận lực giảm thiểu con tin chịu đến uy hiếp. Quá hoàn mỹ. Rốt cục có thể đao thật súng thật đánh một trận. Josie đã kích động gọi dậy đến. Ỉm tờ gì u ngồi ở bạch thần bên cạnh, tâm tình cũng trong nháy mắt phấn khởi dâng lên, tốc độ xe tăng cao rất nhiều. Giờ khác này quân đội đã ở hiện trường ngoại vi 10 km kéo đường cảnh giới, giữa bầu trời còn có máy bay trực thăng dò xét, tam chiếc xe thể thao cũng chỉ có thể dừng lại phía bên ngoài. Có điều loại này đường cảnh giới, cũng không thể ngăn cản một nhóm 6 người hành động, bọn họ lặng yên lẻn vào trong đó. Giờ khác này mặc dù là rổ si đều mang theo mặt nạ, mỗi người đều mang theo lẫn nhau thông tin thai nghe. Bạch thân đứng cồn cắt trên, nhìn phía dưới bị chiếm cứ điện ảnh đoàn kịch nơi đóng quân. Sid Buller, Cơ Lạc, Ỉm Tợ Dị Hủ, các ngươi ba người có thể mang tới súng ống, ít thôi, rổ si, hai người các ngươi không thể giết người. Tại sao? Rổ si lập tức kháng nghị nhìn bạch thân. Bởi vì các ngươi còn vị thành niên. Ngươi cũng từng giết người. Rổ si bĩu môi, tức giận bất bình phản bác. Nếu như ngươi có dị nghị, vậy ta liền thủ tiêu hành động của ngươi tư cách. Dô si mặt lập tức đổ, mặt mày ủ rũ nhìn bạch thần, thỏa hiệp nói, được rồi, ta nghe lời ngươi là được rồi, nhưng là phải là ta bị người dùng thương chỉ vào đầu làm sao bây giờ. Vậy đã nói do ngươi đần, ta dạy cho ngươi đạn chỉ thần thông, ngươi còn có thể làm cho những tên kia gần người. Bạch thần vừa nhìn về phía y thôi biết bạch thần quan tâm nàng, nàng lập tức nói rằng, thạch đầu, ta biết phải làm sao. Y thì thôi. Khinh công của ngươi là nhanh nhất, tốc độ cũng gần bằng với Cơ Lạc, ngươi biết ưu thế của chính mình chứ. Kỳ thực y thôi còn là vô cùng gấp gáp, dù sao đây là nàng lần thứ nhất tham dự loại này hành động. Nhưng là nàng có chút nóng lòng muốn thử, nàng muốn chứng minh, chính mình cũng không phải mãi mãi cũng cần bạch thần bảo vệ. Ngược lại, nàng hy vọng sẽ có một ngày, mình có thể bảo vệ bạch thần. Bước đi này, nàng nhất định phải bước ra. Ngươi hiện tại lực công kích là trong mọi người yếu nhất, đồng thời cũng là mạnh nhất, ngươi chỉ phải nhớ kỹ. Vĩnh viễn không muốn xuất hiện ở trước mặt kẻ địch. Y gì thôi sệ mặt xuống phủ mặt nạ, hơi hơi gật gù, đồng thời cũng là quyết định. Ỉm tợ gì hủ, Cơ Lạc, Sid Buller, ta đối với các ngươi ba cái không đủ quá nhiều yêu cầu, các ngươi có thể giết bất kỳ phần tử khủng bố, tiền đề là người bảo lãnh chất an toàn, không chỉ là chỉ cần bảo vệ Cơ Lạc bạn gái, là mọi người chết, nhớ kỹ sao. Ba người đồng thời kéo lấy mặt nạ xuống, trinh trọng việc gật đầu. Các ngươi lần hành động này, ta sẽ trong bóng tối quan trắc quyết định. Tương tự là có cho điểm, biểu hiện người tốt nhất, có thể được khen thưởng, biểu hiện người kém cỏi nhất, ta sẽ để các ngươi ở Trung Quốc đại sư tỷ tới nơi này trừng phạt các ngươi. Sư phụ, chúng ta còn có đại sư tỷ. Tất cả mọi người đều trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn bạch thần. Các ngươi sẽ không cho rằng, ta liền mấy người các ngươi đệ tử chứ. Được rồi. Thời điểm không còn sớm. Các ngươi nên xuất phát. Giờ khác này bởi vì ZF còn chưa trả lời chắc chắn phần tử khủng bố yêu cầu. Vì lẽ đó phần tử khủng bố đã chọn lựa ra 10 người chất, đồng thời lấy trực tiếp phương thức, đối với 10 người chất tiến hành xử quyết. 10 người kia chất nữ có năm có, toàn đều đã sợ đến hồn vía lên mây, có mấy người thậm chí đang thấp giọng nức nở. Loại này màn ảnh nguyên bản là không cho phép xuất hiện ở chủ lưu truyền thông trên, nhưng là phần tử khủng bố uy hiếp, nếu như cái nào truyền thông dám chặt đứt trực tiếp hình ảnh, như vậy bọn họ mỗi một luân xử quyết con tin, đều sẽ nhiều 10 người. Đồng thời cũng bao quát cái kia chặt đứt trực tiếp hình ảnh truyền thông phóng viên cùng chủ trì. Mà lúc này ZF còn ở tranh luận, bởi vì đối với bất luận cái nào ZF tới nói, đều sẽ không cùng phần tử khủng bố đàm phán, đặc biệt hung hăng nước Mỹ ZF. Nhưng là mặc dù bọn họ muốn cứng rắn, cũng không cách nào cứng rắn dâng lên, bởi vì chuyện này đã nháo đến mọi người đều biết mức độ. Bởi vì mặc kệ làm cái gì lựa chọn, đều sẽ bị người lên án, nếu như đáp ứng phần tử khủng bố yêu cầu, vậy thì là hướng về khủng bố chủ nghĩa thỏa hiệp, sẽ mang đến càng thêm ác liệt ảnh hưởng. Nếu như mặc kệ con tin, như vậy ZF bảo vệ bình dân khẩu hiệu sẽ bị trở thành nói xuông, hơn nữa những người này chất bên trong, rất lớn một phần đều là sức ảnh hưởng to lớn công chúng nhân vật, coi như là những phóng viên kia bên trong, đều có không ít công chúng nhân vật. Chấp hành xử bắn phần tử khủng bố liếc nhìn thời gian, lại liếc nhìn quỷ trên mặt đất 10 người chất, mỗi người chất sau lưng đều có một cái thương thủ, bên cạnh còn có một cái sắc mặt tái nhợt camera sư, nước mắt của hắn cũng đã chảy xuống, nhưng là hắn không dám phản kháng, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn những người này chất sắp đến tử vong. Chưa xong còn tiếp. EZ752 Cồn vật B, Giao Nguyệt Chương 1398 Anh Hùng. Toàn quốc chính là toàn thế giới ngàn tỷ khán giả đều ở trước mắt thấy tình cảnh này phát sinh, có mấy người thậm chí không đành lòng tiếp tục nhìn. Đột nhiên, hình ảnh mãnh liệt loáng một cái, trước máy truyền hình khán giả phát hiện có món đồ gì thoảng qua máy quay phim màn ảnh trước. Sau một khắc, trước máy truyền hình khán giả nhìn thấy, ở xử quyết con tin phần tử khủng bố mặt sau, nhiều hơn một người ảnh. Nay màn ảnh quỷ dị lệnh tất cả mọi người đều cho rằng, đây là ảo giác. Nhưng là mỗi người đều tiềm thức hy vọng, năng lực có người đi ra cứu vớt những này người vô tội chất. Người nào? Ở một bên giám thị phần tử khủng bố đột nhiên kêu to dâng lên. Những kia chấp hành xử quyết phần tử khủng bố cũng xoay người nhìn về phía người sau lưng, làm phần tử khủng bố xoay người trong nháy mắt, nguyên bản đứng phần tử khủng bố người sau lưng đã xuất hiện ở mười mấy mét ở ngoài trong bóng tối. Tiếp theo sau một khắc, hình ảnh lại là loáng một cái, lại một bóng người xuất hiện. Bóng người này đến cực kỳ đột nhiên đến coi như là máy quay phim cũng chỉ bắt lấy mấy tránh hình ảnh. Người kia vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ hướng về phía quay đầu phần tử khủng bố tập kích quá khứ, người này tự nhiên chính là Cơ Lạc, động tác của hắn cực kỳ nhạy cảm, trong tay nòng súng đã chỉ ở trước mặt phần tử khủng bố cảm. Sau đó là người thứ ba xuất hiện, người này tự nhiên chính là Josie, thân hình của nàng không nhanh, nhưng là động tác cực kỳ nhẹ, hai tay đột nhiên mở ra, 10 ngón một thả, 10 đạo có thể thấy được đường đạn từ 10 ngón bắn ra, 9 cái đao phủ thủ cộng thêm giám thị phần tử khủng bố đồng thời ngã xuống đất. Hắc! Ngươi giết chết một cái, ta đẩy ngã 10 cái. Đi, không cần ngươi ra tay. Ta cũng có thể giết chết bọn họ. Cơ Lạc lập tức phản bác. Trước máy truyền hình khán giả đã xem há hốc mồm, này lại là cái gì nội dung vở kịch. Ngay vào lúc này, trong doanh địa phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Một chiếc xe tăng chậm rãi chạy khỏi đến. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, nơi này có xe tăng. Đâu chỉ là Cờ Lạc cùng rổ xỉ há hốc mồm, giờ khác này Bạch Cung bên trong người kia chính chỉ vào Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chửi ầm lên. Ngươi giải thích cho ta rõ ràng, M829E5 xe tăng làm sao sẽ xuất hiện ở phần tử khủng bố trong tay, loại này xe tăng coi như trong quân đội, cũng vẫn còn thí nghiệm giai đoạn, tại sao phần tử khủng bố có thể có được. Xe tăng nòng pháo đã chỉ về Cờ Lạc cùng rổ xỉ. Đương nhiên, còn có phía sau hai người 10 người chất. Vâng! Đột nhiên! Một bóng người bỗng nhiên hạ thấp ở trước mặt của bọn họ, ỉm tợ gì ủ ngay lập tức che ở xe tăng lửa đạn con đường trước. Nhưng là, lấy ỉm tợ gì ủ thực lực, làm sao có khả năng chặn được. Ngay ở ỉm tợ gì ủ coi chính mình chết chắc rồi thời điểm. Đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một trận đôn hậu lòng bàn tay. Kịch liệt nổ tung đối với lửa đạn con đường trước tất cả mọi người không mất một sợi tóc, lửa đạn tựa hồ là đánh vào một mặt thâm hậu sắt thép hàng rào trên như thế. Lần sau không muốn làm tiếp loại chuyện ngu xuẩn này. Ỉm tợ gì ủ sau lưng truyền đến Bạch Thần âm thanh. Ỉm tợ gì ủ quay đầu lại thời điểm, Bạch Thần đã biến mất rồi. Nhưng vào lúc này, một khối to lớn thạch đầu thẳng tắp phóng tới, trực tiếp nện ở xe tăng trên, nhưng là đối với xe tăng nhưng không có bất kỳ tổn thương. Khối này sắp tới một tấn thời điểm, đối mặt một chiếc trọng lượng vượt qua 80 tấn xe tăng, căn bản là không cách nào tạo thành uy hiếp. Camera sư lập tức chuyển qua màn ảnh, phát hiện ở cách đó không xa. Một cái đồng dạng quần áo trang phục người. Trên đỉnh đầu dơ một khối càng thêm to lớn thạch đầu. Xịt bú lờ phát hiện công kích như vậy đối với xe tăng vô hiệu, lập tức thay đổi một cái phương pháp. Hắn dùng ra toàn bộ sức mạnh, đến rồi cái trên không quen vật, từ trên xuống dưới nện ở xe tăng nòng pháo trên. Nòng pháo lập tức bị đánh loạn, mà lúc này xe tăng lại nã pháo, có điều bởi vì nòng pháo hố lượng, trực tiếp dẫn đến đạn pháo ở thang trong miệng phát sinh nổ tung. Ầm một tiếng nổ vang. Bệ pháo trực tiếp bay lên mấy mét. Tất cả mọi người chút kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn này năm cái đột nhiên xuất hiện người xa lạ. Này mấy người mặc chung sơn trang. Mang theo kinh kịch mặt nạ quái nhân. Lại có phần tử khủng bố lục tục lao ra, lại là một khối đá lớn rơi vào con tin trước mặt. Các ngươi trốn đến thạch đầu mặt sau. Dô si lập tức kêu lên, đồng thời thân hình nhanh chóng đi tới, trong tay không ngừng bắn ra cục đá. Cơ lạc tốc độ càng nhanh hơn, đồng thời đối với dô si kêu lên, nơi này giao cho ngươi. Ta đi bên trong. Trong thời gian ngắn, cơ lạc liền lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ biến mất ở màn ảnh trước. Lúc này màn ảnh lại rơi xuống ỉm tợ gì ủ trên người, ỉm tợ gì ủ chính hướng về phía màn ảnh gọi, này, ngươi, còn đứng ở nơi đó muốn chết sao? Còn không mau tránh thoát đến. Ỉm tợ gì ủ đối diện ca mê gia sư gọi hàng, cái kia ca mê gia sư này mới phản ứng được, nhưng là một trận tiếng súng truyền đến, ỉm tợ gì ủ lập tức đánh gục ca mê gia sư. Mau tránh bên kia đi, ta này không rảnh bảo vệ ngươi. Ca mê gia sư lập tức bỏ lên, trước máy truyền hình khán giả cảm giác hình ảnh một trận lay động. Cái kia ca mê gia sư hiển nhiên là phi thường tận trước, bỏ lên chuyện thứ nhất là nắm lên máy quay phim. Ỉm tợ gì ủ kêu to dâng lên, là, này giao cho ngươi hiểm hộ, ta đi bên trong. Cho ta lưu mấy cái. Dô xì chỉ tay vạch ra, hai cái phần tử khủng bố theo tiếng ngã xuống đất. Nhưng là cái kia mấy cái phần tử khủng bố nơi nào đủ dô xì chơi, không tới mấy phút, phần tử khủng bố đã toàn bộ đánh ngã. Các ngươi ở này đàng hoàng đợi, không nên chạy loạn A. Trước máy truyền hình khán giả nghe được chính là thanh âm của một thiếu nữ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là một trận phấn chấn cùng may mắn. Dô xì vừa đi, y thôi nhưng trở về, hai tay ôm hai cái 11-12 tuổi, sợ hãi không thôi hài tử, y thôi đem hai đứa bé phóng tới trong đám người. Bảo vệ tốt bọn họ. Tuy rằng đồng dạng là nữ tính âm thanh, có điều y thôi cùng dô xì âm thanh vẫn có rất cao nhận ra độ, các nàng vốn có cũng không giống nhau, hơn nữa dô xì là tông phát, y thôi là tóc vàng. Các mê gia sư lập tức lại sẽ màn ảnh truy hướng về y thôi đến mà quay lại bóng người, tất cả mọi người đều phát hiện, cái này tóc vàng nữ hài thân hình phập phù, đảo mắt liền biến mất ở màn ảnh trước. Quá non nửa khắc, ỉm tợ gì ủ cũng lại đây, phía sau theo mười mấy người chất. Các ngươi đi vào, không muốn đi ra. Thời khắc này, toàn bộ nước Mỹ đều sôi trào, hoan hô nhìn anh hùng giống như bóng người. Sau đó là cờ lạc đến rồi. Cờ lạc trong lòng ôm một cái nữ hài, cô bé này chính là nàng bạn gái Sệ Lệ Nạ. Mà cờ lạc vì để tránh cho thân phận lộ ra ánh sáng, một câu nói đều chưa từng nói. Cờ lạc mới vừa thả xuống Sệ Lệ Nạ, Sịt Bú Lở cũng quay về rồi, mang về ba người. Cờ lạc chỉ là cùng Sịt Bú Lở tụ hợp ánh mắt, liền tiến vào bên trong chiến trường. Cờ lạc nhưng là lại đang cứu trở về con tin Chu Vi xây chống canh một cao tường đá. Các ngươi yên tâm, các ngươi ở đây rất an toàn. Nói xong, cờ lạc lại một lần tập trung vào chiến trường. Lúc này tất cả mọi người đều phát hiện. Bọn họ qua lại đều là có quy luật. Mỗi người lúc trở lại, chính là một người khác tiến vào chiến trường thời điểm. Đồng thời những người này tổng cộng 5 người, phần lớn người đều là từ vẻ mặt của bọn họ cùng tình cờ mở miệng âm thanh nhận ra đến. 5 người này mỗi người có đặc điểm, nhưng là có thể khẳng định chính là, bọn họ 5 người đều là phi thường mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều dùng đối xử anh hùng bình thường ánh mắt nhìn 5 người này. Bọn họ ở mọi người tối tuyệt vọng thời khắc xuất hiện, đồng thời cứu vớt mọi người. Lúc này, một chiếc nước Mỹ quân đội ạ bạc máy bay trực thăng xuất hiện ở đây trên đất không, nhưng là bộ này máy bay trực thăng vũ trang còn đến không kịp đại phát thần uy, một viên từ hạ mà trên hỏa tiễn đã bắn trúng máy bay trực thăng. Này dở khóc dở cười tình cảnh để toàn Mỹ một trận ô lên, thời khắc này nước Mỹ quân đội phảng phất thành vô năng đại danh tử. Bọn họ lấy phương thức này ra trận, sau đó lại lấy thằng hề giống như phương thức rời khỏi sàn diễn. Hơn nữa không ít người còn phát hiện, bởi vì này chiếc máy bay trực thăng rơi rụng, đem nguyên bản cứu người con đường chặn lại rồi. Để bọn họ không thể không thay đổi đường bộ. Lúc này, bộ quốc phòng điện thoại đều phải bị đánh nổ, tất cả mọi người đều ở khiển trách. Để bọn họ không muốn đi ra gây trở ngại bọn họ anh hùng cứu người. Dần dần, bị cứu ra người càng ngày càng nhiều, máy quay phim cũng càng ngày càng nhiều, còn có người ở dùng thủ cơ ghi chép tất cả những thứ này. Sau đó chính là quân đội càng nhiều người đến hiện trường, có điều, chờ bọn hắn đến hiện trường thời điểm. Cũng không phải tới cứu viện, vẹn vẹn chỉ là đến kết thúc. Năm người kia cũng đã mất đi hình bóng. Liên phảng phất bọn họ chưa bao giờ từng xuất hiện như thế. Những kia bị cứu ra phóng viên bắt đầu làm điều tra, bọn họ kinh ngạc phát hiện, ở năm người kia đến sau khi, lại không có một người thụ hại, mà hết thảy thương vong tất cả đều là bọn họ đến trước, phần tử khủng bố tạo thành. Duy nhất một cái ngoại lệ, vậy thì là quân đội máy bay trực thăng vũ trang trên 4 cái quân nhân, trong lúc nhất thời, quân đội lần thứ 2 trở thành dân chúng cười nhạo cùng chất vấn đối tượng. Sau đó ước định, tất cả mọi người đều kinh ngạc phát hiện, lần này ngoại trừ đang tập kích ban đầu 6 cái điện ảnh đoàn kịch công nhân viên cùng 2 cái phóng viên tử vong, những người khác chất tất cả đều bình yên vô sự. Mà phần tử khủng bố thủ lĩnh Cổ Đạ Dạ bị bắt sống, làm quân đội tìm tới cổ đạ dạ thời điểm, cổ đạ dạ chính đứng tại chỗ, làm thế nào cũng động không được, cùng cổ đạ dạ như thế bệnh trạng còn có mười mấy cái phần tử khủng bố. Hơn 30 phần tử khủng bố không rõ nguyên nhân hôn mê, tử vong 46 người, toàn bộ đều là 5 người kia tạo thành, quân đội một viên đạn không đủ phát quá. Toàn bộ nước Mỹ cũng đã hoàn toàn rơi vào điên cuồng cùng sôi trào, nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng, một hồi bi kịch sẽ phát sinh. Nhưng là 5 cái anh hùng xuất hiện, triệt để bọn họ rơi vào điên cuồng. Bọn họ phảng phất là từ điện ảnh bên trong đi ra nhân vật, thần bí, mạnh mẽ, đồng thời thiện lương. Tiếp theo 5 cái tân sinh tên, xuất hiện ở dân chúng trong miệng, xuất hiện ở các bà mai thể trên trang địa. Lực Vương, Chớp Giật, Kim Cương, Huyễn Ảnh cùng với tay thợ San. Tam nam hai nữ, từng người không giống phong cách, tràn ngập truyền kỳ sát thái. Có điều giờ phút này 5 vị nước Mỹ anh hùng trong lòng của dân chúng, nhưng là túi thấp đầu, đối mặt bạch thần không ngóc đầu lên được. Các ngươi quá để ta thất vọng rồi, các ngươi có biết hay không, nếu như ta không đủ ra tay, trong các ngươi có ít nhất 3 người muốn chết, còn có người chết, có một nửa con tin bởi vì các ngươi sơ sẩy mà chết đi, các ngươi bản có năng lực để bọn họ không chịu đến uy hiếp. Nhưng là không chết một người a. Josie có chút không cam lòng nói rằng, đó là bởi vì ta ra tay. Bạch thần trừng mắt Josie, ngươi nhớ kỹ, ngươi tuy rằng có sức tấn công mạnh nhất, nhưng là ngươi không có ỉm tợ gì ủ như vậy đào thương bất nhập. Còn có ngươi, ỉm tợ gì ủ, ngươi đắc ý cái gì? Ngươi có cái gì tốt đắc ý? Ngươi thật sự cho rằng hiện tại không đủ đồ vật giết chết ngươi sao? Hay là ta nên tìm mấy tên sát thủ đến cho ngươi học một lớp? Sư phụ, ta sai rồi. Trong các ngươi, cho điểm duy nhất có thể đến A chỉ có Sid Buller, những người khác toàn bộ đều là thất bại. Sư phụ, hắn thật giống cứu người ít nhất. Hơn nữa tiêu diệt phần tử khủng bố cũng là ít nhất. Hắn hiểu được ứng biến, hắn dùng trí tuệ của chính mình phá hoại xe tăng, này đã phi thường hiếm thấy. Hơn nữa hắn còn giúp bị giải cứu con tin xây lên công sự phòng ngự, tuy rằng không phải như vậy hoàn mỹ, vì lẽ đó hắn đáng giá cái này điểm A, có điều cũng không phải như vậy làm ta thỏa mãn, vì lẽ đó Sid Buller có thể được khen thưởng. Những người khác đều phải bị trừng phạt. Ta cảm thấy chúng ta biểu hiện rất tốt đẹp. Rổ xí bĩu môi nói rằng, có điều ở tiếp xúc được bạch thần ánh mắt trong nháy mắt, lập tức hơi co lại đầu. Các ngươi nếu là ta đệ tử, các ngươi liền muốn làm được tốt nhất. Nếu như lần này ta không ở, các ngươi cho rằng sẽ chết bao nhiêu người? Chưa xong còn tiếp. EZ-466. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1399, Phong 3. Tuy rằng bị bạch thần lượng lớn một trận, nhưng là mọi người vẫn như cũ có một loại chưa hết thòm thèm cảm giác. Toàn thân đều là nhiệt huyết dâng trào cảm giác, đây là bọn hắn lớn như vậy lần thứ nhất cảm giác được anh hùng giống như cảm giác. Mà trở lại khách sạn, Sid Buller cùng Cờ Lạc cũng không đủ trở lại, trực tiếp theo đi tới khách sạn. Có điều khi bọn họ trở lại khách sạn thời điểm, bọn họ tài năng biết mình việc này náo động đến bao lớn. Toàn Mỹ cũng đã sôi trào dâng lên, quan cho bọn họ 5 cái nghe đồn ở mỗi cái truyền thông trên truyền ra thiên hoa loạn truy. Có suy đoán bọn họ là người ngoài hành tinh, có thì lại đồn đại bọn họ là người máy, thậm chí là nước Mỹ ZF chế tạo ra đặc thù binh khí, ngược lại là các loại thái quá nghe đồn, thiên kỳ bách quái. Đồng thời cũng bởi vì bọn họ 5 người, mà gây nên một luồng dậy sóng. Bọn họ 5 người nhưng là ở toàn Mỹ nhân dân trước mặt, thậm chí là toàn thế giới đều chú ý hạ hoàn thành cứu viện hành động. Có điều, có người thông qua video phân tích công bố, trong bọn họ kỳ thực tồn tại thứ 6 người. Thông qua mấy cái màn ảnh, bọn họ phát hiện có cái bóng mơ hồ xuất hiện, đồng thời thông qua mấy người chất khẩu thuật, cũng ở chính giữa tiếp chứng minh điểm này. Một ít hưu tâm nhân còn cố ý chia cắt ra cá biệt màn ảnh bắt lấy hình ảnh, lại trải qua chi tiết nhỏ xử lý, mơ hồ có thể nhìn thấy cũng không rõ ràng cái bóng, trong đó rõ ràng nhất chính là ỉm tợ gì ủ đối mặt xe tăng pháo kích thời điểm, có tam tránh màn ảnh bắt lấy bạch thần bóng người. Lúc đó bạch thần vừa vặn xuất hiện sau lưng ỉm tợ gì ủ, tam tránh hình ảnh vẫn như cũ phi thường không rõ ràng. Vì lẽ đó bây giờ ở dân gian nghe đồn bên trong, đại thể chia làm hai phái, có người kiên định cho rằng lúc đó cứu viện chính là 5 người. Còn có một phái nhưng là nắm trong tay chứng cứ, nhận định có thứ 6 người tồn tại. Đồng thời trả lại này thứ 6 người nổi lên một cái tân tên cái bóng. Có điều có người kiên định tin tưởng thứ 6 người tồn tại, vậy thì là nước Mỹ ZF. Cục tình báo trung ương kia cục trưởng Lù Hữu Vĩ đem một phần văn kiện đặt ở Tổng thống trước mặt, Tổng thống nắm báo cáo trong tay. Ngươi xác định người này thật sự tồn tại. Từ hình ảnh tư liệu phân tích, thứ 6 người xác thực tồn tại, bị giải cứu con tin, cùng với bắt lấy phần tử khủng bố khẩu cung, đều từ mặt bên chứng minh sự tồn tại của hắn. Mà này thứ 6 người hoàn toàn khác với phía trước 5 người, thứ 6 người phảng phất chính là trước 5 người tập hợp thể. Đồng thời ở mọi phương diện đều biểu hiện ra càng mạnh mẽ hơn, liền nói thí dụ như tốc độ của tia chớp đã rất nhanh, hắn đại khái có thể đạt đến tốc độ âm thanh 1/3 tốc độ. Mà người này từ máy quay phim bắt lấy màn ảnh phân tích, hắn đã vượt qua tốc độ âm thanh, bởi vì quá mức cao tốc độ, phổ thông máy quay phim căn bản là không cách nào bắt lấy bóng người của hắn, mà hắn mặc dù có thể bị hiện trường máy quay phim bắt lấy, là bởi vì hắn có mục đích dừng lại, nói thí dụ như người giám hộ chất, hoặc là công kích phần tử khủng bố, cũng chính bởi vì như vậy. Vì lẽ đó hiện trường máy quay phim bắt lấy hình ảnh chỉ có 1-2 tránh. Những người này đến cùng là thân phận gì, liệu sẽ có đối với nước Mỹ an toàn tạo thành uy hiếp? Liên tình huống trước mắt đến xem, những người này cũng không có ác ý từ chúng ta lấy ra hình ảnh phân tích, trong đó 3 cái vì là nam tính, 2 cái vì là nữ tính, 3 nam tính tuổi tác ở 20-25 tuổi trong lúc đó, một người trong đó ngoại hiệu là huyễn ảnh nữ tính tuổi tác ở 17-20 tuổi, một cái khác nữ tính từ nàng hình ảnh cùng với âm thanh phán đoán. Khoảng chừng ở 15-16 tuổi khoảng chừng. Cái kia thứ 6 bóng dáng đây. Không cách nào phán đoán, không có hắn bất kỳ ghi âm vật liệu. Hắn hình ảnh cũng phi thường mơ hồ, chỉ có thể bước đầu phán đoán, thân hình của người này hơi gầy, vóc người là ít nhất. Có thể hay không là siêu lĩnh vực người ra tay. Tổng thống hỏi, căn cứ siêu lĩnh vực các bên trong tổ chức bộ thỏa thuận, các quốc gia siêu lĩnh vực tổ chức cùng ZF không được có liên hệ, đồng thời siêu bên trong lĩnh vực bộ cũng có ẩn giấu tin tức thỏa thuận. Hơn nữa trong tay chúng ta cũng có mỗi cái siêu lĩnh vực tổ chức thành viên tình báo, không có một tổ chức thành viên có bọn họ loại biểu hiện này, kỳ thực mỗi cái siêu lĩnh vực tổ chức thành viên đều có rất rõ ràng đặc thù, tốt hơn phân biệt, nói thí dụ như Trung Quốc Đạo Tông, còn có Âu Châu Nữ Vu, Châu Phi Phù Thủy Hội, những này đều không am hiểu thể thuật, bọn họ đều là pháp thuật lưu, hơn nữa thuật pháp của bọn họ cũng đều có rõ ràng loại đặc thù, mà nếu như nhất định phải hoài nghi, vậy cũng chỉ có Trung Quốc môn phái Võ Lâm hoặc là Vatican đoàn kỵ sĩ. Hai ngư. Ý này là hiện nay đã biết, có thể làm được những chuyện này lưu phái, có điều từ bọn họ màu da phán đoán, bọn họ nên đều thuộc về Âu Mỹ màu da cùng màu tóc, nhưng là bọn họ ăn mặc lại là Trung Quốc Trung Sơn Trang, cài cũng là Trung Quốc kinh kịch vẻ mặt. Nói rồi nửa ngày, ngươi đều không có một cái xác định tình báo sao. Ngạch lù hủ vì làm khó dễ nhìn Tổng thống, bọn họ không có ác ý. Đây là ngươi chủ quan phán đoán, vẫn có sự thực căn cứ. Ngài Tổng thống, bọn họ giúp chúng ta ZF giải quyết phiền phải lớn, đồng thời bảo vệ chúng ta công dân thân người an toàn. Nhưng là bọn họ cũng làm cho ZF bộ mặt mất hết, thậm chí quân đội còn trở thành trò cười. Lưu vì cúi đầu, ai kêu quân đội lần này biểu hiện kém cỏi như vậy, chuyện gì đều không đủ hoàn thành, còn ở nhân dân cả nước trước mặt làm mất đi cái mặt to. Ta không quản bọn họ có hay không đối với ZF có định ý, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày ngươi nhất định phải biết rõ thân phận của những người này, tốt nhất đem bọn họ mang tới trước mặt ta, chỉ cần không ở ta ràng buộc bên trong. Nhất định phải tiêu diệt. Lưu vị cùng Tổng thống cũng không biết, bọn họ nói chuyện đang bị một ít người nắm trong lòng bàn tay. Nước Mỹ ZF yêu thích giám thị người khác nói chuyện, nhưng là bọn họ lãnh đạo tối cao người cũng bị người giám thị. Thiên đường chi thủ. Cái này hacker tổ chức vẫn lấy cao siêu hacker kỹ thuật cùng với thần bí mà bị người biết. Trong đó tối bị người nói chuyện say xưa chính là 3 tháng trước lần kia thiên đường chi thủ tiệt đi rồi nguyên bản thuộc về Giam Lý Si, thiên sứ, bài hát kia. Sau đó lại lấy đặc thù phương thức trả đồng thời xin lỗi. Mà lần này bọn họ hay bởi vì đêm qua phát sinh cái kia lên khủng bố tập kích mà lần thứ 2 có hành động, bọn họ vốn cho là việc này cùng ZF có quan hệ, vì lẽ đó bọn họ đen bạch cung an toàn phòng vệ mạng lưới, thậm chí còn Tổng thống văn phòng quản chế đều bị bọn họ khống chế. Nhưng là bọn họ lại nghe được ghê gớm tin tức, cái kia 5 cái bị bọn họ coi là anh hùng người, lại muốn bị ZF truy nã, thậm chí là xóa bỏ. Rất nhanh. Trên Internet liền xuất hiện một cái video, video nhân vật chính tự nhiên chính là bọn họ Tổng thống cùng với Cục trưởng Lưu Vi, hai người đối thoại bị che đậy đi bộ phận sau. Xuất hiện ở trong video, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, trong lúc nhất thời, toàn bộ nước Mỹ lần thứ 2 sôi vọt lên. Không có ai tin tưởng, không người nào nguyện ý tiếp thu, bọn họ tôn sùng là anh hùng người, lại muốn bị ZF truy nã bắt lấy. Đương nhiên, còn có phần nhỏ người chú ý ở lại Lưu Vi trong lời nói. Lời nói của hắn chứng minh thứ 6 người tồn tại. Đoạn video này nhưng làm Tổng thống hại khổ, cho tới nay. Hắn đều là lấy chính diện hình tượng xuất hiện ở công chúng trước mặt, nhưng là đoạn đối thoại này trực tiếp đem hắn khổ tâm kinh doanh hình tượng hủy hoại trong một ngày. Hắn trực tiếp liền thành một cái âm nhu gia, dạ tâm gia, một cái không chừa thủ đoạn nào chính khách. Nay chủ yếu là bởi vì hắn xúc động dân chúng vảy ngược. Dù sao tối hôm qua 5 người hào quang hơn nữa vĩ đại hình tượng đã thâm nhập lòng người. Mà hôm nay hết thể truyền thông đều đang vì 5 người này ca tụng, liền ngay cả giải trí trang báo đều không ngoại lệ. Nhưng là chính là như vậy 6 người, nhưng bởi vì bọn họ thân bí, mà cũng bị bọn họ ZF đuổi bắt, đây đối với tôn trọng tự do, càng tôn trọng anh hùng nước Mỹ tôi nói, quả thực chính là đối với bọn họ tín ngưỡng lật đổ. Hầu như mỗi cái người Mỹ đều là tiếp thu chủ nghĩa anh hùng cá nhân hun đúc lớn lên, cái này cũng là bọn họ văn hóa đặc sắc. Cho nên khi chân chính xuất hiện mấy cái anh hùng, người nào không sùng bái. Có điều Bạch Cung phương diện rất nhanh làm ra làm sáng tỏ, biểu thị sự thực cũng không phải như vậy. Video là bị biên tập quá, là người có dụng tâm khác vì bôi đen Tổng thống làm. Tổng thống cũng không có dự định bắt lấy 6 người kia, đồng thời Tổng thống còn phi thường chân thành còn tưởng là vô số truyền thông trước mặt, mời cái kia 6 vị anh hùng đến Bạch Cung làm khách. Mà giờ khắc này thiên đường chi thủ 5 người, chính vỗ tay chúc mừng, bọn họ cảm giác mình làm một cái chuyện chính xác. Chính nghĩa được mở rộng, ZF đã cấp tốc với áp lực. Từ bỏ đối với cái kia 6 vị anh hùng vô danh bắt lấy. Ha ha! Lý Ngang, ta liền nói có thứ 6 người tồn tại, như thế nào, ngươi thua rồi đi. Thiết! Có cái gì tốt đắc ý, không bằng chúng ta đến so một lần, xem ai tìm được trước 6 người này thân phận thế nào. Lý Ngang tức giận bất bình nói rằng, ngươi xác định chúng ta đi tìm thân phận của bọn họ là chính xác sao? Ngươi hẳn phải biết chính khách vô liêm sỉ, ta hại sợ chúng ta hành vi sẽ cho bọn họ mang đến nguy hiểm. 5 người đều trầm mặc, bọn họ biết rất nhiều liên quan với ZF bí ẩn, không chỉ là nước Mỹ ZF như vậy, trên thực tế bất luận cái nào ZF đều là giống nhau. Ngay vào lúc này, cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, 5 người đều là kinh ngạc. Nơi này là bí mật của bọn họ căn cứ, hơn nữa lại là nằm ở trong rừng rậm biệt thự. Sẽ không có những người khác đến. 5 người lập tức sốt sáng lên, 5 người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là duy nhất nữ hài Hạt Thuẩy đứng lên, mở cửa phòng ra, chỉ thấy cửa bày đặt một phong thư. Hạt Thuẩy cầm lấy phong thư, cùng mọi người liếc mắt nhìn nhau, lấy ra bên trong thư tín, đồng thời một tấm hình rơi xuống đi ra. Trong hình là 5 cái trên người mặc chung sơn trang, trong tay từng người đều cầm một cái mặt nạ, quay lưng màn ảnh người. Cảm tạ trợ giúp của các ngươi, để tỏ lòng cảm tạ, chúng ta cũng giúp các ngươi biến mất một chút đuôi. Đồng thời dâng một tâm chúng ta chụp ảnh chung, đồng thời còn có một phong chúng ta liên danh thanh minh, nếu như thuận tiện, có thể không mời các ngươi giúp chúng ta đem thanh minh phong tới trên Internet, đồng thời cũng truyền đạt cho ZF lập trường của chúng ta. Mọi người tiếp tục nhìn xuống, đại thể nội dung chính là nói rõ bọn họ kỳ thực chỉ là mấy người bình thường, bọn họ học tập Trung Quốc công phu, đồng thời chịu đến môn quy ràng buộc, sẽ không làm nguy hại bình dân cùng ZF sự tình, bất quá bọn hắn không hy vọng bởi vì lần hành động này mà ảnh hưởng đến cuộc sống yên tĩnh. Vì lẽ đó cũng hy vọng ZF có thể buông tha bọn họ. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, toàn đều có chút không biết làm sao. Lý Ngang lập tức đoạt lấy bức ảnh. Hoa! Đây là bọn hắn bức ảnh, quá tuấn tú. Bọn họ là làm sao tìm được đến chúng ta? Ngươi không đủ phát hiện trong thư nội dung nói, chúng ta chưa hành động, lưu một chút đuôi, bọn họ giúp chúng ta biến mất đuôi. Này liền nói rõ trong bọn họ cũng có máy vi tính phương diện cao thủ, tìm tới chúng ta cũng không toán cái gì chuyện khó khăn. Mọi người cũng là thoải mái, bất quá bọn hắn hiển nhiên đối với tấm hình này càng cảm thấy hứng thú. Mỗi người đều là cướp xem bức ảnh, thỉnh thoảng phát sinh thán phục. Yêu! Xạ thủ hóa ra là cái như thế tiểu nhân bé gái, nên còn chưa trưởng thành chứ. Bởi vì trong hình 5 người, tất cả đều là quay lưng màn ảnh, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trong hình thân cao cùng màu tóc, có điều từ thân hình cùng thân cao, vẫn là có thể đại thể phán đoán ra đối phương tuổi tác. Cái này tóc vàng cao cá tử là ta món ăn. Hạt Thuẩy nhìn trung gian cái kia thân cao cao nhất ỉm tợ dị hủ, đầy mặt mê gái. Đối, này bức ảnh chỉ có 5 người, không có thứ 6 người. Đần A, chụp ảnh không phải là thứ 6 người sao? Chúng ta có muốn hay không đem phần này thanh minh cái chụp tóc đi tới? Đương nhiên, bọn họ nếu tìm tới chúng ta, liền nói rõ bọn họ nhận rồi chúng ta yêu thích bị tán thành cảm giác, huống chi là ta sùng bái anh hùng. Rất nhanh, mọi người liền đạt thành nhất trí, trợ giúp bọn họ anh hùng đem thanh minh phát đến trên Internet. Đồng thời còn phụ lên tấm hình kia, 5 cái anh tư hiên ngang người trẻ tuổi, toàn bộ mạng lưới cũng đã bạo di chuyển, tất cả mọi người bình luận chỉ có một chữ, khóc. Mà bởi vì tấm hình này, cho tới toàn thế giới đều nhắc lên một luồng trung sơn trang phối hợp kinh kịch vẻ mặt nạ phong trào. Chưa xong còn tiếp, EZ466. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1400, tỷ thí. Rất nhiều lúc, người Mỹ đối với Trung Quốc công phu nhận thức, phần lớn đều là đến từ chính điện ảnh biểu đạt tình thế bên trong. Phần lớn người đều cho rằng Trung Quốc công phu chỉ có thể tồn tại với điện ảnh, nhưng là hiện tại bởi vì thiên đường chi thủ tuyên bố một cái thông cáo, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, những kia anh hùng lại là sử dụng Trung Quốc công phu, bọn họ lại có thể đem Trung Quốc công phu biểu hiện như vậy chấn động. Mỗi người bọn họ cũng như cùng tranh châm biếm bên trong đi ra suốt tơ hẹ rộ giống như vậy, ngày càng ngạo nghễ. Đặc biệt càng thêm thần bí thứ 6 người, cái bóng. Các ngươi liền không mệt mỏi sao? Bạch Thần không còn chút sức lực nào nằm trên ghế salon, bọn họ một toàn bộ buổi tối đều tụ lại cùng nhau, tỉ thí với nhau võ công. Mà bọn họ 5 người mỗi người có đặc sắc công phu, cũng làm cho bọn họ ở vài phương diện khác đặc biệt đột xuất, mà nếu như là 5 người tỉ thí với nhau, mạnh nhất nhưng là Rossi, bởi vì nàng có thể ở đối phương còn chưa tiếp cận nàng trước liền đánh bại đối phương. Nay chủ yếu là bởi vì nàng tiến công tính mạnh nhất, ở tiền kỳ xác thực rất dễ dàng xác lập ưu thế, mà những người khác thì lại vẫn chưa hoàn toàn thể hiện ra ưu thế của chính mình. Không mệt, không có chút nào mệt nhọc, ta cảm giác ta hữu dụng không song tinh lực. Rossi hưng phấn nói, thật muốn trở lại một trận đại chiến, lại như là tối hôm qua như vậy cứu người hành động, quá mức gần. Ý thì thôi, ngươi cũng không nên học Rossi như thế bạo lực. Bạch Thần trợn tròn mắt. Ý thì thôi lẽ lưới, hé miệng cười trộm, võ công mị lực cũng ở đây, tăng lên cực lớn tố chất thân thể, khiến người ta có một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác, hoàn toàn khác với quá khứ bình thường cùng bình thường, khiến người ta phi thường mê muội. Đương nhiên, đối với võ công chấp nhất mà mê muội cũng không phải chuyện xấu gì. Ở Hán Đường thời điểm, rất nhiều người trẻ tuổi chính là dựa vào phần này chấp nhất mà thành tựu chính mình danh thiên tài. Chỉ nếu là có lý trí bình thường theo đuổi, cũng có thể bị tiếp thu, nhưng là nếu như là lạc lối tâm trí, vậy thì là Bạch Thần không thể chịu đựng. Liên như câu nói kia nói như vậy, quân tử ái tài lấy chi có nói. Chỉ cần không nguy hiểm cho người khác, bất kể như thế nào si mê cũng có thể. Có điều trên địa cầu, bởi vì thiên địa linh khí thiếu thốn, nếu như không có Bạch Thần trợ lực, dù cho là ngút trời tài năng, có khả năng đạt được thành tựu cũng là cực kỳ có hạn. Thạch Đầu, chúng ta luận bàn một chút chứ, y thôi có chút ngại ngùng, lại mang theo vài phần kính nể nhìn Bạch Thần. Cái này có thể là nàng đời này tối có dũng khí một cái quyết định, nàng phi thường khát vọng nhìn Bạch Thần. Nhưng lại có chút sợ hãi. Tất cả mọi người đều nhìn về y thôi, đầy mặt khó mà tin nổi, bởi vì ở trong ý thức của bọn họ, Bạch Thần là không thể chiến thắng. Bọn họ ở phát hiện mình trở nên càng ngày càng lớn mạnh thời điểm, liền phát hiện đứa bé này càng ngày càng đáng sợ. Ha ha! Ngươi làm sao sẽ có ý nghĩ này sao? Bạch Thần nở nụ cười. Không được sao? Vậy coi như y thôi hiển nhiên cũng là phi thường không kiên định, đồng thời cũng phi thường không tự tin. Có thể, đương nhiên có thể. Bạch Thần nở nụ cười, nhưng là, ngươi muốn làm sao so với? Mặc kệ làm sao so với, y thôi cũng không thể thắng lợi, mặc kệ là Bạch Thần vẫn là y thôi đều biết điểm này. Giữa bọn họ có bản chất chênh lệch. Coi như Bạch Thần làm cho nàng, ý thôi cũng không thể thắng lợi. Ta muốn ngươi đem năng lực áp chế ở cùng ta một cái trình độ, ý thôi cười ngọt ngào. Sau đó thì sao? Sau đó chúng ta nhảy cao, ta muốn nhìn một chút, ở ngang nhau trình độ trên, sau đó sẽ dùng phương thức đơn giản nhất, chúng ta còn có thể có bao nhiêu chênh lệch. Bạch Thần sáng mắt lên, đây quả thật là một cái bình chắc chênh lệch phương pháp. Nếu như là phức tạp phương thức, trái lại đối với Bạch Thần có lợi. Bởi vì bọn họ to lớn nhất chênh lệch không chỉ là cảnh giới, còn có nhận thức. Mặc dù là ở tài nghệ tương đương, đồng dạng võ công, hai người bọn họ triển khai ra trình độ sẽ có lớn vô cùng chênh lệch. Nhưng là nếu như là đơn giản nhảy cao, như vậy y thôi liền có thể tối trực quan phát hiện nàng cùng mình chênh lệch. Này ngược lại là cái biện pháp tốt, có điều ở trong tiểu điểm có thể không tiện tỉ thí. Vậy chúng ta đi dã ngoại đi. Ỉm tợ gì ủ đề nghị. Mọi người một nhóm 6 người. Lại mênh mông quần quận đến ngoại ô. Ở đơn giản chuẩn bị sau, hai người đứng lẫn nhau đối diện. Ý thì thôi, ngươi nhớ kỹ, ở không giống trong hoàn cảnh, cái này kết quả tỉ thí cũng sẽ có chỗ bất đồng. Nói thí dụ như hiện tại, nơi này có gió nhẹ thổi qua, mà ta dạy cho ngươi bước thẳng lên, chính là mức độ lớn nhất lợi dụng gió sức nổi. Bước thẳng lên là một loại bên trong ngồi khinh công, có điều bước thẳng lên đối với hoàn cảnh lợi dụng, nhưng là rất nhiều thượng thừa kỳ công không cách nào so với. Bạch Thần đang nói xong, thân hình hướng lên trên nhảy lên. Trực tiếp nhảy lên 5 mét nơi, mà ở 5 mét địa phương thân hình hơi dừng lại một chút, tất cả mọi người cho rằng này đã là Bạch Thần cực hạn. Bạch Thần đột nhiên bỗng dưng một giẫm, dựa vào yếu ớt sức gió lại hướng lên trên kéo lên cao độ, lần này tăng lên trên độ cao có chừng khoảng 3 mét, Bạch Thần lần thứ 2 một giẫm không khí, lần thứ 2 một giẫm lại tăng lên 2 mét, cuối cùng lại là một giẫm, lần thứ 2 đem độ cao tăng cao 1 mét, cuối cùng ở gió nhẹ đưa phất hạ, trên không trung loanh quanh một vòng, bay lượn tin tức trở lại tại chỗ. Chúng người cũng đã bị Bạch Thần này tài năng như thần chấn động như mê như say, bọn họ bây giờ đã không còn là cái gì cũng không hiểu tiểu Bạch, bọn họ đã vừa trải qua võ đạo, tuy rằng vẫn không tính là tinh thông, nhưng là dù sao cũng hơi bản lĩnh ở trên người, vì lẽ đó càng là rõ ràng Bạch Thần này một tay độ khó. Ý thì thôi nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu hồi tưởng Bạch Thần lúc trước biểu diễn hình ảnh, ở vắng lặng mười mấy giây sau, mắt lườm một cái, thân hình đống nhiên hướng lên trên nhảy lên, nàng trực tiếp nhảy lên 8 mét độ cao. So với Bạch Thần đệ nhảy một cái cũng cao hơn ra rất nhiều. Nhưng là đệ nhị nhảy nhưng chỉ nhảy lên 1 mét, lại muốn tiến hành đệ tam nhảy, cũng đã không còn hậu kình, một con chồng xuống đến, cũng may Bạch Thần đã sớm chuẩn bị, hai tay tiếp được ý thôi. Ngươi quá chỉ vì cái trước mắt, ngươi đầu tiên muốn biết công lực của chính mình, bước thẳng lên là cần hậu kình liên tục vượn, ngươi đệ nhảy một cái trực tiếp đem công lực dùng đi 8 phần 10, hơn nữa còn không cân nhắc độ cao này sức gió, dẫn đến đệ nhị nhảy hậu kình không đủ, còn có chính là đệ tam nhảy, rõ ràng đã không có hậu kình, ngươi nên làm theo khả năng. Nếu như vừa nãy ngươi là ở cao lầu bên trên triển khai khinh công, e sợ đã là tan xương nát thịt. Bạch Thần thả xuống ý thôi như là làm sai sự tình bé gái, ngươi vừa nãy là dùng cùng ta năng lực giống nhau sao? Bạch Thần cười cợt, kỳ thực hắn thậm chí chỉ dùng ý thôi một nửa công lực, chỉ là hắn không muốn đả kích đi thôi. Tuy rằng kết quả tỉ thí hai người chỉ kém 1 mét độ cao, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, hai người chênh lệch không phải là 1 mét có thể khái quát. Thạch Đầu, ta nghĩ nhìn ngươi dùng thực lực chân chính có thể có ra sao biểu hiện ý thôi đầy mặt hy vọng nhìn Bạch Thần. Thực lực chân chính. Đúng đấy, Thạch Đầu, ta cũng muốn nhìn. Dô Si lập tức phụ họa nói rằng. Bạch Thần giơ chân lên, một cước đạp ở không khí trên, lại như là đi cầu thang như thế, không nhanh không chậm đi lên. Nhưng là ở đây 5 người tất cả đều xem trợn mắt ngoác mồm, liền như vậy. Không có cái gì kinh thế hai tục cảnh tượng, nhưng là Bạch Thần liền như vậy dễ như ăn cháo thoát ly sức hút của trái đất. Loại này khủng bố năng lực, hoàn toàn không có cách nào dùng ngôn ngữ khái quát. Bạch Thần một bước tiếp theo một bước đi lên, phảng phất ở dưới chân của hắn có một cái không nhìn thấy vòng tròn cầu thang, uốn lượn hướng lên trên kéo dài. Ở đạp hành 100 mét bên trên sau, Bạch Thần dẫm chân xuống, thẳng tắp từ trên trời giáng xuống, rơi rụng ở trước mặt mọi người. Thạch Đầu, đây chính là ngươi chân thực thực lực. Bạch Thần lắc lắc đầu, đây là ngươi có thể với tới độ cao, sẽ có một ngày, ngươi cũng có thể làm được trình độ như thế này. Ta cũng năng lực như ngươi lúc trước như vậy. Hoàn toàn không bị sức hút của trái đất ràng buộc, từng bước một bước hướng về chỗ cao. Có thể, có điều rất khó, ngươi có lòng tin sao? Ý gì thôi rất chăm chú gật gù, ta có lòng tin, ta sẽ làm được. Nhất định có thể. Thạch Đầu, vậy ta đây. Vậy ta đây, ta có thể đến mức độ nào? Bạch Thần chỉ về xa xa một khối đá lớn, đột nhiên đánh ra một trường. Xa xa khối đá lớn kia truyền đến một tiếng âm thanh lanh lảnh, nhưng không hề động một chút nào. Thạch Đầu, ngươi sẽ không thất thủ chứ? Dô Sì nghi hoặc nhìn Bạch Thần, trong lòng có chút không tin, Bạch Thần hẳn là sẽ không như thế dễ dàng thất thủ chứ? Ngươi qua xem một chút tảng đá kia. Dô Sì nghi hoặc đi lên trước, đi tới Thạch Đầu trước vẫn như cũ không đủ phát hiện khối đá này có biến hóa gì đó. Nhưng là khi nàng đưa tay mò Thạch Đầu trong nháy mắt, Thạch Đầu đột nhiên hóa thành một đống nhắn nhủi bụi bặm, trong nháy mắt đổ. Dô Sì há hốc mồm, đầy mặt kinh ngạc, chuyện này, chuyện gì thế này? Đại từ đại bi. Ngàn diệp độ người, thu phát tùy tâm, khắc địch vô địch, không nên cảm thấy này lực sát thương rất bình thường, coi như ngươi một trưởng có thể đánh nát so với này càng to lớn hơn gấp 10 lần Thạch Đầu, cũng chưa chắc có thể làm được trình độ như thế này, khi ngươi có thể làm được trình độ như thế này thời điểm, như vậy bên trong đất trời tất cả đồ vật đều có thể trở thành là vũ khí của ngươi. Sư phụ, vậy ta đây. Ỉm tợ gì ủ chờ mong nhìn Bạch Thần. Ba người các ngươi không có gì để nói nhiều. Các ngươi chỉ cần hướng về từng người phương hướng phát triển cực hạn tu luyện, ngươi chính là không ngừng tăng cường sự chống cự của chính mình lực, từ phổ thông thương pháo bắt đầu, ngươi hiện tại có thể chống lại phổ thông thương, đối với phổ thông lựu đạn cũng có trọng đại sức đề kháng, sau đó chính là tăng cao bom nổ tung uy lực, làm phổ thông thương pháo đối với ngươi vô hiệu sau, ngươi có thể bắt đầu thử nghiệm tăng cao tự thân miễn dịch lực. Đối với các loại có độc vật chất chống lại, thậm chí là bức xạ hạt nhân. Người sư phụ kia, ngươi năng lực chống lại bức xạ hạt nhân sao? Không biết, ta chưa có thử qua, có điều ta hy vọng mãi mãi cũng không cần có thử nghiệm cơ hội, ta cũng không muốn kéo theo một cái đạn hạt nhân. Bạch Thần vừa nhìn về phía Sịt Bú Lở cùng Cơ Lạc, các ngươi cũng giống như vậy, Cơ Lạc là cực hạn tốc độ, mà ngươi hiện tại thiết yếu nhất chính là đột phá tốc độ âm thanh, Sịt Bú Lở chính là tăng cao sức mạnh. Sư phụ, ngươi nói thật với ta, ngươi sức mạnh lớn nhất năng lực có bao nhiêu? Không biết Bạch Thần từ trên mặt đất nắm lên một viên 30cm thạch đầu. Sau đó dụng lực hướng về không trung ném đi, thạch đầu xuất hiện giữa trời, cuối cùng lại hóa thành lịch hướng lưu tinh, biến mất ở Lam Thiên bên trên. Mỗi người các ngươi đều có chính mình đặc điểm, không muốn đều là cùng đồng bạn của chính mình so với, bởi vì không thể so sánh, ta hy vọng trong lòng các ngươi kiếm, vĩnh viễn không muốn chỉ hướng về huynh đệ của chính mình tỉ muội. Sư phụ, cõi đời này như ngươi cường giả như vậy rất nhiều sao. Ta không biết có bao nhiêu người như ta tồn tại, nhưng là mạnh mẽ hơn các ngươi nhưng có rất nhiều rất nhiều. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1401, nhằm vào cái bóng cạm bẫy. Mọi người trở lại trong tiểu điếm thời điểm, đã là chạng vạng, Y theo mọi người quen thuộc, thời gian này tự nhiên là vui đùa thời gian. Bọn họ vốn là đi ra chơi, vì lẽ đó Bạch Thần cũng không gặp qua phân can thiệp bọn họ. Có điều Bạch Thần không đủ với bọn hắn đi ra ngoài, bởi vì bọn họ yêu thích đồ chơi, Bạch Thần đều không thích. Bạch Thần lấy chính mình cần ngủ bù vì lý do từ chối đề nghị của bọn họ, mà là để chính bọn hắn ra ngoài chơi. Ngược lại có ba cái đại thiếu gia ở, bọn họ sẽ không khuyết thiếu tiết mục. Lý Nạ gõ mở ra Bạch Thần cửa phòng, Bạch Thần liếc nhìn Lý Nạ trang phục, không khỏi hơi kinh ngạc. Người muốn đi nơi nào? Michael nhận cái nhiệm vụ, chúng ta đoàn lính đánh thuê muốn rời khỏi Las Vegas, ta là tới cùng ngươi cáo biệt. Ô Bạch Thần nhàn nhạt gật gù, Lý Nạ dù sao cũng là lính đánh thuê. Chính mình lúc trước là lấy ân tình làm cho nàng lưu lại hỗ trợ bảo vệ y thôi cùng Josie, bây giờ nàng có nhiệm vụ tại người, chính mình cũng không tốt lãng phí nữa thời gian của nàng. Cái này là ta làm con vật nhỏ, ngươi thả ở bên người. Bạch Thần ném cho Lina một cái khắc đầy phù văn tiểu cầu, từ ở vẻ ngoài tới nói, đây là một cái phi thường tình xảo mà mỹ quan kim cầu. Đây là cái gì? Bảo vệ cho ngươi bình an đồ vật, đương nhiên, ta hy vọng ngươi gặp phải phiền phức thời điểm, là năng lực có thời gian điện thoại cho ta cầu viện. Mà không phải dùng đến nảy viên lưu ly. Lý Nạ cầm lưu ly thả ở trước mắt, làm trong mắt của nàng cùng lưu ly ở vào trình độ trong nháy mắt, trong lòng đống nhiên chấn động, lưu ly cũng ném đến trên đất, cả người đều run cầm cập dâng lên, đến nửa ngày mới dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Lý Nạ một cái lạnh run nhìn Bạch Thần. Không muốn sẽ đem lưu ly thả trước mắt, ngươi điều động không được lưu ly bên trong võ đạo. Nảy viên lưu ly là Bạch Thần độ vào một tia khí, mà nó bề ngoài có khắc chính là Ma Ha Văn. Kỳ thực chính là một viên loại nhỏ thích vũ thạch, mà con mắt là lòng người mắt. Làm con mắt cùng lưu ly ở trung bình hành thời gian, sẽ liên thông lưu ly võ đạo. Cảnh giới đủ người mới có thể tiếp nhận thích vũ thạch bên trong võ đạo, như lý nạ như vậy cảnh giới không đủ người, thì lại sẽ sản sinh thất hồn trạng thái. Đương nhiên, chỉ có thể bán hôn mê, đồng thời thân thể xuất hiện co giật cùng co giật, cũng không nguy hiểm cho tính mạng. Vậy này có ích lợi gì? Nếu là ngươi thật gặp nguy hiểm, liền đem huyết lao ở này lưu ly trên. Tự có diệu dụng. Vậy thì cảm tạ, quay đầu lại ta liền thử một chút xem. Có thể đừng dùng quá cần, đồ chơi này không phải bất cứ lúc nào đều có thể dùng. Tốt nhất vẫn là giữ lại chân chính cần thời điểm lại dùng. Lý Nạ biết Bạch Thần không tầm thường, hắn đã nói như vậy, tự có dụng ý của hắn. Ta 8 giờ máy bay, liền không hàn huyên, bì bì. Bì bì. Lý Nạ, ta xem gương mặt ngươi, gần nhất sợ rằng có triệu chứng xấu. Nếu là nhận ra được nguy hiểm, ngàn vạn nhớ điện thoại cho ta. Bạch Thần hơi hơi lo lắng nhìn Lý Nạ. Lý Nạ không có quá nhiều dừng lại, cùng Bạch Thần cáo biệt một tiếng sau liền vội vã rời đi. Lý Nạ đi rồi, Bạch Thần đều là tâm sự nặng nề, Lý Nạ là làm lính đánh thuê nơi nào sẽ không đủ gặp nguy hiểm. Nhưng là Bạch Thần lại không thể xác định Lý Nạ nguy hiểm là ở gần đây vẫn là tương lai một cái nào đó thời gian, vì lẽ đó cũng chỉ có thể mặc cho. Ngay vào lúc này, trong TV truyền tới một tin tức báo. Nơi này chính là thiên đường chi thủ căn cứ. Hay là rất nhiều người đối với thiên đường chi thủ phi thường xa lạ, nhưng là cái này xú danh chiêu hai khách tổ chức đã từng nhiều lần tiết lộ quốc gia cơ mật. Đồng thời còn phạm có trộm cướp, xâm phạm cá nhân, nhân thân công kích các loại tội danh, có thể nói thứ năm cái thành viên đều là phi thường ác liệt hai khách. Bây giờ cái này hai khách tổ chức bị tìm tới, đồng thời năm tên thiệp án thành viên đã toàn bộ xa lưới, bọn họ sẽ tiếp thu tối cao pháp viện phán quyết, cùng với chí ít 30 năm trở lên giam cầm, từ trước mắt cảnh sát cung cấp tình báo. Lần này thiên đường chi thủ xa lưới, là bởi vì ngày hôm nay bọn họ tuyên bố cái kia thanh minh, bị tóm lại đuôi. Bạch Thần nhíu nhíu mày, thiên đường chi thủ làm sao sẽ bị bắt được? Bạch Thần trong ấn tượng, bọn họ làm việc nên đều rất cẩn thận, phát một cái thanh minh lại cũng sẽ sai lầm. Bạch Thần nếu như không phải thông qua ma phương trợ giúp, cũng không tìm được bọn họ vị trí. Mà Bạch Thần đối với thiên đường chi thủ ấn tượng cũng không tính kém, tuy rằng bọn họ đã từng đánh cắp quá chính mình ký cho giam lỷ si băng ghi âm. Nhưng là bọn họ phần lớn thời điểm vẫn là hành chính nghĩa việc, liền Bạch Thần thu thập được tình báo đến xem, bọn họ cũng không có cái gọi là vi phạm pháp lệnh, lấy quốc gia cơ mật đem đổi lấy thù lao, tuy rằng chuyện như vậy đối với bọn họ tới nói dễ như ăn cháo. Đối với mạng lưới thế giới tới nói, hacker cùng hái khách chính là hai loại cực đoan tồn tại, hacker lại như là mạng lưới thế giới cảnh sát, bọn họ sẽ cùng người trong đồng đạo tranh tài, tình cờ cũng sẽ vì là một chút nguyên nhân làm ra một ít tính chất công kích hành động. Nhưng là tuyệt đối không phải phá hoại. Hai khách không giống, hai khách thì tương đương với mạng lưới thế giới phần tử khủng bố, có chút là vì tiền tài, cũng có một chút thuần túy là vì thỏa mãn chính mình phá hoại lưới đánh cá, liền như chuột chạy qua đường như thế. Thiên đường chi thủ là một cái phi thường truyền thống hacker tổ chức, có nghiêm ngặt làm việc quy tắc, cũng có chính mình điểm mấu chốt, tuyệt đối cùng hãi khách hai chữ này không có quan hệ gì. Nhưng là bây giờ tin tức bên trong thiên đường chi thủ, lại bị mang theo hai khách ngũ, này thì tương đương với là đối với bọn họ bôi đen. Bạch thần trầm tư hồi lâu, đang suy nghĩ có hay không muốn ra tay. Nhưng là bạch thần lại không biết nên giúp thế nào trợ bọn họ, bởi vì cuối cùng bọn họ đều chỉ là người bình thường, hơn nữa thân phận của bọn họ cũng đã lộ ra ánh sáng. Mình coi như có thể đem bọn họ từ lao ngục thai hương bên trong giải cứu ra, như vậy sau khi đây, muốn bọn họ mai danh nhận tích. Từ đây ăn bữa nay lo bữa mai sinh sống sao. Bạch thần liếc nhìn thời gian, hiện tại đã là hơn 7 giờ, mà bọn họ xa lưới địa điểm là trụ sở của bọn họ ở vào Los Angeles, như vậy bọn họ hiện tại nên còn bị tạm giam ở Los Angeles. Las Vegas khoảng cách Los Angeles không tới 700 km, ngược lại cũng không cần bao nhiêu thời gian. Bạch thần cuối cùng vẫn là quyết định ra tay, nghĩ kỹ sau khi, bạch thần đổi chung sân trang, đồng thời cũng mang theo mặt nạ. Tổng bộ bên trong, Lưu Vi chính chờ đợi tin tức, Lưu Vi có vẻ phi thường sốt ruột. Ngay vào lúc này, một cái tình báo viên đột nhiên đứng lên đến, cục trưởng, tham chắc khí có phản ứng, căn cứ nhiệt năng phản ứng trang bị, Las Vegas phương hướng đi xuất hiện một cái siêu di động với tốc độ cao nguồn nhiệt, tốc độ cực kỳ nhanh, đạt đến ngũ mã lực. Tốc độ của hắn còn đang tăng nhanh, 6 mã lực, 7 mã lực. Trời ạ, hắn đã đột phá 10 mã lực, còn đang tăng nhanh. Vẫn còn ở đó. Tốc độ của hắn đã hướng tới ổn định. Khoảng chừng ở 13 mã lực khoảng chừng, dự tính trong vòng 2 phút đến Los Angeles. Đến rồi. Hắn rốt cục đến rồi. Lưu Vi bông cảm thấy phân chấn, thông báo Los Angeles cảnh cục tăng cao cảnh giới, hải báo đột kích đội cũng chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Vi cả người đều trở nên hưng phấn, đồng thời còn có một chút nho nhỏ căng thẳng. Có điều hắn tin tưởng, coi như đối phương là cái siêu nhân, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, vẫn là có thể bắt được đối phương. Chí ít liền hiện nay tới nói, đối phương hết thể hành động, đều rơi vào chính mình tính toán bên trong. Trước hắn đã từng đa đoán, trên người của đối phương có quấy giày thiết bị. Có thể ngược trinh sát, vì lẽ đó hắn thủ tiêu lấy gián điệp vệ tinh giám thị, thay vào đó chính là nhiệt năng dò xét radar. Đối phương nếu như từ Las Vegas xuất phát đi tới Los Angeles, như vậy có lẽ sẽ lấy cao tốc phương thức tiến hành di động với tốc độ cao sẽ sản sinh lượng lớn nhiệt năng, đối với mới có thể che đậy vệ tinh giám thị. Nhưng là không hẳn có thể che đậy nhiệt năng bên ngoài. Giờ khắc này Los Angeles trong bót cảnh sát, tất cả đều lấy 12 vạn phân tinh thần đề phòng. Los Angeles cảnh cục ngoại mỗi cái điểm cũng đều mai phục hải báo đột kích đội đặc chủng tinh anh. Tất cả mọi người đều được báo cho, bọn họ giờ khắc này phải đối mặt kẻ địch, là một cái siêu nhân. Một cái tồn tại với trên thực tế siêu nhân, tin tức này để tất cả mọi người một loại cảm giác dở khóc dở cười. Có điều này không phải là một trò đùa, mà là một cái làm người tuyệt vọng tin tức. Bởi vì ở tranh châm biếm cùng điện ảnh bên trong, siêu nhân chí ít còn có khắc tinh thạch cái này chí mạng nguy hiểm. Nhưng là trên thực tế siêu nhân đây. Đồng thời bọn họ còn được báo cho, không thể sử dụng chí mạng vũ khí. Mỗi người vũ khí đều là điện kích thương cùng súng thuốc mê. Lúc này, trong bót cảnh sát điện áp xuất hiện một trận không ổn định nhảy lên, ở quang cùng trong bóng tối, phảng phất có cái gì từ trước mắt của bọn họ trải qua, nhưng là vừa giống như là ảo giác. Tất cả mọi người cũng không phát hiện, cảnh sát thiếu mất một người, mà cái này thiếu đi cảnh sát, giờ khác này đang bị vạch trần nằm ở trong phòng vệ sinh. Bạch thân ăn mặc cảnh phục, mang theo mặt nạ, lôi kéo cảnh mũ đi vào tạm giam bên trong. Trong phòng theo dõi cảnh sát đã bị đánh ngất xỉu, vì lẽ đó không cần lo lắng hắn phát sinh báo động trước. Toàn bộ tạm giam bên trong, chỉ có thiên đường chi thủ 5 người, những phạm nhân khác tất cả đều bị rời đi. Bạch thân nhẹ nhàng gõ gõ hàng rào sắt, nhắc nhở 5 người, hắn đến. Các ngươi khỏe. Bạch thân cách hàng rào sắt nói rằng, ngươi là hạt thuế đầu tiên là nhìn thấy người tới trên người cảnh phục, nhưng là rất nhanh sẽ phát hiện vành nón hạ vốn có. Một cái nàng chưa từng gặp vốn có, không thuộc về cái kia năm cái nàng đã biết đến mặt nạ, lập tức kích động nhào tới hàng rào sắt trước, là ngươi. Ngươi là cái bóng. Ngươi là thứ 6 người. Hạt thuầy, tỉnh táo một chút, chúng ta còn không xác định hắn có phải là cái bóng, có thể hắn là ngụy trang. Hạt thuầy nghe được đồng bạn nhắc nhở, lập tức bình tĩnh lại, cảnh giác nhìn bạch thần. Ta chính là cái bóng, ta tới là tuân hỏi các ngươi bị bắt tình huống, đồng thời ta muốn hỏi các ngươi, ta có thể vì ngươi môn làm cái gì. Nếu như ta cứu ra các người, tương lai các người đem sẽ phải chịu ZF truy nã, nhưng là nếu như là tiếp thu ZF thẩm phán, ta cho rằng chuyện này với các ngươi đồng dạng không công bằng. Ngươi đúng là cái bóng. Mọi người vẫn như cũ đối với Bạch Thần còn có nghi ngờ. Bạch Thần đột nhiên lắc người một cái, người đã xuất hiện ở hàng rào sắt bên trong, mà hàng rào sắt không tổn thương chút nào, hiện tại các ngươi còn có hoài nghi sao? Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mặt không dám tin tưởng, ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Ngươi đúng là cái bóng. Chơi ạ! Ngươi chính là cái kia thần bí nhất cái bóng. Hạt Thuế kích động lôi kéo Bạch Thần. Bạch Thần đột nhiên rút về tay, trên tay của ngươi có đặc thù thuốc tê tê. A, làm sao có khả năng? Ta không biết. Trên người của các ngươi đều có, xem ra đây là một cái nhằm vào ta cả bẫy. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền tới một máy phóng đại thanh âm thanh, cái bóng, ta biết ngươi đã đến rồi, ngươi đã bị vây quanh, ta hy vọng ngươi có thể từ bỏ chống lại, nhấc tay đầu hàng. Cái bóng, ngươi đi mau, không cần lo chúng ta, bọn họ là mục đích là ngươi, không phải chúng ta. Hạt Thuế căng thẳng nhìn Bạch Thần. Ta muốn biết, các ngươi vì sao lại bị bắt, đúng là bởi vì ta mời các ngươi hỗ trợ phát sinh cái kia phần thanh minh sao. Chưa xong còn tiếp. EG640. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1402, tận thế nguy cơ. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, đang chần chờ sau một hồi, Hạt Thuế vẫn là mở miệng, không phải. Vậy các ngươi làm sao sẽ bị bắt được? Là thả ra mồi dẫn chúng ta mắc câu. Chúng ta phát hiện ZF1 bí mật, địa cầu chúng ta đem có thể nhân vì là bí mật này mà hủy diệt. Bạch Thần không tin, thế giới này sẽ bởi vì ai mà hủy diệt, trừ phi thế giới này lại xuất hiện một cái cùng mình tương đương tồn tại, hơn nữa còn phải cái này tồn tại nổi điên lên, nếu không, thế giới này vẫn là rất an toàn. Là thật sự, ngay ở trước đây không lâu, ZF ở trong vũ trụ phát hiện một cái ngoại tinh sinh mệnh tàu vũ trụ hài cốt, mà ở hài cốt bên trong còn tìm đến một cái cũng chưa hoàn toàn chết đi vũ trụ sinh mệnh. Sau đó, đột nhiên, bên ngoài truyền đến lít nha lít nhít tiếng bước chân, Bạch Thần nhíu nhíu mày. Bạch Thần kéo dài hàng rào sắt đi ra ngoài, các ngươi chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Làm Bạch Thần đi ra tạm giam thất thời điểm, đối mặt chính là lít nha lít nhít nòng súng, hết thể nòng súng đều chỉ về hắn. Những vũ khí này đối với ta vô dụng. Bạch Thần không có công kích bọn họ, mà cảnh sát cùng đặc chủng binh cũng không có nổ súng. Bọn họ tựa hồ đang chờ đợi cấp trên mệnh lệnh. Song phương tựa hồ rơi vào đối lập bên trong, nhưng là tình huống thực tế nhưng là Bạch Thần đối diện những người này, chính đang gian nan chống lại Bạch Thần trên người tỏa ra cảm giác ngột ngạt. Chuyện của tôi nét. Loại này đối lập mỗi kéo dài một giây, bọn họ trong lòng áp bức liền tăng cường một phần. Đột nhiên, xa xa truyền đến một tiếng súng thanh âm, Bạch Thần bả vai hơi hơi run lên, ở bóp cảnh sát lầu đối diện một cái địa vị cao nơi. Một cái thư kích thủ đối với Bạch Thần khởi xướng công kích. Có điều thư kích thủ bắn ra không phải súng ngắm viên đạn, mà là gây tê viên đạn, kim tiêm đâm vào Bạch Thần trên y phục, nhưng không có đâm vào Bạch Thần trong cơ thể. Đối phương tựa hồ đã biết Bạch Thần đối với súng ống miễn dịch, cái này đạn thuốc mê đầu ở chạm đến Bạch Thần da rẻ thời điểm, tự mình lắp bắp ra thuốc mê, loại này thuốc mê cũng không có thực tế ứng dụng, bởi vì loại này thuốc mê coi như là bên trong đại dương to lớn nhất sinh vật cũng sẽ bị phá hỏng thần kinh, căn bản cũng không có người hoặc là động vật cần dùng đến loại này thuốc mê. Coi như là không có tiến vào huyết dịch tuần hoàn, chỉ cần tiếp xúc được da rẻ mặt ngoài. Thuốc mê cũng sẽ thẩm thấu đi vào. Phổ thông thuốc mê cũng có loại này công hiệu, trước đây ta hay dùng ngón tay chạm đến quá thuốc mê. Kết quả ngón tay mấy tiếng không đủ chi giác. Thật mạnh gây tê công hiệu. Bạch Thần hơi hơi kinh ngạc, loại này thuốc mê nếu như tiếp xúc quá nhiều, chỉ sợ cũng phải đối với mình tạo thành bất tiện. Vì lẽ đó ở đệ nhị đợt công kích đến trước, Bạch Thần lập tức cho mình gây một cái pháp thuật phòng ngự. Đem hết thể viên đạn ngăn cản ở trước người. Đối với loại này không dừng tận công kích, Bạch Thần cũng có chút phiền chán, trực tiếp đem trong bóp cảnh sát ở ngoài hết thể thương thủ toàn bộ điểm huyệt. Bạch Thần lần thứ hai trở lại tạm giam bên trong, nhìn năm người, được rồi, chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Người đem bên ngoài những cảnh sát kia làm sao? Không có gì, chỉ là để bọn họ ngủ một giấc. Bạch Thần hờ hững nói rằng, chúng ta tiếp tục đi. Được rồi, lần này thay đổi một người tiếp tục trần thuật. Là cố ý thả ra cái này mồi để chúng ta mắc câu, mà chúng ta cũng như ý nguyện của bọn họ mắc câu, tuy rằng cái này đánh đổi không nhỏ, nhưng là chúng ta cũng không hối hận. Khi chúng ta xem xong toàn bộ hồ sơ sau, chúng ta đối với ZF điên cuồng, cũng có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Nếu như thế giới này thật sự sẽ có người muốn hủy diệt thế giới, như vậy không thể nghi ngờ chính là những kia chính khách. Bọn họ đem cái kia ngoại tinh sinh mệnh mang tới trên đất, hơn nữa còn thành lập một căn cứ bí mật, chuyên môn dùng để nghiên cứu ngoại tinh sinh mệnh. Rất nhanh bọn họ liền đạt được đột phá tính tiến triển, bọn họ ở hành tinh khác sinh mệnh trên người phát hiện một loại bệnh độc. Cái kia ngoại tinh sinh mệnh cũng bởi vì loại vi khuẩn này ăn mòn mà biến thành quái vật, sau đó bọn họ liền đem bệnh độc thí nghiệm ở người và động vật trên người. Bạch Thần sắc mặt phi thường khó coi. Chỉ là yên lặng gói ra một tiếng, người điên. Đúng, những kia chính trị gia cùng những kia nhà khoa học đều là người điên, bọn họ lợi dụng cái này ngoại hình bệnh độc chế tạo ra rất nhiều quái vật, nhưng là bất ngờ cũng phát sinh. Nguyên bản làm thí nghiệm công dụng con chuột đào tẩu. Sau đó thì sao? Toàn bộ căn cứ đều luân hãm, loại kia bệnh độc có cực cường truyền nhiễm tính, mặc kệ là người vẫn là động vật, mà ZF nhiều lần phái bộ đội đặc chủng tiến vào thanh lý, nhưng là tất cả đều là thất bại, quanh thân ba cái chấn nhỏ đã chịu ảnh hưởng, không có một người sống, mà quái vật số lượng cũng đang kéo dài tăng trưởng. ZF đã phát động một lần hoạch đả kích, nhưng là chỉ có đang nổ lan đến bên trong chút ít quái vật bị tiêu diệt, càng nhiều quái vật vẫn chưa bị thương tổn, những quái vật kia tựa hồ cũng không sợ bức xạ hạt nhân, bây giờ ZF đã không thể làm gì, bọn họ lựa chọn duy nhất chính là phát động càng to lớn hơn đương lượng hoạch đả kích, nhưng là điều này cũng sẽ lan đến gần Los Angeles. Ngươi là nói, bọn họ đem căn cứ nghiên cứu xây dựng ở nhân khẩu dày đặc địa phương. Tuy rằng không phải là nhân khẩu dày đặc địa, nhưng là nhưng khoảng cách Los Angeles không tính rất xa. Ngay vào lúc này, tạm giam bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân, bất quá lần này nhưng chỉ là một người tiếng bước chân. Cục trưởng Lưu Hữu Vi đi vào, mà hắn mặc đồ tây thẳng tắp, xem ra chỉ là cái người hiền lành lão nhân. Xin chào, ta là người tổng phụ trách Lưu Hữu Vi, nói vậy ngài chính là cái bóng tiên sinh chứ? Bên ngoài những cạm bẫy kia chính là ngươi bố trí. Bạch Thần cười gần nhìn Lưu Hữu Vi, thật làm cho ta thất vọng, trình độ như thế này cạm bẫy, ngươi có phải là quá ngây thơ? Cái bóng tiên sinh, kỳ thực này không phải một cái bẫy, chỉ là một cái kiểm tra, ngài tổng thống muốn biết, ngài mạnh bao nhiêu. Không biết kiểm tra kết quả có hay không làm ngươi cùng tổng thống tiên sinh thỏa mãn. Cái bóng tiên sinh, mời ngài tin tưởng, ta cũng không có ác ý. Ha ha, Bạch Thần nở nụ cười, ngươi là đang nói đùa chứ? Phát động rồi hơn 100 cái cảnh sát, 45 cái bộ đội đặc chủng. Toàn bộ quảng trường đều phong tỏa, tựa hồ còn có càng nhiều quân đội chính đang hướng về nơi này vây quanh. Ngươi đang nói ngươi không có ác ý sao? Kỳ thực ngài tổng thống là hy vọng cái bóng tiên sinh, còn có ngài ngũ người đồng bạn, có thể cùng ZF hợp tác, ta là mang theo thành ý đến cùng ngài hòa đàm. Xin lỗi, ta cùng đồng bạn của ta đều không có hứng thú cùng ZF hợp tác. Bạch Thần không chút do dự từ chối đề nghị của Lũ Hữu Vi. Mặc dù là đối mặt tận thế nguy cơ, ngài cũng không muốn cùng ZF hợp tác sao? Bạch Thần hơi hơi nhắm mắt lại, hắn đã đại thể biết rồi, nước Mỹ ZF tìm tới ngoại tinh phi thuyền hải cốt. Còn có ngoại tinh sinh mệnh là nơi nào đến, còn có cái kia thần bí bệnh độc, tựa hồ chính là xuất từ tay mình, là do chính mình luyện chế đặc thù thi độc. Nói cách khác, mình mới là tất cả những thứ này nguyên tội. Bây giờ địa cầu nhưng bởi vì chính mình nguyên nhân, rất khả năng bởi vậy hủy diệt, xã hội loài người cũng đem bởi vậy gặp phải diệt vong. Vì lẽ đó bất luận làm sao, Bạch Thần đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta sẽ xuất thủ. Có thể có phải là vì các ngươi này quần chính trị ra, mà muốn ta ra tay, ta còn có điều kiện. Xin mời ngài nói. Đầu tiên là bọn họ, nhất định phải vô tội phóng thích. Đồng thời ta muốn ZF bởi vì truyền thông bôi đen bọn họ mà hướng về bọn họ xin lỗi. Chuyện này, ta thông suốt cáo ngài Tổng thống. Ta không muốn chờ ra cái này cảnh cục, ta liền hy vọng có thể nghe được bọn họ vô tội phóng thích tin tức. Còn có, ta hy vọng sau chuyện này, ZF không muốn thử lại đồ tìm tòi nghiên cứu thân phận của chúng ta, không muốn quấy rầy nữa cuộc sống của chúng ta, khởi cái mặt nạ này, chúng ta chỉ là người bình thường. Chúng ta không muốn bị không dừng tận quấy rầy. Ta vậy thì liên hệ ngài Tổng thống. Bạch Thần liền ở tại chỗ chờ đợi Lũ Hữu Vị cùng Tổng thống cho chuyện. Sau một chốc, Lũ Hữu Vị rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngài Tổng thống đã đáp ứng rồi ngài điều kiện. Đem các ngươi căn cứ thí nghiệm vị trí nói cho ta. Cái bóng tiên sinh. Ngài không chuẩn bị một chút sao? Ta này có tương quan tư liệu. Vậy liền đem tư liệu lấy tới đi. Lũ Hữu Vị hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, rất nhanh sẽ đem tư liệu đưa đến Bạch Thần trong tay. Bạch Thần nhìn mấy lần sau, trong lòng đã có quá mức. Các ngươi có thể xác định, không có quái vật chạy ra các ngươi tuyến phong tỏa sao? Cái này ngài có thể yên tâm, chúng ta có thể xác định, bởi vì căn cứ nghiên cứu là ở trong sa mạc. Vì lẽ đó chu vi chỉ có liền nhau ba cái thôn trấn gặp phải lan đến, đồng thời chúng ta có đặc thù máy móc. Có thể dò xét mang theo bệnh độc sinh vật, chỉ là có một chút ngài cần phải biết. Cái gì? Chúng ta đã từng đưa lên quá một viên tiểu đương lượng đạn hạt nhân, hiện tại trong phạm vi mấy trăm dặm đều có vô cùng nghiêm trọng hạch ô nhiễm. Đem các ngươi máy móc chuẩn bị cho ta một cái. Ngậy. Cái bóng các hạ, ngài xác định không cần chúng ta chuẩn bị cho ngươi một cái phòng hộ phục sao? Không cần thiết. Vậy ngài chuẩn bị khi nào hành động? Còn có cái khác cái gì cần chuẩn bị sao? Càng nhanh càng tốt, những thứ đó quá nguy hiểm, thật không rõ, các ngươi ZF làm sao dám nghiên cứu như thế nguy hiểm đồ vật. Ngươi chỉ có bị thương tổn, mới hiểu được đau đớn. Hạt Thuầy lạnh lùng nói một câu. Nhưng là nàng câu nói này lại nói ra nhân loại bản tính, nhân loại chính là như vậy, biết rõ là vô cùng nguy hiểm đồ vật, nhưng là mờ ảo lợi ích cùng với không biết lòng hiếu kỳ đều sẽ làm người ta loại lần lượt thử nghiệm chuyện nguy hiểm vật. Đối, chúng ta đã nghiên cứu ra đời thứ nhất huyết thanh, nếu như ngài ở trên đường bị thương, cái này huyết thanh có thể bảo đảm ngài sẽ không bị lây nhiễm. Bạch thần không có từ chối, kỳ thực huyết thanh đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạch thần quá rõ ràng chính mình luyện chế thi độc đặc tính, bạch thần tuyệt đối không thể chế tạo ra sẽ xúc phạm tới đồ vật của chính mình. Hơn nữa bạch thần luôn luôn quen thuộc có lưu lại hậu chiêu. Lúc trước bạch thần đã từng mô phỏng quá, nếu như mình chế tạo thi độc xuất hiện ở Hán Đường cần thiết ứng đối biện pháp, lại không nghĩ rằng, bây giờ nhưng phải dùng trên địa cầu. Lưu Hữu Vi cùng bạch thần đi ra cảnh cục thời điểm, Lưu Hữu Vi ấp há ấp úng nói với bạch thần, đối. Còn có một chuyện. Ở Los Angeles vùng ngoại ô 200 km một chỗ sa mạc nơi sâu xa, nơi này đã bị quái vật triệt để chiếm cứ. Tiêu Tí Nạ trốn ở phòng thí nghiệm nơi sâu xa nhất, nàng đã ở đây ẩn thân 13 ngày lâu dài, từ nàng chấp hành nhiệm vụ thất bại, cho tới bây giờ đã qua 13 ngày, mà đội viên của nàng hoặc là chính là bị quái vật nuốt chửng, muốn chính là biến thành quái vật. Thâm hậu thái hợp kim cửa kim loại bảo đảm nàng an toàn, 6 ngày trước kịch liệt chấn động làm cho nàng rõ ràng, ZF phát động hạch đả kích, nhưng là cho đến ngày nay, vẫn không có ai đến đây cứu viện, nàng đã triệt để tuyệt vọng. Áp xúc đồ ăn đã không hơn nhiều, không tốn thời gian dài nàng đem triệt để mất đi hy vọng. Mặc kệ là ở lại chỗ này, vẫn là đi ra ngoài, đều là một con đường chết, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nàng vẫn có thể nhìn thấy ở ngoài phòng thí nghiệm hoành hành quái vật kinh khủng, coi như mình có thể né tránh cái kia vài con quái vật khủng bố truy sát, ra căn cứ thí nghiệm, chính mình ngay lập tức sẽ bị bức xạ hạt nhân giết chết. Không có hy vọng. Không có hy vọng. Tiêu Tí Nạ liền như vậy ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày, làm ZF đặc biệt thành lập bộ đội đặc chủng huyết ương tinh anh. Tiểu Tí Nạ đã từng cho rằng trên thế giới này không có bất cứ nhiệm vụ nào có thể làm khó chính mình. Nhưng là hiện tại nàng tài năng rõ ràng, chính mình là nhỏ yếu như vậy vô lực. Chính mình trang bị trên thế giới này tiên tiến nhất trang bị, nhưng là những trang bị này cũng không có cho nàng mang đến quá nhiều cảm giác an toàn. Những kia xem ra không gì không xuyên thủng binh khí, đối mặt khủng bố quái vật, nhưng như là gãi ngứa như thế, không có chút ý nghĩa nào. Tiểu Tí Nạ mỗi ngày đều ở làm lựa chọn, đi, lưu. Không phải lựa chọn sống và chết, mà là lựa chọn làm sao chết đi. Lúc này, thái hợp kim kim loại cửa lớn truyền đến rầm rầm rầm tiếng va chạm, đó là bên ngoài con kia màu xanh lục cự quái mỗi ngày tất yếu nhiệm vụ, nó tựa hồ đối với giết chết chính mình phi thường chấp nhất, chính mình chỉ có điều là giết con trai của nó mà thôi, cần phải như thế thủ dai sao. Số lẻ liền đi ra ngoài, số chắn liền lưu lại. Tiêu Tí Nạ nhìn trước mặt viên đạn, quyết định tự nhủ, sau đó Tiêu Tí Nạ liền bắt đầu mấy lên viên đạn, 1, 2, 3. Chưa xong còn tiếp, EZ-466. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1403, Người sống sót. Số lẻ. Tiêu Tí Nạ ánh mắt có chút dại ra, chiến chiến xem trong tay cuối cùng một viên viên đạn. Tiêu Tí Nạ tầng tầng hô hấp, muốn bình phục trong lòng hoảng sợ, tuy nhiên đã quyết định quyết tâm, nhưng là đợi được chân chính cần hành động thời điểm, cũng không phải thật sự có cái kia phần dũng khí. Bởi vì chuyện này căn bản là một cái không có hy vọng con đường, không có hy vọng lựa chọn, dù cho là chờ chết. Chỉ ít so với bị những quái vật kia nuốt chửng. Đối với trước trải qua, Tiêu Tí Nạ tuyệt đối ghi lòng tạc dạ, những quái vật kia đáng sợ căn bản là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ngay vào lúc này, cửa kim loại ở ngoài tiếng va chạm đình chỉ, Tiêu Tí Nạ lập tức đi tới thủy tinh công nghiệp trước, bởi vì phía này thủy tinh công nghiệp mặt tường là đơn hướng có thể coi, bên ngoài là không nhìn thấy bên trong, vì lẽ đó nơi này cũng thành Tiêu Tí Nạ quan sát tình huống bên ngoài duy một nơi. Ở cửa chiếm giữ quái vật, mỗi cách khoảng 6 tiếng sẽ đi ra ngoài săn bắn. Mỗi lần đại khái sẽ ra đi chừng nửa canh giờ, mà nó săn bắn trở về con mồi, phần lớn cũng đều là hình thù kỳ quái quái vật. Tiêu Tí Nạ hô hấp lại bắt đầu trầm trọng, ánh mắt lập lòe, cái này có thể là chính mình cơ hội cuối cùng. Lần này Tiêu Tí Nạ không có quá lâu chần chờ, nàng đột nhiên nắm lên quân dụng ba lô, đem lượng cây súng lục, mã tấu toàn bộ trang bị trên, sau đó chính là một cái súng tự động, cùng với một trái lựu đạn. Đây là nàng toàn bộ vũ khí, những vũ khí này gộp lại cũng có thể giết chết mấy cái phổ thông quái vật đi. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Tí Nạ đem nàng nhìn thấy quá quái vật làm phân loại, còn có chính là trong phòng thí nghiệm vốn là lưu trữ rất nhiều quái vật sách tranh. Phổ thông quái vật. Những kia do nhân loại lây nhiễm bệnh độc biến hóa mà đến quái vật, những quái vật này ngoại trừ hình thái thay đổi ở ngoài, tốc độ, sức mạnh đều sẽ to lớn tăng lên. Da rẻ rẻ xịt sở tảng sở cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, loại này quái vật nhân viên nghiên cứu đem chia làm tam tiểu loại, con nhện quái, cùng thú quái cùng hủ mặt quái. Con nhện quái thân thể cùng biến dị trước nhân loại gần như, nhưng là sau lưng nhưng sẽ ruôi ra rất nhiều con nhện đủ tiết như thế chi tiết, những này chi tiết so với bản thể tốc độ càng nhanh hơn, hơn nữa sắc bén, còn có chính là cùng thú quái. Cũng là do nhân loại lây nhiễm bệnh độc biến dị mà thành, xem như là số lượng nhiều nhất một loại. Ngoại hình hầu như không có gì thay đổi, có điều tứ chi sẽ trở nên nhỏ dài, đồng thời duỗi dài ra lợi chảo, ngũ quan thì lại sẽ thoái hóa biến mất. Chỉ còn dư lại một tấm bảy đại cực kỳ cái miệng lớn như chậu máu, có thể ở mặt tường leo lên, hành động phi thường mãnh liệt, tuy nói cá thể không tính mạnh, nhưng là quần cư tập tính để chúng nó trở thành nhân vật nguy hiểm nhất. Sau đó chính là hủ mặt quái, tuy rằng cũng là do nhân loại biến dị mà thành, nhưng là chúng nó nhưng hầu như đã biến thành một cái chỉ còn dư lại thối giữa đầu lâu chất lỏng quái vật, thân thể của bọn họ bị màu xanh lục sền sệt chất lỏng bao vây, một khi gặp phải nguy hiểm, chúng nó sẽ đem hủ mặt rút vào chất nhầy bên trong thân thể. Tiêu Tí Nạ đã từng dùng một trái lựu đạn nổ chết quá một con hủ mặt quái, con kia hủ mặt quái bị nổ chất lỏng màu xanh biết tung tóe sau, chỉ còn dư lại một cái đầu liên tiếp bỏ sát như thế thân thể. Phi thường buồn nôn, đồng thời yếu đuối. Trở lên này ba loại đều thuộc về cấp thấp quái vật, nhưng là đã đối với nhân loại có lớn vô cùng uy hiếp, còn có chính là thượng cấp quái vật, so sánh với quái bình thường vật liền khủng bố hơn rất nhiều. Thượng cấp quái vật đại đa số đều là do thí nghiệm sinh vật lây nhiễm bệnh độc sau biến dị sản sinh thành, liền tỉ như con chuột quái. Một con 3-4 mét đại con chuột quái da lông hạ tất cả đều là lít nha lít nhít lỗ thủng, bên trong tràn ngập tuổi thơ con chuột quái. Không ngừng ở lỗ thủng trên tiến vào chui ra, chỉ cần xem qua một chút con chuột quái, liền có thể khiến người ta tê cả da đầu. Mà tương tự con chuột quái như vậy buồn nôn đồng thời khủng bố quái vật nhiều vô số kể, đếm không xuể. Có điều chân chính đáng sợ nhưng là S cấp quái vật. S cấp quái vật là bất ngờ kết quả, ở căn cứ thí nghiệm thảm kịch phát sinh trước, căn cứ thí nghiệm bên trong nhân viên nghiên cứu đã từng thông qua phóng xạ chế tạo ra một con, nhưng là ở nổ hạt nhân sau, lại xuất hiện không ít S cấp quái vật. Tiêu Tí Nạ biết, thời gian của chính mình cũng chẳng có bao nhiêu, nàng không dám có bất kỳ trì hoãn, nếu như không thể trước ở con kia S cấp quái vật trở về trước rời đi, như vậy chờ đợi nàng liền chỉ có tử vong. Con quái vật này nhưng là mạnh mẽ chống đỡ đạn hạt nhân đả kích tiếp tục sống sót, chính mình không thể có bất kỳ biện pháp xúc phạm tới nó, hoặc là thế giới này cũng không tồn tại như vậy vũ khí. Tiêu Tí Nạ mở ra thái hợp kim cửa kim loại chậm rãi bay lên, 2 mét dày thái hợp kim cửa kim loại trên, tất cả đều che kín vết cào cùng vết sâu. Những thứ này đều là con kia S cấp quái vật tàn lưu lại dấu vết, Tiêu Tí Nạ không đủ có chần chờ chút nào, lập tức lao ra hẹp dài quá nói. Đoạn này đường Tiêu Tí Nạ hầu như không có bất kỳ phòng bị, bởi vì trên con đường này căn bản là không thể gặp phải cái khác quái vật, dù sao nơi này nhưng là S cấp quái vật xảo huyệt. Tiêu Tí Nạ bước ra bước tiến, dựa vào trong ký ức con đường, đi thẳng tới thang máy trước. Vạn hạnh chính là, cái này thang máy vẫn có thể công việc bình thường, mà cái này thang máy nối thẳng mặt đất. Nhưng là, làm thang máy cửa lớn mở ra thời điểm, Tiêu Tí Nạ theo bản năng lui về phía sau một bước. Bởi vì bên trong thang máy là một bãi chất lỏng màu xanh lục, thang máy trên vách tường dán một cái hủ mặt quái có thể nói là tối làm người buồn nôn quái vật, không chỉ là chúng nó tướng mạo, còn có làm người vị cũng lăn lộn mùi hôi. Hủ mặt quái hiển nhiên cũng phát hiện Tiêu Tí Nạ, nhưng là hủ mặt quái hành động phi thường chậm chạp, dù sao, cũng không khó đối phương. Nhưng là đặt tại Tiêu Tí Nạ trước mặt chỉ có hai cái lựa chọn, có hay không dùng lựu đạn giết chết này con hủ mặt quái, nếu như dùng lựu đạn giết chết hủ mặt quái. Thang máy rất khả năng cũng sẽ bị nổ hủy, đến thời điểm nàng liền năng lực bỏ cầu thang. Nơi này cách xa mặt đất chỉ ít 600 mét, nếu như bỏ cầu thang, không chỉ là thể lực tiêu hao lớn vô cùng, càng chủ yếu chính là dọc theo con đường này còn không biết sẽ gặp phải bao nhiêu quái vật. Đồng thời Kiều Tí Nạ không muốn đem một trái lựu đạn lãng phí ở hủ mặt quái trên người, dù sao nàng còn cần đi tìm phòng hộ phục, cũng không ai biết dọc theo con đường này sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng là, hủ mặt quái chiếm cứ thang máy, tuy nói hành động chậm chậm, ở loại này không gian nhỏ hẹp bên trong nhưng vô cùng nguy hiểm, nó niêm dịch bên trong đường phi thường chí mạng bệnh độc. Cuối cùng, Tiêu Tí Nạ vẫn là lựa chọn không nhìn hủ mặt quái, đi trên thang lầu đi. Bởi vì một trái lựu đạn giết chết hủ mặt quái, khả năng kết quả cũng giống như vậy. Hay là vẫn chưa rời đi con kia S cấp quái vật xào huyệt qua xa, dọc theo con đường này vẫn không có gặp phải quái vật. Tiêu Tí Nạ tâm tình nhưng không thấy tốt hơn, trái lại càng ngày càng trầm trọng, bởi vì nàng không biết mình lúc nào sẽ gặp phải con kia S cấp quái vật. Hướng về trên đi rồi 3 tầng sau, Tiêu Tí Nạ rốt cục gặp phải con thứ nhất quái vật, cũng may chỉ là một con cuồng thú quái. Tiêu Tí Nạ vẫn tương đối ung dung giải quyết, có điều đạn dược tiêu hao nhưng so với mình ban đầu dự tính cao hơn nhiều. Có điều Tiêu Tí Nạ cũng không dám làm càng nhiều nghỉ ngơi cùng dừng lại, cuồng thú quái là quần cư quái vật, chúng nó chính là bầy sói, gặp phải một con liền mang ý nghĩa có càng nhiều cuồng thú quái đang đợi nàng. Cũng may tầng thứ 5 thời điểm, Tiêu Tí Nạ tìm tới một chút đã từng đồng bạn ngộ hại sau lưu lại súng ống đạn dược. Tiêu Tí Nạ cũng không kịp nhớ phụ trọng vấn đề, chỉ nếu có thể mang tới vũ khí, nàng là cùng nhau mang tới. Đột nhiên, một tiếng giống to thanh âm ở tầng trệt nơi sâu xa truyền đến, nương theo giống to chính là mặt đất khẽ run. Tiểu Tí Nạ trong lòng run lên, thanh âm này là con kia S cấp quái vật âm thanh. Tiểu Tí Nạ lập tức bắt đầu trốn, nhưng là con kia S cấp quái vật vẫn chưa hiện thân. Tiểu Tí Nạ cảm giác thân thể của chính mình đang run rẩy nhẹ nhẹ, hay là lúc này lùi về sau còn có cơ hội. Chí ít chính mình còn năng lực tiếp tục sống tạm mấy ngày, nếu như lúc này gặp phải S cấp quái vật, như vậy chính mình chắc chắn phải chết. Lúc này, ở tầng trệt trong bóng tối, truyền đến một loạt tiếng bước chân. Không phải quái vật loại kia trầm trọng chân đạp thanh âm, mà là bằng phẳng bước chậm âm thanh. Tiểu Tí Nạ trong đầu lập tức nâng lên, nơi này còn có người sống. Chẳng lẽ còn có người cũng như chính mình như thế, trốn ở một cái nào đó góc, vẫn tồn tại đến nay. Tuy rằng khả năng này rất thấp, nhưng là cũng không phải là không có. Đương nhiên, Tiểu Tí Nạ không dám hiện tại hiện thân, nàng còn cần xác định đối phương là có hay không chính là người sống, đồng thời không có bị lây nhiễm. Xuyên thấu qua tối tăm tầng trệt ánh đèn, Tiểu Tí Nạ nhìn thấy chính là một người bình thường bóng người, chỉ là bởi vì tia sáng vấn đề, cũng không thể thấy rõ, chỉ có thể phán đoán ra đối phương là cái nam tính. Tiểu Tí Nạ vẫn không có hiện thân, mà cái kia bóng người vẫn như cũ đi về phía trước, đi thẳng đến Tiểu Tí Nạ ẩn thân đi ra trước, đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nghi hoặc nhìn Tiểu Tí Nạ ẩn thân địa phương. Nơi này lại còn có người sống. Tiểu Tí Nạ trong lòng run lên, hắn phát hiện mình. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Tiểu Tí Nạ ẩn thân địa phương, đi ra đi. Tiểu Tí Nạ trong tay cầm súng, cảnh giác nhìn Bạch Thần, chậm rãi từ ẩn thân điểm đứng lên. Ngươi là ai? Tiểu Tí Nạ nhìn trước mắt cái này mang theo mặt nạ nam tử. Ta là ZF xin mời để giải quyết phiền phức. Liên một mình ngươi. Chỉ một mình ta. Là ngươi điên rồi vẫn là ZF những kia ngớ ngẩn điên rồi. Ngươi không hiểu nơi này là tình huống thế nào sao? Tiểu Tí Nạ mất khống chế kêu lên. Bạch Thần nhún nhún vai. Ngươi tên gì? Cái gì? Ta đang hỏi tên của ngươi. Tiểu Tí Nạ. Lu Hù Vi. Hả, cái kia cục trưởng Tỷ Vạ. Lu Hù Vi chính là phụ thân ngươi đúng không? Ngươi biết phụ thân ta. Chính là hắn thuyết phục ta, trước ngươi tựa hồ là cho phụ thân ngươi gửi đi một cái tin tức, vì lẽ đó hắn vẫn cảm thấy ngươi còn sống. Ngươi thực sự là phụ thân ta phái tới. Ngươi tính sai, không phải hắn phái ta đến, là cầu mong gì khác ta đến. Vậy bây giờ đây? Ngươi hối hận rồi sao? Ở đây đầy dây quái vật địa phương. Ta nhìn thấy qua quái vật, có thể so với ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều, cũng khủng bố nhiều lắm, nơi này những thứ đồ này, thậm chí không xưng được đáng sợ. Bạch Thần nhún nhún vai, đi thôi, ngươi cần tìm một cái phòng hộ phục. Trước ngươi là làm sao tiến vào? Là máy bay đưa ngươi nhảy dù hạ xuống. Đi tới. Cái kia trước ngươi liền không đủ gặp phải nguy hiểm không? Không có, nơi này đối với ta cũng không có uy hiếp, ta nói rồi ta là tới giải quyết phiền phức. Cái này cũng là ta với các ngươi ZF đạt thành thỏa thuận. Vận may của ngươi cũng thật là được, tiến vào nơi này lại không đủ gặp phải quái vật, có điều hy vọng ngươi ở gặp phải quái vật sau, không muốn sợ hai đến tẻ ra quần, mặt nạ nam. Chưa xong còn tiếp, EZ-466. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1404, Tổng vệ sinh. Vũ khí của ngươi đây. Vũ khí của ta. Nha. Ta chỉ mang đến sùng vật. Bọn họ hiện tại chính đang vì ta chiến đấu bên trong. Ngay ở Bạch Thần cùng Tiểu Tí Nạ nói chuyện thời điểm, tầng trệt phần cuối truyền đến vài tiếng quái vật rít gào, sau đó chính là mấy cái to lớn cái bóng ở trước mặt hai người trên vách tường vặn mèo. Tiểu Tí Nạ biến sắc mặt, đi mau. Coi như chỉ là nhìn thấy cái bóng, Tiểu Tí Nạ cũng nhận được một người trong đó cái bóng chủ nhân là ai. Tiểu Tí Nạ kéo Bạch Thần liền hướng về cầu thang chạy đi, nhưng là lôi một trận, Tiểu Tí Nạ đã mệt nhọc không được. Trong lòng áp bức mang đến mệt nhọc, hơn nữa mấy ngày nay đều không có lấp đầy bụng. Tuy rằng áp súc thực phẩm có thể bảo đảm nàng không chết đói, nhưng là tuyệt đối không cách nào thỏa mãn Tiểu Tí Nạ cần thiết tiêu hao. Lại lôi kéo một cái chậm gì gì đại nam nhân, vẻ phải có thể tưởng tượng được. Không cần như vậy nóng tính. Bạch Thần nói còn chưa dứt lời, hai con nhện quái xuất hiện ở trước mặt hai người, con nhện quái sau lưng chi tiết để chúng nó có thể leo lên ở trên vách tường, hơn nữa hành động so với người bình thường càng thêm nhanh nhẹn. Tiểu Tí Nạ không chút do dự khởi xướng công kích. Nhưng là con nhện quái ở trên trần nhà động tác cực kỳ linh xảo, chia hai bên trái phải, đã né tránh Tiểu Tí Nạ công kích, Tiểu Tí Nạ lập tức đem súng máy đổi thành súng lục, loại này truy kích dùng súng lục hiệu quả so với dùng súng máy càng hữu hiệu, đồng thời cũng càng tiết kiệm đạn dược. Ở vài lần tránh né cùng truy sát sau, Tiểu Tí Nạ rốt cục giết con kia con nhện quái, khi nàng đang chuẩn bị trở về đối phó mặt khác một con nhện quái thời điểm, lại phát hiện con kia con nhện quái đã ngã vào Bạch Thần trước mặt. Ngươi là làm sao giết này con nhện quái? Tiểu Tí Nạ không rõ nhìn Bạch Thần. Nàng tin tưởng nếu ZF phái người này đến đây, người này nhất định có không giống nơi tầm thường, đối phó một con nhện quái khẳng định là điều chắc chắn, nhưng là nàng thực sự không hiểu. Trước mắt cái này thần bí vốn có nam, là làm sao giết chết này con nhện quái. Trên người này sẽ không có mang vũ khí đi, đối mặt một con toàn thân đều là kích động, chỉ cần dính một hồi không chết cũng bị thương con nhện quái, lại là làm sao đối phó. Kỳ thực thi độc cũng không phải hết thể sinh vật đều có thể lây nhiễm, liền nói thí dụ như cũng chỉ có thể ở linh trưởng loại động vật trong lúc đó truyền nhiễm, mà thi độc truyền bá rộng rãi một ít. Nhưng là vẫn như cũ có cục vực tính, thậm chí một ít thân thể miễn dịch lực người mạnh mẽ, cũng có miễn dịch lực. Nói trắng ra một ít, thi độc kỳ thực chính là một loại chỉ biết bắt nạt kẻ yếu bệnh độc, thi độc tác dụng với sinh vật chuỗi gen, đối với hắn chuỗi gen tiến hành thay đổi. Bởi vì là xuất từ bạch thần tay. Vì lẽ đó bạch thần quá rõ ràng thi độc đặc tính. Lấy hiện nay trên địa cầu khoa học kỹ thuật, căn bản là không cách nào phá giải thi độc đặc tính, nếu như bạch thần không ra tay. E sợ thật sự sẽ tạo thành khó có thể dự tính hậu quả. Chúng ta nên đổi tầng, tầng này không có phòng hộ phủ. Tiêu Tí Nạ cùng Bạch Thần lại liên hệ thay đổi hai tầng, bọn họ trước mắt chứng kiến chính là vết máu loang lổ phòng thí nghiệm, cái này tầng trệt vốn nên là không bụi phòng thí nghiệm, nhưng là bây giờ nơi này cũng đã bị huyết ô bao trùm. Làm Tiêu Tí Nạ tiến vào cái này tầng trệt thời điểm, phát hiện nơi này bị màu xanh lục khí thể tràn ngập. Điều này làm cho nàng kinh hãi đến biến sắc. Những này màu xanh lục khí thể rất giống là những quái vật kia dòng máu màu xanh lục trạng thái khí. Có điều Bạch Thần nhưng hứng hờ nói rằng, yên tâm đi, những này màu xanh lục khí thể đối với người vô hại. Là ta sủng vật làm ra đến. Ngươi sủng vật. Ngươi mới vừa nói ngươi mang sủng vật đến rồi, nhưng là lâu như vậy rồi, ta cũng chưa thấy ngươi sủng vật, chúng nó ở nơi nào. Chúng nó hiện tại chính đang mỗi cái tầng trệ thanh lý những kia biến dị quái vật. Hy vọng ngươi sủng vật sẽ không trở thành quái vật bên trong một thành viên. Những quái vật này trên người mang theo bệnh độc, có thể để cho bất cứ sinh vật nào đồng hóa thành chúng nó đồng loại. Bạch Thần cười cợt. Nếu như thi độc thật sự có mạnh mẽ như vậy, e sợ Hán Đường đã sớm diệt vong. Cũng không tới phiên thi độc đến gieo vạ địa cầu. Tiêu Tí Nạ tiến vào tầng trệt sau vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng là nàng phát hiện, cả tầng lầu chung quanh đều là nằm trên đất co giật quái vật, những quái vật này lại như là chúng độc như thế. Tựa hồ những này màu xanh lục khí thể đối với chúng nó có chí mạng lực sát thương. Tiêu Tí Nạ phi thường hiếu kỳ, cái mặt nạ này nam sủng vật rốt cuộc là thứ gì? Chí ít liền Tiêu Tí Nạ nhận thức sinh vật bên trong, tựa hồ không có cái gì bình thường sinh vật có thể cùng nơi này quái vật ngang hàng. Sau đó hai người lại tìm tòi mấy tầng, mỗi một tầng đều bị màu xanh lục khí thể bao trùm, đồng thời chúng nó gặp được quái vật, toàn cũng đã trúng độc bỏ mình. Điều này cũng làm cho Tiêu Tí Nạ càng ngày càng hiếu kỳ, nếu như mỗi một tầng đều như thế an toàn, như vậy nàng cũng không cần lại lo lắng. Hay là chính mình thật sự có còn sống rời đi nơi này cơ hội? Có điều, khi bọn họ lần thứ hai đổi tầng thời điểm, nhưng không có lại có thêm màu xanh lục khí thể tràn ngập, điều này làm cho Tiểu Tỷ Nạ lập tức lại sốt sáng lên. Nhưng là Bạch Thần vẫn như cũ nên ngang tiến vào tầng trệt, không cần lo lắng, ta sủng vật đã càn quét quá nơi này, sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng là Tiểu Tỷ Nạ không dám kinh thường, vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí một nhìn hẹp dài đường nối. Chính như Bạch Thần nói tới, cả tầng lầu vẫn không có ngộ đến bất kỳ quái vật. Một con quái vật đều không có. Điều này làm cho Kiều Tì Nạ trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ, đến cùng là cái gì sủng vật, có thể đem cả tầng lầu quái vật đều thanh trừ. Lại thay đổi hai cái tầng trên sau, hai người rốt cục phát hiện một cái phòng hộ phục, Bạch Thần thật dài thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc tìm được phòng hộ phục, loại này phòng hộ phục có thể để phòng phóng xạ chứ? Có thể. Kiều Tì Nạ gật gù, chỉ là nhìn chăm chú Bạch Thần. Vậy thì đổi đi. Kiều Tì Nạ sững sờ, ngươi không trước tiên đổi sao? Nàng sở dĩ không có tỏ thái độ, chính là muốn nhìn một chút, cái mặt nạ này nam sẽ đem phòng hộ phục cho ai dùng. Ta nói rồi, ta không cần. Tiêu Tí Nạ không có từ chối, đổi phòng hộ phục, theo sát ở Bạch Thần mặt sau. Hai người tiếp tục hướng về trên đi, ở đi rồi mười mấy tầng sau, Bạch Thần ngừng lại, mệt mỏi sao? Cần nghỉ ngơi một chút không? Tiêu Tí Nạ lắc đầu một cái, không cần. Vậy thì nghỉ ngơi một chút. Bạch Thần nhìn ra, Tiêu Tí Nạ đã phi thường mệt mỏi. Nhưng là vì không trở thành phiền toái, vì lẽ đó vẫn là cắn răng kiên trì. Không muốn, nơi này không phải nghỉ ngơi địa phương. Tiêu Tí Nạ vẫn như cũ kiên trì. Ta cũng không muốn cóng lấy ngươi ra nơi này. Vì lẽ đó vẫn là tiếp tục nghỉ ngơi. Nói, Bạch Thần liền tại chỗ ngồi xuống, Tiêu Tí Nạ bất đắc dĩ. Chỉ có thể cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Đột nhiên, một cái to lớn bóng tối đột nhiên bao phủ nửa cái tầng trệt. Hai người mộng quay đầu lại, chỉ thấy một con quái vật to lớn chặn lại rồi tầng trệt ánh đèn. Chính đang chậm chậm dựa vào hướng về hai người. Tiêu Tí Nạ cả người đều bắn lên đến, S cấp quái vật. Không nghi ngờ chút nào, này con ở hồ sơ trong kho. Bị phán định vì là S cấp quái vật, nó cũng có cái phi thường khủng bố tên. Tứ chi hòa tan giả, nó hình thái xem ra lại như là nhân cùng bò sát hôn hợp thể, da rẻ là lồi lõm vảy giáp, vẫn như cũ bảo lưu nhân loại đầu. Nhưng như bò sát như thế, không ngừng phun ra tin. Nếu như chỉ là nhìn từ ngoài, nó cũng chỉ là một con thể hình trọng đại quái vật mà thôi, nhưng là nó chân chính địa phương đáng sợ ở chỗ nó phun ra chất lỏng màu xanh biếc, bất kỳ nhiễm nó phụt lên ra nọc độc sinh vật, mặc kệ là người vẫn là quái vật, đều sẽ bị hòa tan. Tiêu Tí Nạ liền đã từng thấy loại quái vật này đem một con đều là S cấp quái vật hòa tan hết một nửa thân thể, sau đó sẽ đem còn lại thân thể nuốt chửng. Còn có chính là nó đuôi trên móc câu, chỉ cần bị móc câu đâm trúng sinh vật, ngay lập tức sẽ bị nó truyền vào hấu trứng, đồng thời chẳng mấy chốc sẽ ấp thành tân quái vật. Tiêu Tí Nạ chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, chính mình làm sao xui xẻo như vậy, lại gặp phải loại quái vật này. Liền lấy nàng hiện nay vũ khí trang bị, căn bản là không thể từ loại quái vật này trong tay thoát được tính mạng. Bạch Thần cũng đứng lên, Tiêu Tí Nạ chậm rãi lui về phía sau, đồng thời nhìn về phía Bạch Thần, chúng ta làm sao bây giờ? Cái gì cũng không cần làm. Tiêu Tí Nạ nghe được Bạch Thần lời đã triệt để tuyệt vọng, liền cái mặt nạ này nam đều từ bỏ hy vọng sao. Nhưng là ngay vào lúc này, tầng trệt phần cuối đột nhiên phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Một cái miệng lớn như chậu máu từ tầng trệt bên trong chui vào, cái kia cái miệng lớn như chậu máu chủ nhân thể hình so với cái này tầng trệt lớn hơn không biết bao nhiêu. Coi như là miệng đi vào cũng đều có chút miễn cưỡng, hầu như chính là ngạnh nhét tiến vào, cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp cắn vào nửa đoạn tứ chi hòa tan giả, tứ chi hòa tan giả lập tức dây rua, quay người hướng về cái kia quái vật khủng bố phụt lên chất lỏng màu xanh biếc, nhưng là chất lỏng màu xanh biếc đối với cái này quái vật không dùng được. Cái miệng lớn như chậu máu bên trong đột nhiên phun ra một cái hỏa diễm, cả tầng lầu nhiệt độ đột nhiên tăng lên trên rất nhiều, đồng thời trong miệng cắn xé tứ chi hòa tan giả cũng trong nháy mắt bị đốt cháy, sau đó quái vật kia liền một chút đem đốt cháy tứ chi hòa tan giả nuốt vào trong miệng. Tiêu Tí Nạ chỉ cảm thấy cả người mồ hôi lạnh, kim khống nhìn cái này đầu liền so với tứ chi hòa tan giả đại quái vật, cái này quái vật chỉ cần phun ra một cái hỏa, liền có thể làm cho bọn họ chết không toàn thây. Quái vật này sự đáng sợ, vượt xa Tiêu Tí Nạ tưởng tượng, ở nàng nhận thức bên trong, S cấp tứ chi hòa tan giả đã là cao cấp nhất tồn tại, nhưng là con quái vật này lại quét mới nàng nhận thức. Bạch Thần đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ hỏa long đầu, làm rất khá. Bạch Thần cử động đã để Tiêu Tí Nạ mồ hôi lạnh ứa ra. Đối với Bạch Thần này lỗ mãng hành vi, nàng hầu như cho rằng Bạch Thần chắc chắn phải chết. Nhưng là, khiến cho Kiều Tí Nạ cảm thấy bất ngờ chính là, mặt nạ nam trước mặt con quái vật kia nhưng không có bất kỳ chọc giận biểu hiện, mà là chậm rãi thu về đầu. Chuyện này, nay chỉ là cái gì quái vật? Nó nhận ra ngươi. Nó chính là ta sủng vật. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, Kiều Tí Nạ vẻ mặt đã triệt để đọc lại, ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Ngươi nói sủng vật. Liên chính là quái vật này. Đi thôi, chúng ta đường phải đi còn rất dài. Hơn một giờ thời gian, Tiêu Tí Nạ cùng Bạch Thần rốt cục đi ra lòng đất căn cứ thí nghiệm, đi tới mặt đất. Mặc dù là ăn mặc cách ly phục, Tiêu Tí Nạ vẫn như cũ cảm giác được sóng nhiệt phả vào mặt, nơi này mỗi một tấc đất đều tỏa ra mãnh liệt bức xạ hạt nhân. Tiêu Tí Nạ nhìn về phía Bạch Thần, dưới cái nhìn của nàng, Bạch Thần liền bại lộ như vậy ở phóng xạ hạ, vốn là tự sát hành vi. Ngươi xác định không có chuyện gì sao? Tiêu Tí Nạ hỏi. Đột nhiên, thông đạo dưới lòng đất đột nhiên dâng trào ra một trận hỏa diễm, không ngừng hướng về tới bầu trời. Tiêu Tí Nạ nhìn thấy lúc trước con quái vật kia, đồng thời cũng nhìn thấy con quái vật này toàn bộ hình thái. Chuyện này căn bản là một cái dài trăm mét cự quái, nhưng là lại cảm thấy uy phong lấm lấm, không có nàng ở phía dưới bản thân nhìn thấy những kia biến dị quái vật loại kia vặn vẹo mà giữ tợn hình thái, đầu tiên nhìn cảm giác chính là bất phàm. Hỏa long từ lòng đất lao ra sau, liền hướng về xa xa một thị trấn nhỏ bay đi. Nó đây là Tổng vệ sinh. Bạch Thần hờ hững nói rằng, nơi này hết thảy quái vật, đều phải thanh lý, một con cũng không thể lưu lại. Cái kia trụ sở dưới mặt đất quái vật cũng đã dọn dẹp sạch sẽ sao? Còn không đủ, ta mặt khác một con sủng vật lưu ở phía dưới, nó càng thích hợp ở loại này không gian nhỏ hẹp bên trong thanh lý. Chính là lúc trước con kia thả ra màu xanh lục khí thể sủng vật. Ừm. Bạch Thần gật gù. Ngay vào lúc này, trước mặt hai người xa địa trên đột nhiên dương lên. Một con to lớn bò cạp quái xuất hiện ở trước mặt hai người. Lại là một con S cấp quái vật. Chưa xong con tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1405, ám năng lượng đại bạo động. Tiêu Tí Nạ mãnh liệt nhìn về phía Bạch Thần, làm sao bây giờ? Ta không phải đã nói rồi sao, hết thể sinh vật biến dị, một con không để lại. Đột nhiên, ánh bạc bay lượn mà qua, bò cạp quái đã bị cuốn lên giữa không trung, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Bò cạp quái cái kia hầu như không nhìn đạn hạt nhân tập kích cứng rắn sắc ngoài đã nát tan. Tiêu Tí Nạ xem si ngốc, chỉ vào giữa không trung thần vũ bất phàm Ngân Long. Cái kia, vậy cũng là ngươi sủng vật. Ừm. Ngân Long ở giữa không trung bay lượn, một cái nuốt vào bò cạp quái, sau đó trong miệng phun ra một đạo ánh bạc, chỉ cần bị ánh bạc quét đến mặt đất, lập tức ngưng kết thành băng. Khẩn đón lấy, mặt đất đột nhiên rung động, Tiểu Tí Nạ cảm giác mặt đất không đứng thẳng được, toàn bộ sa mạc lòng đất bắt đầu phun ra màu xanh lục khí thể, những kia lục khí bắt đầu ở giữa không trung ngưng tụ, cuối cùng lần thứ hai hội tụ thành một cái màu xanh lục thần long. Tiểu Tí Nạ đã triệt để không nói gì, này tam con quái vật đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Lẽ nào cũng là sinh vật biến dị? Nhưng là nếu như là sinh vật biến dị, làm sao sẽ nghe lệnh của nhân loại? Hiện tại, hướng về cái hướng kia chạy. Cha của ngươi ở cái hướng kia chờ ngươi, làm hết sức chạy. Đừng có ngừng. Hiện tại hẳn là không nguy hiểm chứ. Dù sao ngươi bà con sùng vật, đã đem những này biến dị quái vật thanh lý gần đủ rồi. Dưới mặt nạ bạch thần cười cợt, lắc đầu nói, chân chính nguy hiểm hiện tại tài năng bắt đầu. Nguy hiểm? Nguy hiểm gì? Chẳng lẽ còn có ngươi sùng vật đối phó không được quái vật sao? Đúng đấy, ta ba con sùng vật cũng không phải vô địch. Mặc dù là chúng nó cũng có đối phó không được quái vật. Bạch thân ngẩng đầu lên, lòng người, đây mới là nguy hiểm nhất quái vật. Ngươi đang nói cái gì? Vẫn chưa rõ sao, ZF dự định lần thứ hai phát động hạch đả kích. Làm sao có khả năng? ZF không phải cắt cử ngươi đến thanh lý biến dị quái vật sao? Tại sao còn muốn phát động hạch đả kích? Bởi vì ở ZF trong mắt, ta tài năng là tối nên bị tiêu diệt cái kia. Tại sao? Ta vẫn không hiểu. Ngươi không cần rõ ràng, cha của ngươi vừa cho ta phát tin tức, cái này có thể là hắn hướng về ta cứu ngươi lòng biết ơn đi. Ngươi không đi sao? Ngươi nếu biết, ngươi nên có thể đào tẩu chứ. Bạch thân ngẩng đầu lên xem về phía chân trời, nếu như ta chết, có thể làm cho ZF tiến tĩnh, vậy thì cho bọn họ một cái thỏa mãn kết quả đi, ta chán ghét không ngừng bị dây dưa, không ngừng bị phá hỏng cuộc sống yên tĩnh. Đừng chần chờ. Phương hướng này hết thảy quái vật đã bị thanh lý quá. Không hội ngộ đến nguy hiểm, gần như thời điểm, phụ thân ngươi sẽ phái người tiếp ngươi, mau chóng chạy ra hạch đả kích phạm vi. Tiêu Tí Nạ nhìn chăm chú trước mắt cái mặt nạ này nam. Rốt cục vẫn là quyết định rời đi. Chính như Bạch Thần nói như vậy, Tiêu Tí Nạ đi con đường này rất an toàn. Tiêu Tí Nạ lo lắng sự tình vẫn chưa phát sinh, ven đường một con quái vật đều không có, thỉnh thoảng sẽ có quái vật hải cốt, thậm chí còn có S cấp quái vật hải cốt. Những này hài cốt rõ ràng không phải cái kia mặt nạ nam ba con sủng vật tạo thành, bởi vì nàng gặp cái kia ba con sủng vật đánh giết quái vật thủ đoạn, mà phần lớn thời điểm, cái kia ba con sủng vật đều yêu thích đem biến dị quái vật nuốt lấy. Mà những này hài cốt hầu như đều là vụn vặt, lại như là bị cái khác quái vật xé nát như thế. Đại khái chạy hơn nửa canh giờ thời gian, Kiều Tí Nạ rốt cục nhìn thấy phía trước có một chiếc máy bay trực thăng, trên phi cơ trực thăng người cũng phát hiện Kiều Tí Nạ. Từ phía trên đi xuống mấy người mặc cách ly phục quân nhân. Không đủ có lời thừa thãi, mấy người kia đỡ Tiểu Tí Nạ lên máy bay trực thăng, sau đó liền lên không rời đi. Tiểu Tí Nạ. Tiểu Tí Nạ ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt người kia cởi đầu cháo, lại là cha của chính mình. Ba, ngươi làm sao đến rồi? Tiểu Tí Nạ đầy mặt kinh ngạc nhìn cha của chính mình. Lưu Vị bình tĩnh khi nói, người kia không có cùng ngươi cùng đi ra tới sao? Cái kia mặt nạ nam là ai? Một cái quái vật. Lưu Vị đơn giản đáp lại Tiểu Tí Nạ nghi vấn. Quái vật. Ngươi cho rằng S cấp quái vật thế nào? Đáng sợ. Vậy ngươi cho rằng, có thể tay không đem S cấp quái vật xé nát nhân loại đây? Chuyện này. Đây không tồn tại chứ? Đăng nhập. Trong miệng ngươi cái kia mặt nạ nam liền có thể làm được. Tên kia đáng sợ, căn bản là không cách nào dùng khoa học để giải thích. Vậy hắn nói ZF định dùng đạn hạt nhân công kích hắn. Vâng, là ta nói cho hắn, ta cho rằng hắn ở thu được tin tức của ta sau, sẽ chọn rời đi, xem ra suy đoán của ta sai rồi. ZF phỏng trừng cũng sai lầm. Ba, ngươi đây là ý gì? Không có ai sẽ thật sự vì muốn chết, hắn cũng sẽ không, hắn không có thoát đi, vậy đã nói rõ, hắn không sợ đạn hạt nhân tập kích. Nhưng là cái này không thể nào. Coi như là những kêu biến dị quái vật cũng không thể gánh vác hạch đả kích vọt thẳng kích chứ. Có thể ở hạch đả kích sau tiếp tục sống sót, không có nghĩa là có thể ở nổ hạt nhân nổ tung trung tâm tiếp tục sống sót, đây là hai cái khái niệm bất đồng. Đạn hạt nhân uy lực lớn chí chia làm lúc nổ tạo thành tinh chất hủy diệt xung kích, cùng với sau đó mà đến hạch ô nhiễm, mà hạch bạo sản sinh nhiệt độ cao, thì tương đương với thái dương mặt ngoài nhiệt độ, bất cứ sinh vật nào đều không thể tồn tại. Có thể. Để một cái ngoại lệ sắp xuất hiện, có điều như vậy cũng dễ dàng. Tại sao? ZF cho rằng hắn đã chết rồi, mà hắn cũng sẽ không bởi vì ZF không ngừng quấy rầy, cuối cùng làm tức giận hắn phản kháng ZF. 3. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng hắn có thể ở nổ hạt nhân bên trong tồn tại? Nếu như hắn thật sự cho rằng hoạch bạo có uy hiếp, như vậy ta nghĩ hắn hiện tại nên đã rời đi. Lẽ nào hắn còn chuẩn bị cái khác công cụ giao thông? Hắn bản thân liền là một cái trên đất bằng nhanh nhất công cụ giao thông, ngoại trừ hỏa tiễn, ta nghĩ không ra còn có cái gì công cụ giao thông so với tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Ngươi biết hắn từ Las Vegas đến Los Angeles dùng bao nhiêu thời gian sao? Bao nhiêu? 3 phút, căn cứ nhiệt năng phản ứng trang bị dò xét, hắn lúc đó lấy vượt qua 10 mã lực tốc độ đi tới, vì lẽ đó hắn tuyệt đối có thể ở hạch bạo trước bỏ chạy đến khu vực an toàn. 3. Ngươi xác định nói chính là một kẻ loài người, mà không phải một cái nào đó quái vật hoặc là người ngoài hành tinh. Ta cũng không biết, hắn đến cùng có phải loài người hay không. Hay là hắn chính là một loại nào đó chúng ta không thể nào hiểu được quái vật, hay hoặc là người ngoài hành tinh đi. Bạch thần vẫn chưa rời đi, mà là lẳng lặng chờ đợi. Trước đây Bạch thần không có loại ý nghĩ này, nhưng là hiện tại hắn là thật sự muốn lãnh hội nhân loại trung cực vũ khí, vũ khí nguyên tử uy lực. Một đoàn đám mây hình nấm ở sa mạc trung tâm bay lên, đứng núi chịu sào chính là mãnh liệt quang năng. Đây là trong nháy mắt thả ra ngoài, tốc độ giống như là quang tốc độ. Nương theo chính là xuyên thấu tính phóng xạ năng lượng. Bạch thần vào chỗ với này nổ tung ở trung tâm nhất, trong nháy mắt đó, Bạch thần phảng phất cảm giác được nguy hiểm, thân thể cũng trong nháy mắt nổi lên phản ứng. Đồng nhiên bốc cháy lên. Cùng lúc đó, trong cơ thể ám tinh hạch năng lượng cũng đang điên cuồng cổ động, cho tới nay, Bạch thần đều đang hấp thu ám năng lượng, nhưng là Bạch thần tuyệt đối không nghĩ tới, ám năng lượng lại vào lúc này bạo động. Tựa hồ chịu đến năng lượng hạt nhân phóng xạ quang ảnh hưởng, toàn bộ sa mạc đều trong nháy mắt bị bóng tối bao trùm. Nguyên bản nên tàn phá xung kích ở hắc ám bên dưới, lại biến mất không còn tăm tích, mà lúc này các quốc gia vệ tinh cũng phát hiện cái này quỷ dị hình ảnh. Bởi vì chu vi ngàn dặm bên trong sa mạc bị hắc ám hoàn toàn bao phủ, trung tâm cái kia đóa đám mây hình nấm lại như là hắc đàm bên trong một đóa hoa sen. Hết thể nhìn thấy tình cảnh này người, tất cả đều ngay đầu tiên ngây người. Bởi vì cùng cực bọn họ một đời, cũng không thể nhìn thấy quỷ dị như thế cảnh tượng. Toàn bộ sa mạc lại như là bị hắc ám hoàn toàn nuốt chửng như thế, mà tối trực quan liền muốn thuộc phi hành ở trên sa mạc không máy bay trực thăng. Không thể nào tưởng tượng được đây rốt cuộc là làm sao hình thành, Tiểu Tì Nạ ngơ ngác nhìn phía dưới không dừng tận hắc ám. Mạc Lù Hủ Vi cũng choáng váng, quá hồi lâu, Lù Hủ Vi rốt cuộc lấy lại tinh thần. Hắn không phải muốn yếu thế. Hắn là đang cảnh cáo ZF. Hắn có năng lực hủy diệt quốc gia này. Mà giờ khắc này Bạch Thần nhưng là phi thường phiền muộn. Đây cũng không phải là hắn sơ trung, hắn nguyên bản là dự định tới một lần giả chết. Ngược lại chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên làm. Nhưng là hắn lại không hướng đạo trong cơ thể ám năng lượng lại vào lúc này mất khống chế, đem hết thể đều nuốt chửng. Mà hạch bạo sản sinh năng lượng cũng bị ám năng lượng triệt địa nuốt chửng. Có điều để Bạch Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, làm ám năng lượng nuốt chửng nổ hạt nhân năng lượng sau, lại trở nên càng dễ dàng hấp thu. Đây là Bạch Thần hoàn toàn không nghĩ tới, đương nhiên, loại này càng dễ dàng hấp thu cũng chỉ là đối lập, cái cảm giác này càng như là ám năng lượng bị pha loãng, trên thực tế cũng không có dễ dàng bao nhiêu. Bạch Thần trong lòng không khỏi suy đoán dâng lên, nếu như có đủ nhiều hạch bạo năng lượng, như vậy ám năng lượng là có thể pha loãng càng triệt để, cũng có thể để cho chính mình càng dễ dàng hấp thu. Nghĩ tới đây, Bạch Thần không khỏi trở nên hưng phấn, Bạch Thần đã rất lâu không hề tăng lên công lực. Này chủ yếu là bởi vì địa cầu thiên địa linh khí thực sự là quá mỏng manh, để tu vi của hắn hầu như chính là ốc sên bò sát. Nếu như vậy tốc độ tu luyện, e sợ cái kế tiếp trăm năm đại kiếp nạn đến trước, chính mình liền sắp chết ở thiên kiếp bên dưới. Mà ám năng lượng thì lại thành Bạch Thần duy nhất tu luyện con đường, nhưng lại ám năng lượng thực sự là quá khó có thể hấp thu, tốc độ như thế này tuyệt đối không kịp hạ cái trăm năm đại kiếp nạn. Nhưng là bây giờ lại phát hiện phương pháp mới, Bạch Thần không thể không cảm thấy hưng phấn. Có thể mang ám năng lượng tưởng tượng thành một bãi mực nước, khó có thể lối vào, mà hạch bạo nhưng là thủy, một chút thanh thủy hay là không cách nào pha loãng mực nước, nhưng là nếu như có đủ nhiều thanh thủy, như vậy liền có thể làm cho mực nước biến không như vậy khó có thể lối vào. Mà giờ khắc này trong sa mạc tâm, theo hắc ám dần dần biến mất, cái gì đều không có để lại, chân chính cái gì đều không đủ lưu lại. Đừng nói hạch bạo lưu lại phóng xạ, liền ngay cả trung tâm sa mạc đều biến mất, triệt để biến mất. Chỉ có một cái sâu không thấy đáy hố lớn, đường kính có ít nhất 600-700 km. Không có ai biết, cái này hố lớn là làm sao hình thành, nhưng là ngay lập tức, hết thảy phát hiện cái này hố lớn tổ chức đều phát động sức mạnh của chính mình đi thăm dò tìm nguyên nhân. Có điều phần lớn người nhưng là suy đoán, đây là nước Mỹ ZF nghiên chế ra kiểu mới vũ khí. Ngoại trừ lời giải thích này ở ngoài, không có loại thứ hai độ khả thi. Mà ở nước Mỹ ZF bên trong, cũng chỉ có như vậy mấy người biết chân tướng. Mà những người này tất cả đều kiêng kỵ không có gì thâm. Bởi vì Tổng thống đã hạ lệnh, Tổng thống hiển nhiên không muốn nói cho công chúng, điều này là bởi vì hắn tự đại, dẫn đến một cái nguyên bản đối với ZF không có địch ý nhân vật đáng sợ, đối với ZF uy hiếp. Nếu như chuyện này lộ ra ánh sáng, Tổng thống đừng nói là bảo vệ vị trí, không ra tòa án quân sự đều toán được rồi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1406, khóa sự tình một cái soạn. Tiêu Tí Nạ rất dễ dàng liền tìm đến liên quan với cái kia mặt nạ nam tin tức, dù sao mấy ngày nay mặc kệ là đài truyền hình vẫn là mạng lưới truyền thông, hầu như đã bị này 6 cái thần bí vốn có anh hùng soạt bình. Hầu như giờ nào khắc nào cũng đang bá khai báo với cái kia 6 cái thần bí mặt nạ anh hùng tin tức, đặc biệt tối hôm nay. Trước một khắc Los Angeles cảnh sát vừa thông báo thiên đường chi thủ bị bắt tin tức, có điều thời gian nửa tiếng, thiên đường chi thủ liền vô tội phóng thích, mà thiên đường chi thủ tuy rằng không có nói rõ nguyên nhân, chỉ là ở chính mình độc lập quan Internet tuyên bố một cái tin tức, cảm tạ cái bóng tiên sinh. Câu nói này ngay lập tức sẽ đưa tới vô số suy đoán, tất cả mọi người đều đang suy đoán cái tin này ẩn giấu nội dung. Mà Los Angeles cảnh cục trưởng chỉ là nói đơn giản một cái càng khiến người ta mơ tưởng viển vông, cái bóng vì cứu vớt thiên đường chi thủ mà đáp ứng rồi ZF một số điều kiện. Câu nói này triệt để đem dân chúng làm tức giận, rất hiển nhiên, ZF là ở nắm thiên đường chi thủ làm uy hiếp cái bóng thẻ đánh bạc, mà cái bóng vì cứu người, chỉ có thể đáp ứng ZF điều kiện. Tiêu Tí Nạ lật tung rồi hết thẻ tin tức, trong tin tức dung đại thể đều là giống nhau, cũng không có quá nhiều ý mới. Nhưng là cái này cũng là không thể làm gì sự tình, dù sao 6 cái mặt nạ anh hùng chân chính xuất hiện ở công chúng tầm nhìn bên trong cũng là một lần mà thôi. Mà giờ khắc này bạch thần, đã trở lại Las Vegas khách sạn. Tuy rằng đêm nay cảnh nộ cùng phát hiện, để hắn mừng rỡ như điên, nhưng là đồng thời cũng làm cho hắn rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Vậy thì là nếu như dựa theo chính mình ý tưởng, thông qua nuốt chửng hoạch bạo năng lượng đến pha loãng ám năng lượng, do đó hấp thu nữa. Nhưng là chính mình muốn từ nơi nào thu được hoạch bạo năng lượng, thông qua không ngừng bức bách mỗi cái nắm giữ hoạch võ quốc gia. Điều này hiển nhiên là vô căn cứ sự tình, thứ yếu còn có một chút chính là, coi như là những kia hoạch võ quốc gia đồng ý đem đầu đạn hạt nhân nện ở trên đầu của mình. Nhưng là lấy địa cầu hoàn cảnh tới nói, cũng không thể chứa đựng quá nhiều lần hạch bạo. Mà bạch thần hiện tại cần thiết nuốt chửng hạch bạo năng lượng, cũng tuyệt đối không phải vị trí. Đồng thời không phải trước loại kia có điều mấy vạn tấn đương lượng hạch bạo, mà là lấy ngàn vạn tấn làm đơn vị hạch bạo đương lượng. Nếu như là trên địa cầu tiến hành ngàn vạn cấp bậc hạch bạo đương lượng, mỗi một lần đều sẽ đối với địa cầu khí hậu hoàn cảnh tạo thành to lớn ảnh hưởng. Bạch thần tuy rằng có thể nuốt chửng phần lớn hạch bạo năng lượng, nhưng là ở vòng thứ nhất bức xạ hạt nhân là lấy tốc độ ánh sáng phóng thích. Coi như là bạch thần cũng không cách nào bức xạ hạt nhân khuếch tán. Một lần hai lần còn nói được, số lần chỉ cần nhiều hơn nữa mấy lần. Tạo thành mang tính tan nạn hậu quả, tuyệt đối không thể so thi độc khuếch tán uy hiếp tiểu. Vì lẽ đó ý nghĩ này rất nhanh sẽ bị bạch thần bóp tắt ở trong lòng, chính như bạch thần đối với mình cái kia mấy cái đệ tử đã nói như thế. Theo đuổi sức mạnh không có sai, mỗi người đều có theo đuổi sức mạnh lớn hơn quyền lực. Nhưng là tiền đề là không thể lấy thương tổn người khác. Như vậy bây giờ chỉ có hai cái lựa chọn phương án, một trong số đó chính là tiến hành dị thời không phá, bất quá đối với trên địa cầu không gian năng lượng tới nói, bạch thần thực sự là không muốn lãng phí ở trên mặt này. Loại thứ hai nhưng là chính là trên địa cầu bên ngoài địa phương tiến hành làm nổ cùng nuốt chửng, vũ trụ hiển nhiên là một cái phi thường lý tưởng địa phương. Rộng lớn vũ trụ vốn là tràn ngập các loại phóng xạ, chỉ cần khoảng cách đủ xa, liền sẽ không ảnh hưởng đến địa cầu. Có điều trong này vẫn là tồn tại không hỏi ít hơn để, đầu tiên chính là bạch thần không có đạn hạt nhân. Chẳng lẽ muốn đi ăn cắp các quốc gia đạn hạt nhân? Đây là tuyệt đối không thể làm, đừng xem bây giờ trên thế giới các quốc gia đối lập ổn định. Nhưng là một khi phát sinh đạn hạt nhân mất trộm sự tình, vậy tuyệt đối sẽ khiến cho các quốc gia lẫn nhau nghi kỵ, thậm chí là xung đột vũ trang. Bạch thần có thể không muốn bởi vì bản thân tư toán, gợi ra đại chiến thế giới lần thứ ba. Vì lẽ đó hiện tại duy nhất đi qua chính là mình chế tạo. Ma Phương, ngươi có hạch tụ biến kỹ thuật sao? Ta không có, có điều hạch tụ biến kỹ thuật thuộc về cấp 1 văn minh khoa học kỹ thuật, ta có thể thôi diễn đi ra, có điều ta thôi diễn đi ra tư liệu kết quả, nhất định sẽ không cùng địa cầu hạch tụ biến kỹ thuật tương đồng. Thậm chí sử dụng vật liệu cũng rất khả năng là trên địa cầu không có, vì lẽ đó ta cho rằng ngươi nên cân nhắc thu được địa cầu văn minh hạch tụ biến kỹ thuật, mà không phải dựa vào ta thôi diễn. Bạch thần không khỏi đau đầu dâng lên, bây giờ không ngừng không có vũ khí nguyên tử hạt nhân kỹ thuật, liền vật liệu đều không có. Trộm cướp hạch võ nguyên liệu cùng trộm cướp vũ khí nguyên tử không khác nhau gì cả, các quốc gia đều khống chế phi thường nghiêm khắc, thậm chí là cấm vận cấm thụ. Hơn nữa bây giờ hoàn cảnh lớn hạ, Liên Hợp Quốc cấm chỉ các quốc gia sử dụng cùng nghiên cứu chế tạo vũ khí nguyên tử, vì lẽ đó nguyên liệu cũng biến thành càng thêm khan hiếm. Quên đi, trước tiên không cân nhắc những này. Ngược lại 100 năm còn sớm, hơn nữa chính mình cũng không có ý định lưu trên địa cầu 100 năm. Bạch thần tối nên đau đầu không phải làm sao tăng cường thực lực của chính mình, mà là làm sao trở lại hán đường. Bởi vì trở về hán đường điều kiện, cũng như cùng đi đến địa cầu như thế, đều cần xuyên qua vị diện, mà xuyên qua vị diện cần thiết năng lượng. Nếu như bạch thần thực lực của tự thân không có đạt đến có thể tay không xé ra vị diện mức độ, vậy cũng chỉ có thể thông qua 9 ngôi sao thẳng hàng hoàn thành vị diện xuyên qua. Chuyện của tôi rất nét, chuyện đủ ạ toài lúc này, bạch thần nhìn thấy trên TV truyền phát tin phỏng vấn thiên đường chi thủ cái kia 5 cái người trẻ tuổi tin tức. Bạch thần cầm điện thoại lên, này, ta là cái bóng. A chào ngươi, làm sao ngươi biết điện thoại của ta? Quá tốt rồi, ngươi biết ta là ai chứ? Ta là Hạ Thuẩy. Ta biết. Bạch thần hờ hững nói rằng, các ngươi hiện tại tuy rằng thu được tự do, nhưng là thân phận của các ngươi cũng đã lộ ra ánh sáng. Cái này cũng là không thể làm gì sự tình, trên thực tế chưa bao giờ có bất luận cái nào hacker có thể mai danh nhận tích vượt qua tam năm trở lên. ZF muốn tìm ra chúng ta, cũng chỉ là vấn đề thời gian, khác nhau chỉ ở với ZF quyết tâm mà thôi. Hạt Thuế hiển nhiên là đối với này xem rất mở, Hạt Thuế trong giọng nói cũng không có quá nhiều ủ rũ, trái lại mang theo một loại giải thoát. Các ngươi sau này có tính toán gì hay không? Chúng ta tuổi cũng không nhỏ, hay là thời điểm một lần nữa lựa chọn, một nhà mạng lưới công ty mời mọc ta, mấy người bọn hắn cũng có từng người dự định. Có đúng không? Như vậy cũng dễ dàng Bạch Thần nghĩ một đằng nói một nẻo nói rằng, hắn không đủ đem mình nói thật đi ra. Đối, cái bóng, cảm tạ ngươi. Phải nói cảm tạ chính là ta, nếu như không phải chịu đến ta liên lụy, các ngươi cũng sẽ không lộ ra ánh sáng thân phận. Nhưng là cũng bởi vì ngươi, chúng ta thành danh nhân, tất cả mọi người đều biết. Chúng ta cùng anh hùng mặt nạ bên trong cái bóng có rất tốt quan hệ. A, anh hùng mặt nạ. Ha ha. Người còn không biết đi, các ngươi 6 người bây giờ bị trở thành anh hùng mặt nạ 6 người. Ha ha. Hy vọng này sẽ không cho chúng ta mang đến phiền toái lớn hơn nữa, chúng ta lại làm không được anh hùng. So với đánh đánh giết giết tháng ngày, ta càng yêu thích yên lặng sinh hoạt. Đương nhiên, loại này đánh đánh giết giết tháng ngày tựa hồ chưa bao giờ rời xa ta. Này hay là chính là làm anh hùng BID. Trong phim ảnh không đều là như vậy diễn sao, mặc kệ anh hùng làm sao chờ mong bình tĩnh, hỗn loạn đều là nương theo anh hùng. Phòng khách ngoài hành lang truyền đến mọi người tiếng bước chân, ý thôi cùng rồ xỉ đã trở về. Bạch thân liếc nhìn thời gian, cũng còn tốt, ngày hôm nay các nàng đúng là rất có chừng mực, không tới 12 giờ sẽ trở lại. Ta nên cúp điện thoại. Bì bì. Ỉm tờ gì hủ, xịt bú lờ cùng cờ lạc hiển nhiên cũng biết, mỗi ngày ban ngày buổi tối kể cận hai cô bé không được. Vì lẽ đó lần này ở đưa các nàng sau khi trở lại, liền ai về nhà nấy các tìm các mẹ đi tới. Có điều y thôi cùng rổ xì hiển nhiên không biết điểm ấy, sắp tới liền đẩy ra bạch thần cửa phòng. Thạch đầu, thực sự là ngạc nhiên, ngươi đêm nay không đủ đi ra ngoài. Rổ xì vừa đến đã bắt đầu trêu chọc lên bạch thần. Các ngươi đêm nay đi nơi nào chơi? Chúng ta đêm nay đi tới một chuyến Las Vegas quyền đạo quán, mạnh mẽ đánh một cái mạnh miệng tinh. Bọn họ chiêu ngươi chọc giận ngươi. Ai bảo bọn họ ở trên TV nói, mấy người chúng ta tất cả đều là cái thùng rỗng, nói chúng ta kỳ thực không có bản lĩnh gì, nếu như là hắn, chỉ cần một người liền có thể giải quyết những kia phần tử khủng bố, sau đó chúng ta liền đi giáo huấn một trận tên kia. Ý gì thôi lo lắng nhìn bạch thần, thạch đầu, ngươi sẽ không trách chúng ta làm sằng làm bậy chứ. Ta có ngang ngạnh như vậy sao, loại này nên đánh, các ngươi nếu như không có động thủ, bị ta thấy, ta cũng sẽ đánh hắn. Nếu như là trước đây bạch thần, có lẽ sẽ cùng đối phương bực bội đến cùng, có điều hiện tại bạch thần nếu như gặp phải người như thế, quá nửa là bỏ mặc. So sánh với nhau, bạch thần càng yêu thích cùng người quen biết đấu khí, những kia kẻ không quen biết quản bọn họ làm sao bình luận chính mình, cũng sẽ không thiếu cùng bao. Được rồi, các ngươi nên đi nghỉ ngơi, ngày mai nhưng dù là âm nhạc tiết, 4 giờ chiều bắt đầu, âm nhạc tiết sau khi kết thúc, chúng ta còn muốn cản máy bay đây. Thạch đầu, chúng ta không cần như vậy cản chứ. Hậu thiên máy bay cũng tới kịp. Không kịp. Ta nhưng là 14 ngày kỳ nghỉ, ta có thể không dự định cuối kỳ thời điểm trượt. Ý gì thôi cùng rổ xỉ đúng là có chút vui đến quên cả trời đất, dù sao ở Las Vegas có quá nhiều chuyện thú vị, hơn nữa không bị ràng buộc. Lấy ngươi tiểu tặc này khôn khéo, tiểu học năm nhất thành tích sẽ trượt mới là lạ. Kỳ thực ta cũng là muốn tốt cho các ngươi ở trong thành võ công tu luyện khẳng định không bằng ạ đảm chấn nhỏ nhanh, nơi này thiên địa linh khí quá mỏng manh, mà ạ đảm chấn nhỏ tự nhiên diện mà bảo lưu hoàn chỉnh. Tốc độ tu luyện so với Las Vegas nhanh hơn không chỉ gấp đôi, các ngươi có thể ngẫm lại xem, lần sau cùng ỉm tở gì u bọn họ gặp mặt thời điểm, lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép bọn họ, đem bọn họ đánh đều cha gọi mẹ. Ngươi nói thật chứ? Josie kinh ngạc nhìn bạch thần. Đương nhiên là thật sự, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Được rồi, ta sẽ tin ngươi một lần. Thạch đầu, mặt nạ của ngươi làm sao hỏng rồi? Ý thôi đột nhiên phát hiện, Bạch Thần có vết rách. Hả? Xịt bú lờ không biết là cái gì vật liệu làm, vậy một hồi liền ném hỏng. Ồ! Yoshi, chúng ta trở về phòng đi, ý thôi không có hỏi tới.